Vin City là khoảng cách hồ Hên đại sa mạc gần nhất một đại thành thị, bọn hắn có thể lấy nơi đó vì trạm trung chuyển, tiến hành nghỉ ngơi tiếp tế, tiến tới tái xuất phát tiến về rụt 111, tiến vào hồ Hên đại sa mạc. Liền ba người chúng ta a. Vòng hai chèn nở đột nhiên mở miệng, chúng ta muốn đi tìm tìm trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, hơn nữa còn là đi đối chiến, nhân số có phải hay không hơi ít. Trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, hẳn là khó đối phó a. Gia đen A đại cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Ta nghe nói hồ hình phở hòn tỷ ở bờ rẹn kim tự tháp phả dạ ở bờ rằng đồn tiên sinh liền có được ba thần trụ. Mà lại kia chàng chiến dịch. Đối, vòng hai chèn nở cũng nói theo, tại hai người bọn họ biết muốn đi khiêu chiến rể gỉ dọc về sau, điều tra một chút cái này trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn tư liệu. Chương 212, hồ hình đại sa mạc. Sau đó bọn hắn phát hiện, hồ hình phở hòn tỷ ở bờ rẹn kim tự tháp phả dạ ở bờ rằng đồn tiên sinh. Lại có thu phục tam thần trụ sự tích. Theo tiến một bước hiểu rõ, bọn hắn càng là biết được, một cái hăng hái thiên tài Chandler, thành công đang đối chiến tháp trăm thắng liên tiếp sau khiêu chiến bờ giảng đồn tiên sinh, bị xưa nay chưa từng có thảm bại. Đây chính là trăm thắng liên tiếp hai người cười khổ, tại sơ cấp khu hai người bọn họ cường thế một đường, nhưng ở cao cấp khu, mặc dù có cơ hội thắng đến một vòng thắng liên tiếp, nhưng ưu thế này lại không cách nào bảo trì. Tại cao cấp khu có thể trăm thắng liên tiếp ra hỏa, chỉ sợ cho dù là tham gia bất luận cái gì liên minh thi đấu sự tình, cũng có thể vững vàng cầm xuống quán quân trạm tỷ họn, thậm chí là nhẹ nhõm đoạt lấy. Có thể đang đối chiến khu lấy được trăm thắng liên tiếp, coi như thành phần có vật khí, chỉ sợ cách tứ thiên vương trình độ cũng chênh lệch không xa, nhưng chính là kẻ như vậy, lại thảm bại bởi bờ giảng đồn tiên sinh. Mà bờ giảng đồn tiên sinh sử dụng bộ kẹ mẩn, liền là tam thần trụ A đại nói. Mạo hiểm đoàn ba người trầm mặc dưới, chân cơ nói, ta biết bờ giảng đồn tiên sinh, thanh danh của hắn hoàn toàn chính xác không thua gì tứ thiên vương thậm chí quán quân trạm tỷ họn. Đồng thời hắn cũng là mạo hiểm giới tiền bối, chỉ cần là đang mạo hiểm giới trà trộn người. Hẳn là đều biết bợ rằng đồn tiên sinh sự tình. Kỳ thật ta cũng khiêu chiến qua bợ rằng đồn tiên sinh. A Văn đột nhiên mở miệng, chỉ là không có đạt được thắng lợi thôi. Bợ rằng đồn tiên sinh cùng ta đối chiến không có sử dụng tam thần trụ, nhưng hiện tại nhớ tới, chắc hẳn hắn lúc ấy cũng nhường. Chỉ là chính ta bất tranh khí, tại bợ rằng đồn tiên sinh nhường tình huống dưới còn không có đạt được tán thành. A Văn thở dài, không cần đủ rũ. Thất bại rất bình thường, toàn lực xuất thủ bờ giảng đồn tiên sinh, cho dù là tứ thiên vương cũng không dám nói có thể lấy được thắng lợi, muốn có được công nhận của hắn. Trừ phi là tính tình 10 phần đối khẩu vị của hắn. Hẳn là như vậy đi A đại nói, cái kia chèn nở liền là quá ngạo khí. Cho nên mới bị bờ giảng đồn tiên sinh hung hăng thất bại dừng lại. Bất quá cũng bởi vì dạng này, mới có thể cảm nhận được trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đáng sợ, mà lại cái này ngủ say tại hồ hình đại sa mạc dễ ghi dốc. Khả năng so bờ giảng đồn tiên sinh con kia còn cổ lao hơn. Nói, hai người này bắt đầu chần chờ. Không cần lo lắng, cái này cùng truyền thống đối chiến cũng không đồng dạng, chúng ta chỉ là muốn thu video chiến đấu, tin tưởng chúng ta ba cái, mặc dù luận chèn nở thực lực chúng ta khả năng không lợi hại, nhưng luận giã ngoại mạo hiểm thái, chân cơ, A Văn ba người tự tin nói, chúng ta cũng không cho rằng sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Tiếp xuống, để cho ba người chúng ta dạy bảo các ngươi như thế nào đem nhân số. Chiến thuật ưu thế vận dụng đến giã ngoại trong thực chiến, nhất là đối phó cường đại hơn chính mình bộ kẻ một lúc. Tệ ấy dù nhiều hứng thú nhìn xem ba người, rất chờ mong tiếp xuống sa mạc chi hành. Hắn cũng cho rằng như thế, cũng không phải nhất định phải phân ra thắng bại, đánh không lại, còn trốn không thoát ta. Đến lúc đó nhìn thấy không ổn, mấy người riêng phần mình thu hồi bộ kẻ mẩn, bò lên trên hệ phở lì hình bộ kẻ mẩn phần lưng, siêu một tiếng liền chạy trốn, dễ ghi dọc liền xem như trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Tốc độ khẳng định cũng không có bay nhanh đi. Tại chân cơ ba người biểu thị để bọn hắn an tâm về sau, A đại cùng vòng thai chèn nở lúc này mới buông xuống sầu lo. Dù sao trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lực hấp dẫn đối với chèn nở quả thực không nhỏ, to lớn hồ hình đại lục, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn khả năng cũng liền mười mấy con, tại như thế lớn trên khu vực nhìn thấy một cái, nói nghe thì dễ. Ta nói, chúng ta có khả năng hay không thu phục cái này dễ ghi dốc. A Văn nói, ta nói là nếu con kia dễ gỉ dọc ngủ say thời gian quá dài, vừa mới bị chúng ta kêu lên không phát huy ra thực lực. Ai, ngươi đừng đánh ta. Đọc truyện với hở tờ S, chọe nụ ạ toài chấm nét. Thiếu nghĩ những thứ vô dụng kia. Coi như thu phục, ngươi có năng lực mệnh lệnh nó, cam đoan ngươi có thể nắm giữ nó a. Thạch Thái trừng mắt liếc hắn một cái, A Văn trong nháy mắt không dám nói lời nào, hắn nhớ tới tìm kiếm gở rủ ổng tim mạ ơ mạ, tìm kiếm kỳ ổ giờ tim khu. Ngoại trừ quan phe thế lực. Đối với những này vụn trộm tổ chức tiếp xúc nhiều nhất, liên là bọn hắn dạng này mạo hiểm giới người. Bởi vì tấp nập xuất nhập các loại hiểm địa, để bọn hắn cùng hổ hình hai đại phi pháp tổ chức, tim mạ ở mạ cùng thủy tiễn đội tiếp xúc số lần rất nhiều. Thậm chí còn bởi vì nào đó một số chuyện ma sát ra một chút mâu thuẫn, chẳng qua là lúc đó Tim Mạ ở Mạ cùng Thủy Tiễn đội còn tại ẩn giấu bên trong, không có công nhiên trái với Liên Minh Pháp, cũng khó đối phó giống chân cơ bọn hắn dạng này là mạo hiểm ra, mới bảo đảm bọn hắn bình an vô sự. Tuy nói như thế, nhưng Thạch Thái bọn hắn cũng biết những tổ chức này chân chính lực lượng. Nếu như bị bọn hắn để mắt tới, bằng cho bọn hắn mượn một cái nho nhỏ mạo hiểm đoàn thực lực, khẳng định không gánh nổi một con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, sẽ bị trực tiếp cướp đi cắt miếng. Trừ phi ngươi có bở rằng đồn tiên sinh thực lực. Chân cơ liếc mắt nhìn hắn, tựa như nhìn đồ đần đồng dạng. Tệ ấy rủ cười ha hả nhìn xem A Văn, chỉ có thực lực còn chưa đủ, hắn cũng biết bở rằng đồn tiên sinh, mặc dù những cái kia đưa tin rất mơ hồ. Nhưng tệ ấy dù cũng đó có thể thấy được bờ giảng đồn tiên sinh phía sau có một thế lực khổng lồ. Đối phương cái kia không ngừng một lần nữa dựng, tu chế, thăng cấp to lớn kim tự tháp, cũng không phải đơn có chẹn nở thực lực liền có thể làm ra. Hồ Hến Đại Sa Mạc cách Vil City khoảng cách gần nhất, chắc không được chân cơ để cho ta nói lần tiếp theo tham gia Vil City bộ kẻ mẩn con nét. Tại 6 người tiến về Vil City giữa đường, bởi vì cưới chính là phương tiện giao thông, tệ ấy dù cũng không có công phu thả ra bộ kẻ mẩn tới huấn luyện. Bất quá trong thời gian này một chuyện lại làm cho tệ ấy dù nâng lên tinh thần, cái kia chính là cả sự phổn thành công đem Long Châu năng lượng toàn bộ cấp lấy ra, chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Viên này Long Châu ẩn chứa giờ dạ gồn không chế thời tiết lực lượng, cắt phổn hạp xôn hấp thụ chỉ có một bộ phận, hắn toàn bộ tiêu tán tại trong tự nhiên, cái này không thể tránh né, tệ ấy dù cũng không cách nào ngăn cản, thậm chí không cho cả sự phổn hạp xôn, những năng lượng này có thể sẽ lãng phí đến càng nhiều. Cắt phồn đối ngày mưa nắm giữ năng lực hẳn là lại có một ít tăng lên đi tệ ấy dù thẩm nghĩ trong lòng. Chỉ là hiện tại không có chỗ đi cho hắn nghiệm chứng cơ hội, bất quá tệ ấy dù trong lòng vẫn là ngứa một chút, không ngừng tưởng tượng nếu như cắt phồn tại trời nắng, hồ bên trên tạo nghệ có thể so sánh ngày mưa. Thật là cỡ nào uy phong. Thậm chí có thể để phần lớn bộ kẹ mẩn đối mặt loại kia thiên uy mất đi đối kháng tâm tình. Hồ Hến Đại Sa Mạc, cho dù không có gặp nguy hiểm cấm khu như thế để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp, nếu như chưa chuẩn bị xong liền chui tiến đại sa mạc, bị mất mạng nhỏ cũng là không chừng sự tình, nước, đề phòng trúng gió, kính bảo hộ, các loại khẩn cấp vật phẩm. Đây đều là tại xuyên qua hồ hền đại sa mạc thời điểm cần phải chuẩn bị. Còn có địa mưu đồ gì một đống đồ vật, tại đến Mill City về sau, 6 người bắt đầu mua, bất quá kỳ thật mua sắm công việc đều là từ mạo hiểm đoàn 3 người tiến hành, đại bộ phận đồ vật bọn hắn đều có chuẩn bị, chỉ có một số nhỏ cần lâm thời mua sắm. Mà lại đối với những chuyện này, bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm. Tệ ấy dù bí mật quan sát, phát hiện bọn hắn làm được hoàn toàn chính xác đạo lý rõ ràng, nếu như đặt ở vài thập niên trước, Soái ca tiên sinh cùng kỷ nguyên trong miệng lao sư chết tại giã ngoại chèn nở. Khẳng định không phải bọn hắn, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không giống như bây giờ tìm đường chết. Chương 213, Đệ Dẹt Dì. Hồ Hến Đại Sa Mạc, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đơn điệu màu vàng, ngay cả mỗi thân cây cối đều không có. Sa mạc rộng lớn làm tệ ấy dù một đoàn người cảm thấy rã rời vạn phần, tựa hồ vĩnh viễn đi ra không được giống như. Kỳ thật đây chỉ là ảo giác, bọn hắn mới tiến vào sa mạc thời gian không dài, chỉ là hoàn cảnh chung quanh cho tâm lý của bọn hắn tạo thành thật sâu ảnh hưởng. Tệ ấy dù tính là lần đầu tiên đi sa mạc, có chút mới lạ đồng thời cũng rất bất lực, đúng. Ngoại trừ dễ ghi dọc cái này bộ kẹ mẩn, vùng sa mạc này để hắn để không nổi bất cứ hứng thú gì. Sắp tới giữa trưa, mặt trời đã lên thật cao láo cao. Phơi sa mạc cứa ra khói, đến lúc này, tệ ấy dù đã uống một bình lớn nước. Vẫn còn rất xa. Vòng hai chèn nở tử nguyên cắt khàn giọng nói, quá khó tiếp thu rồi, còn thỉnh thoảng dơ lên hạt cắt thổi qua, đây quả thực không phải người ngu lấy địa phương. Ta nhanh muốn không kiên trì được ra đen A đại kêu rên âm thanh, liền xem như quá khứ lữ hành, liên tục đi tầm vài ngày, cũng không có ở vùng sa mạc này đi buổi sáng tới muôn thống khổ. Cái này bốn cái ra suốt hai người chừng to mắt nhìn xem bốn người khác, kinh ngạc đến cực điểm. Chân cơ, Thạch Thái, A Văn ba người thì cũng thôi đi, hẳn là lâu dài cùng loại hoàn cảnh này liên hệ. Nhưng tệ ấy rủ ra hỏa này, vậy mà ngoại trừ nhảm chán biểu lộ bên ngoài, cơ hồ không có lộ ra giống như bọn họ thống khổ cùng bất đắc dĩ. Ta tinh phục. Từ nguyên rót nước bọn, trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, vội vàng nói, mau nhìn, cây. Cây. Cây cái gì cây? Chân cơ nhìn sang, tại ngày này là lam, hơn là hoàng, ngoại trừ lam hoàng hai màu. Lại cũng không nhìn thấy cái khác sắc thái vô ngần trong sa mạc. Một điểm điểm lục ý hiện hiện, làm cho tất cả mọi người đều rủi rủi con mắt. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là chân cơ, nàng nói, cái kia hẳn là hệ gở dạng tổ kẹ mẩn cắt nhi, ngươi nhìn, nó có phải hay không đang di động. Mấy người nhìn sang, quả nhiên, cái này màu xanh biếc tại trong biển cắt không ngừng xuyên thẳng qua, tại màu xanh biếc trên đầu, còn có một vệt màu vàng. chính là cắt nỉ tiêu chí. Nguyên lai không phải cây A tử nguyên có chút không thú vị đạo, vốn cho rằng sẽ thấy mới lạ điểm đồ vật, không nghĩ tới là bồ kẻ mẩn. Ha ha, Thạch Thái nói, trong sa mạc đụng phải cắt nỉ, hẳn là may mắn mới đúng. Vì cái gì? A đại cùng tử nguyên khó hiểu nói. Hai người đều là phổ thông trainer, giã ngoại kinh nghiệm tự nhiên không có Thạch Thái ba người phong phú, đối mặt loại thuyết pháp này, bọn hắn lập tức có nghi hoặc. A tệ ấy dù, ngươi không hiếu kỳ A. A Văn nhìn xem thờ ơ tệ ấy dù hỏi. Tệ ấy dù nâng đỡ kính bảo hộ, ta biết, bất quá chúng ta mang theo sung túc trình độ, cắt nỉ đối trợ giúp của chúng ta phản cũng không phải lớn như vậy. A đại cùng tử nguyên hai người hay là buồn bực. Nô. Tệ ấy dù ngươi biết vẫn rất nhiều nha. Chân cơ kinh ngạc nói, sau đó cho hai người khác giải thích, bởi vì cắt nỉ thân thể tính đặc thù, trong cơ thể của bọn hắn cực kỳ thích hợp chứa đựng trình độ. Không dính bất luận cái gì nước, bằng vào thể nội tồn trữ, bọn chúng chí ít có thể tại cực kỳ nóng bức sa mạc sinh hoạt một tháng. Cho nên nếu như ngươi ngộ nhập sa mạc không có chuẩn bị sung túc trình độ, gặp được cắt nỉ liền may mắn đi, nó lượng nước trong người có thể phân giải ra ngoài, tại thời khắc tất yếu hoàn toàn có thể cứu người một mạng. Mà lại cắt nỉ đại lượng xuất hiện tại sa mạc, nếu như bọn chúng trong sa mạc hành tẩu, liên đại biểu bọn chúng có đầy đủ nước tài nguyên. Tệ ấy dù nói bổ sung, còn có một chút, đơn phương đòi hỏi cắt nỉ cũng sẽ không phân người trình độ. Nước đối với chính bọn chúng tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, trừ phi gặp được loại kia đặc biệt hữu hảo cắt nỉ, không lại chỉ có thể thu phục bọn chúng sau hiệp thương. Thạch Thái nói. Mạo hiểm đoàn ba người nói đạo lý rõ ràng, phân tích tại giã ngoại nên như thế nào lợi dụng hoàn cảnh chung quanh. Tệ ấy dù cũng đang nghe, hắn mặc dù đối với phương diện này có hiểu biết, lại thêm bờ giờ đỡ phương diện biết được một chút bộ kẻ mẩn tri thức. Mặc dù có thể đối một số phương diện có chút kiến giải, nhưng dù sao không bằng người ta tự mình kinh lịch muốn chân thực. Sắp đến. Đối lấy địa đồ, chân cơ khoa tay mấy lần, xuất liên tục một con đường, kinh hỉ nói, phía trước liền là đệ dẹt gì. Thật sao? Mấy người mừng rỡ. Đệ dẹt gì liền là mấy người địa phương muốn đi. Tại hồ hền trong sa mạc rộng lớn, từ xưa đến nay liền tồn tại di tích nói ít cũng có 10 cái trở lên. Bất quá dễ ghi dọc chỉ có thể tồn tại tại một cái trong đó bên trong. Mà lại tiến vào sa mạc về sau, muốn xác định phương hướng cùng vị trí rất khó. Cũng may sa mạc mặc dù lớn, nhưng chỉ cần hướng về một phương hướng đi thẳng xuống dưới, trình độ đồ ăn sung túc, lại thêm có bổ kẻ mẩn tỉnh hẹn trợ giúp tình huống dưới, vẫn là có hy vọng đi ra. Chính là cái này a? Thạch Thái hỏi. Không xác định. Bất quá dựa theo từ kia hai cái địa phương đạt được siêu cổ đại văn tự nhắc nhở, chúng ta buộc vòng quanh có khả năng nhất 4 đường đi. Nơi này chính là một cái trong số đó. 1/4 tỷ lệ A. Cái gọi là đệ dẹt dịch cùng động quật rất giống, hoàn toàn từ tảng đá tạo thành, phía trên bao trùm đầy báo cát, nhìn qua lờ mờ âm trầm, cho người ta một loại cảm giác xấu. Siêu. Đi vào di tích lôi vào, mấy người còn không có tiến vào, liên đối lấy tệ ẩy rủ tất cả mọi người là giật mình, bị đột nhiên nhảy lên qua cái bóng giật nảy mình. Là xa nở cơ hiệu, chớ khẩn trương. Nhìn thấy trong đất cắt kia văn lộ kỳ quái. Tệ ấy dù lập tức mở miệng nói. Ta liền biết. Khẳng định là bổ kẹ mẩn tử nguyên gãi đầu một cái, hiển nhiên còn đối sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng. Bảo trì cảnh giác, tiếp xuống, chúng ta đều cần thả ra một cái hình thể không lớn, tính linh hoạt không tệ bổ kẹ mẩn ở bên cạnh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Di tích bên trong rất tối tăm, chúng ta nhất định phải cẩn thận, mà lại trong sa mạc đại bộ phận hoang dại bổ kẹ mẩn. Cơ hồ đều là nghỉ lại tại di tích bên trong, cho nên tuyệt đối không thể qua loa. Chúng ta tính người xâm nhập, một bộ phận bổ kẻ mẩn thế nhưng là sẽ không rất thân mật. A Văn nói. A Đại thả ra một con bờ dệ lùm, theo bên người. Thứ Nguyên thả ra một con xạ nở lạc. Cùng cảnh tượng như thế này không hiểu phối hợp. Về phần tệ ấy dù, chỉ là nhẹ gật đầu, mịt mạ ủ khi tiến vào sa mạc thời điểm liền đã đi theo bên cạnh hắn. Ta bổ kẻ mẩn là mạ trọng. Cũng chớ xem thường nó là chúng ta chuyên môn vì phá hư chướng ngại vật bồi dưỡng lên. Chúng ta có thể hay không thông suốt. Liền nhìn nó. Thạch Thái nói. Tệ ấy dù do xét quá khứ, cái này mạ chọc phần tay cơ bắp rất phát đạt, so với bình thường mạ chọc đều không kém cỏi, mà lại trên tay quấn đầy dược vật băng vải, nhìn đối thủ bộ bảo dưỡng rất xem trọng. Ra đi, sát hư. Chân cơ cũng gọi ra mình bộ kẹ mẩn, nàng nói, của ta nặng thừa có thể dự báo nguy hiểm, chúng ta an toàn. Cũng đều phải dựa vào nó. Ha ha. Mặc dù ta là mạo hiểm đoàn bên trong trainer, nhưng ta bộ kẹ mẩn là nó. Vốn biết. A Văn ôm một cái béo côn trùng, nói, con đường sau đó thật không tốt đi, trên tay không thích hợp cầm đèn tin ngoại hạng vật. Nhưng có vốn bịt hợp tình hẹn trợ rút, chúng ta con đường đem một mảnh quang minh. Chương 214, Đồ Đằng, Hoa Văn. Hồ Hến Đại Sa Mạc, trong di tích. Vốn bịt thi triển flash lấp lóe tuyệt chiêu, tại phía trước nhất mở đường, có vốn bịt chiếu sáng, mấy người bộ pháp rất vững vàng, tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít. Sát thú đứng ở chân cơ bả vai, thỉnh thoảng cho chúng nó nhắc nhở phía trước không biết nguy hiểm, mà chọc thì phụ trách mở đường, đem trở ngại bọn hắn tiến lên chướng ngại vật từng cái giải quyết. Con đường rất khó đi. Mấy người đều nhìn ở trong mắt, nhưng chính là bởi vì dạng này, bao quát tệ ấy dù ở bên trong mới đều bội phục ba người này mạo hiểm tố chất. Một đường đi xuống, mấy người hành động rất thuận lợi, trải qua thời gian rất lâu, tệ ấy dù xuất phát hiện ra trước vồn bịt dị trạng. Hóa ra là như vậy, tại dùng flash lấp lóe tuyệt chiêu chiếu sáng phía trước đồng thời, vồn bịt còn tại dùng đom đóm trong không khí in dấu xuống mình ấn ký. Tệ ấy dù cân nhắc lại, đây cũng là cùng loại lưu lại tiêu chí loại hình đồ vật, tránh cho tại cái này phức tạp hoàn cảnh hạ lạc đường. Nghĩ rất chú đáo. Tệ ấy dù thầm nghĩ, làm như vậy rất chính xác, bất quá tệ ấy dù không cần như thế, bởi vì hắn có Mitsumaru, lấy Mitsumaru năng lực, gặp qua đến loại này thuần trạng thái tĩnh trang cảnh, nếu như thời gian không khoảng cách quá dài, hoàn toàn có thể tại cấp độ sâu ý thức dựng một cái giống nhau như lúc huyễn cảnh mô hình. Nói cách khác, bọn chúng tiến lên con đường đối với Mitsumaru tới nói lại không lạc đường, cái này mọi khái niệm cũng không xa a. Chân cơ suy đoán nói, ngay tại nàng lúc nói chuyện, mấy người lại đi vài bước, Sát Thu đột nhiên chuyển đến dự cảnh. Lần này Sát Thu dự cảnh thanh thế so trước đó còn mạnh hơn, vừa rồi một đường, dự cảnh chỉ là nhắc nhở một chút phía trước có thể sẽ có hoang dại bổ kẻ mẩn, mà bây giờ, ầm, ầm, ầm, mấy cái tảng đá lớn từ chỗ sâu bị nện ra, còn tốt có Sát Thu sớm dự cảnh, mấy người bổ kẻ mẩn tới kịp chuẩn bị, mới lấy đem hòn đá đánh lén ở phía xa. Tình huống như thế nào? A Kinh hãi nói. Ông ông ông. Cùng lúc đó, âm thanh ồn ào truyền ra, tiếng gầm một tầng che lại một tầng, tất cả mọi người bộ mặt đều là ngưng tụ. Hiển nhiên, cái này âm thanh triều, tuyệt đối không thể nào là một con bộ kẹ mẩn có thể phát ra. Là bạn tuần dị. Chân cơ đau đầu nói, xem ra chúng ta đánh thức bọn chúng dẹt giấc ngủ. Thật không trùng hợp, vậy mà lại gặp phải quần cư bộ kẹ mẩn. Thạch Thái bất đắc dĩ. Tại vồn bịt chiếu sáng dưới, mấy người thấy rõ bạn tuần chân diện mục, bọn chúng màu nâu bề ngoài giống như là dùng đất sét chế thành. Lông mày vị trí là màu đỏ hình vòm đường vân, con mắt đều bế thành một đầu tuyến. Dẹp dài tay, trên đầu cùng phần dưới đều có một cái gai nhọn, phần dưới gai nhọn giống chân đồng dạng, lấy xoay tròn phương thức di động chậm rãi tới gần tệ ấy rủ bọn hắn. Có biện pháp. Chỉ cần phá hư mặt đất liền có thể ngăn cản bọn chúng tiến lên. Thử Nguyên nhìn thấy bạn tổ di động phương pháp, linh cơ khẽ động nói. Bất quá sau một khắc, tệ ấy rủ liền mở miệng nói, không làm được, bạn tổ có hệ xì tải tuyệt chiêu. Có thể nhờ vào đó lẹ vì tẹt trôi nổi. Tệ ấy dù nói không sai. Đây chỉ là bọn chúng di động phương pháp một trong số đó, muốn triệt để thoát khỏi bọn chúng, liền chiến đấu đi. Đối cho các ngươi tới nói, đây không phải phương pháp đơn giản nhất ta. Chân cơ mỉm cười nói. Chờ liền là ngươi câu nói này. A đại, Tử Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, thậm chí không cần kinh nghiệm lao đạo mạo hiểm đoàn mấy người chỉ huy, mình liền lên đường. Nói lên đối chiến, đây chính là bọn hắn cường hạng, bờ dệ lùn, mách bùn. Sanerlas, địt đào địa động. Hai người chỉ huy thay đổi trước đó ngây thơ dáng vẻ, biểu lộ mười phần chuyên chú, cũng suy tính chung quanh địa hình. Hai con bổ kẹ mẩn tại hai người bọn họ chỉ huy dưới, cũng không có tạo thành quá động tĩnh lớn, từng cái bản tôi liền bị đánh ngất xỉu quá khứ. Bản tôi không yếu, là bọn hắn bổ kẹ mẩn nghiêm chỉnh huấn luyện. Tệ ấy rủ cùng A Văn cũng không cam chịu yếu thế, A Văn lại phái ra một con xinh xắn mẹ vải, mà tệ ấy rủ bên này, Mitsumaru đầu tiên là huyễn cảnh xâm nhập, quấy nhiễu bản tôi ý thức. Sau đó từng đạo xạ đảo bản bay qua, thu hoạch bản tổ tốc độ vậy mà đạt tới nhanh nhất. Cứ như vậy, tại mấy người phối hợp xuống, mười mấy con bản tổ ngay tại năm con bộ kẹ mần cường công xuống từng cái mất đi ý thức, không có cản ở phía trước chướng ngại. Làm không tệ. Thạch Thiên giơ ngón tay cái lên, nếu như muốn chính bọn hắn giải quyết, còn muốn bỏ phí một phen công phu đâu, có chèn nở cùng ở bên cạnh quả nhiên có thể giảm bớt không ít gánh vác. Không thu phục một con A. Xuyên qua bản tổ chân cơ hỏi. Tệ ấy rủ ba người lắc đầu, trong đó A Đại nói, bạn tuần dị. Mặc dù rất hi hữu, nhưng bồi dưỡng loại này bổ kẹ mẩn rất ít. Đúng A. Căn bản không hiểu làm sao bồi dưỡng. Thử Nguyên nói, hai người rõ ràng cùng chèn nở khác biệt, không có tràn lan thu phục bổ kẹ mẩn thói quen, mà là suy tính bồi dưỡng các phương diện sự tình. Tệ ấy rủ không phải lý do này, hắn đơn thuần là bởi vì bạn tuần dị không hấp dẫn hắn, về phần hai người khác nguyên nhân, hắn cũng có thể lý giải. Bạn tuần nhiều tụ tập tại sa mạc hoặc bên trong di tích, mặc dù chỉ cần tận lực tìm kiếm. Bạn tuần số lượng sẽ không thiếu, nhưng loại này bổ kẹ mẩn không có thành hình bồi dưỡng hệ thống. Bạn tuần cùng với tiến hóa hình cỡ lệ đồn thuộc về cổ đại văn minh bên trong đản sinh bổ kẹ mẩn, phi thường thần bí, có người nói bọn chúng dựa vào ăn bùn đất sinh tồn, có người nói muốn bồi dưỡng tốt bọn chúng, nhất định phải để bọn chúng cảm thụ thần bí tia sáng năng lượng, tóm lại các loại thuyết pháp đều có, nhưng hiện tại lại khác, còn không có người nào có thể bồi dưỡng tốt loại này bộ kẻ mẩn. Muốn cho bạn tôi tiến hóa làm cớ lẽ đồn rất phiền phức, thức ăn của bọn họ cũng xử lý không tốt, thức ăn thông thường căn bản không gọi được bồi dưỡng bọn chúng, lại có cớ lẽ đồn hình thành rất thần bí. Mấy chục cái bạn tôi cũng không nhất định có một chỉ có thể thành công tiến hóa. Trừ phi là hoang dại cớ lẽ đồn mới đáng giá thu phục, chỉ là số lượng quá ít. Tê Ây Dù nói, bồi dưỡng bộ kẻ mẩn thật sự là một môn học vấn nha. Thạch Thái cảm thán một tiếng. Bộ kẻ mẩn chủng loại rất nhiều. Mỗi loại bổ kẹ mẩn lại có nhiều loại bồi dưỡng phương pháp, chân chính có thể đem một con bổ kẹ mẩn bồi dưỡng rất tốt, chỉ có một số nhỏ trainer, cho nên lưu truyền xuống thành thể hệ bồi dưỡng phương pháp kỳ thật không nhiều. Về phần những cái kia tương đối hy hữu, hiếm thấy bổ kẹ mẩn, thì càng ít có nhân thu phục, cái gọi là bồi dưỡng hệ thống, thì càng thêm mơ hồ, cần trainer bản nhân đi tự mình tìm tòi. Bản tôi là thuộc về loại kia không có nổi tiếng trainer sử dụng bổ kẹ mẩn, dẫn đến cớ lễ đồn mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại không có người biết nên như thế nào bồi dưỡng. Loại tình huống này cũng là thúc đẩy bở giờ đỡ thịnh vượng nguyên nhân. Suy 7. Mấy người tiếp tục đi tới, khi thì thả nhẹ bước chân, tránh thoát vướng bận bộ kẻ mẩn, khi thì toàn lực xuất kích, không thể không đối kháng ngăn cản bọn chúng bộ kẻ mẩn, lại là thời gian không ngắn, chân cơ rốt cục hâu ngừng. Hiện tại 6 người cũng đã tiến vào di tích tương đối sâu địa phương, chung quanh khắc ấn lấy các loại dấu vết cổ xưa, vốn bịt càng thêm ra sức sử dụng flash lấp loé tuyệt chiêu. Vì 6 người chiếu sáng trước mắt to lớn đồ đằng bên trên hoa văn rất loạn, đồ đằng chất liệu vì nham thạch, mấy người chuyển vài vòng, tạm thời không có phát hiện kỳ dị gì địa phương. Chân cơ xuất ra sớm phiên dịch tốt siêu cổ đại văn tự, bắt đầu một đối chiếu một cái lên những này hoa văn. Chương 215, thu phục bạn tuần dị. Nhìn ra cái gì rồi sao? Qua hồi lâu, Thạch Quá nhẹ giọng hỏi. Trước mắt còn không có chân cơ một tay cầm siêu cổ đại văn hiến, một tay ngón tay cái đặt ở bên miệng không ngừng gặm. Tựa hồ dạng này có thể làm cho nàng tinh thần càng tập trung. Cố lên A. A Văn Đạo, nơi này giải chút siêu cổ đại văn tự cũng liền chân cơ, tìm ra dễ ghi dọc cũng đều được dựa vào nàng. Căn cứ mặt khác hai cái cổ đại di chỉ dấu vết để lại, chân cơ vốn cho rằng có thể tỏa định lock on để dẹt dịt nơi này bí mật, nhưng nhìn thấy chân chính tràng cảnh về sau, nàng vẫn là bị hỗn loạn tin tức cho làm mơ hồ. Cho ta một chút thời gian. Nói, nàng bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Phá giải lấy những văn tự này ở giữa truyền lại tin tức cùng bên trong ẩn chứa bí mật. Năm người khác cứ như vậy lặng lặng nhìn, thở mạnh cũng không dám một chút, thời gian lại trôi qua đi một bộ phận, ước chừng nửa giờ sau, theo chân cơ một tiếng kinh hô, mấy người lập tức nâng lên tinh thần, mong đợi nhìn về phía nàng. Có mặt mày rồi. Tê Ây Du hỏi. Ân, A Văn, thả ra ngươi sở hoảng tật, dùng họa tờ gun đem chúng ta dưới chân mặt đất cọ rửa một lần, sau đó lại đem chọc lưu cho thanh lý mất. Được rồi. A Văn ứng hòa một tiếng, xuất ra sở hoảm tật bộ kỳ bản, phát ra mệnh lệnh. Mấy người tìm cái trình độ chỗ tương đối cao, nhìn xem sở hoảm tật dùng họa tờ gun cọ rửa tràn đầy cắt đất mặt đất, sau đó lại đem trên mặt đất chọc bùn cho dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới dám đi xuống. Đây là nguyên lai di tích bên trong mặt đất cũng là nham thạch chất liệu, chỉ là phía trên trải một tầng lại một tầng bùn đất, chân cơ ngồi xổm xuống, ngưng mi nhìn trên mặt đất vết rách quy tích, nói, quả nhiên là dạng này. Có thể bắt đầu nếm thử tỉnh lại dễ ghi dốc. Nàng nói. Nhanh như vậy. Thử nguyên kinh, đoạn đường này không khỏi quá thuận lợi đi. Nghe kỹ, là nếm thử, có thể thành hay không còn nói không chính xác. Chân cơ bất đắc dĩ nói, lúc đầu phiên dịch ra tin tức tìm hiểu được, trên mặt đất xuất hiện đồ vật nhưng lại đem chúng ta cuốn vào. Nên làm như thế nào? Mấy người hỏi. Chúng ta bổ kẹ mần bên trong, có ai sẽ dùng ản si ẻn ở cái này tuyệt chiêu A? Chân cơ hỏi. Ản si ẻn ở. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Ản xì ẻn ở là hệ dốc tuyệt chiêu, dẫn động năng lượng thần bí tổ hợp thành nham thạch tiến hành công kích, sẽ dùng cái này tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn không tính số ít. Chỉ bất quá mấy người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày, mới lung túng phát hiện, trên tay bọn họ lại còn thật không có một con tổ kẹ mẩn sẽ dùng. Ta có một con hội ản xì ẻn ở tí lọ suy nẹ gửi tại một địa phương khác, chỉ cần trở lại tổ kẹ mẩn trung tâm ta liền có thể truyền đưa tới. A Đại nói. Chân cơ sau khi suy tính, nói. Cũng chỉ có thể như thế. Tê Ây Dù lắc đầu, nói, vừa đi một lần, tối thiểu đến tốn hao 2 ngày thời gian, quá chậm trễ sự tình, chỉ cần biết ản xì ẻn ở liền có thể a. Là như thế này không sai chân cơ nói. Ta nghĩ tại phiến khu vực này, hẳn là sẽ có thể thi triển ản xì ẻn ở bộ kẹ mẩn, tỉ như nói vừa rồi bạn tuần dị, bọn chúng liền có thể học được ản xì ẻn ở. Thạch Thái bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ nói, đúng vậy à, chỉ cần lâm thời thu phục một con liền tốt, như thế cũng không cần lại trở về thành thị. Mấy người gật đầu, cho rằng dạng này có thể thực hiện, bất quá chọn lựa, thu phục công việc, hiển nhiên cũng không phải một cái chuyện dễ. Chuyện này liền giao cho ta đi, chúng ta còn có 10 cái dự bị bổ kỳ bản, ta cũng không tin không trúng được một cái. A Văn nói, ta cùng đi với ngươi, không cần phiền toái như vậy, chọn lựa ra sẽ dùng ản xỉ ẻn ở bổ kẹ mẩn giao cho ta, ngươi phụ trách đối chiến thu phục. Tê Ây Dù nói, A Văn gật đầu, được, không có vấn đề. Đã dạng này liền làm phiền các ngươi hai cái, những nhân cùng ta lưu tại nơi này, tin tức còn không có hoàn toàn nắm giữ, dù cho có ản xỉ ẻn ở cũng không nhất định có thể thành công, còn cần tiến một bước phá giải chân cơ nói. 3 giờ, các ngươi chỉ có 3 giờ thu phục thời gian, chúng ta hành động quá lâu, dựa theo làm việc và nghỉ ngơi, hiện tại hẳn là nghỉ ngơi, tại giã ngoại tuyệt đối không thể lãng phí thể lực. Thạch Thái nói, ta đã biết. A Văn nói, kia vốn bịt chúng ta mang đi, các ngươi trước dùng dự bị đèn điện. Tệ ấy dù, A Văn hai người bắt đầu đường cũ trở về, tìm kiếm có ản xì ẻn ở tuyệt chiêu bộ kẹ mẩn, chân cơ 4 người lưu tại di tích trung tâm, tiếp tục nghiên cứu những này đại biểu cho siêu cổ đại văn tự tin tức hoa văn bí mật. 16. Chúng ta đoạn đường này nhìn thấy bộ kẹ mẩn bên trong bản tuần học được ản xì ẻn ở sát suất tối cao, chỉ cần tìm được vừa rồi cái kia bản tuần quần thể, cơ bản không có vấn đề gì. Tệ ấy dù đúng A Văn đạo. A Văn do dự dưới, vừa rồi kia quần thể có mười mấy con bạn tôi đi, hiện tại liền hai người chúng ta nghĩ muốn đối phó bọn chúng khả năng có hơi phiền toái. Không sai, bởi vì chuyện vừa rồi bọn chúng nhất định là có cảnh giác ý thức, lần nữa nhìn thấy chúng ta khẳng định hội vô cùng cẩn thận, bất quá vấn đề không là rất lớn, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hắc hắc, ta liền thích thu phục mới bộ kẻ mẩn. Ách, mặc dù lần này là bị động. A Văn cùng tệ ấy dù hai người tăng tốc bước chân. Không bao lâu, hai người tìm được vừa rồi cái kia bạn tôi quần thể, không nói hai lời, A Văn kêu lên một con vẹt vải, một con ầm ầm ầm ầm, tệ ấy dù để mịt mạ ủ, bị tỷ phở ly bắt đầu một vòng mới thu hoạch. Kết cục mặc dù so 4 người cùng một chỗ tiến công lúc phải tốn nhiều để ý một chút nghĩ, nhưng những ngày này cái cân ngẫu cuối cùng vẫn không có trốn qua bị đánh ngất xỉu kết cục. Xin lỗi rồi, đánh ngất xỉu hai người các ngươi lần. A Văn xin lỗi nói, không xem qua con ngươi cũng đã hoạch hoạch bắt đầu đánh giá, đồng thời miệng bên trong hỏi, tệ ấy dù. Vừa rồi dùng ra ản xỉ ẻn ở bản tôi là con nào tới. Cái kia, tệ ấy rủ chỉ tới. Được. A Văn không nói hai lời, ném ra bộ kỳ bản. Những ngày này cái cân ngẫu tại nhân loại trong mắt xem ra dài giống nhau như lúc, hình thể còn không có cái gì khác biệt. A Văn muốn chỉ huy hai con bộ kẹ mẩn đối phó mấy cái bạn tôi. Hôn chiến trạng thái dưới căn bản là không có cách chú ý tới ngọn nguồn là con nào bạn tôi trong lúc đó dùng ra ản xỉ ẻn ở. Bất quá tệ ấy rủ không giống. Dù cho đối với cùng một bộ kẹ mẩn giống loài, hắn cũng đó có thể thấy được một chút khác biệt, không có khả năng tồn tại hai con hoàn toàn tương tự bộ kẹ mẩn, phân biệt bộ kẹ mẩn cũng là bồi dưỡng kiến thức cơ bản một trong. Chiến đấu bên trong, tệ ấy dù nhớ kỹ cái này bạn tuần một cái đặc điểm, cho nên sau đó nhẹ nhõm liền để tệ ấy dù tìm được nó. Nhưng dù cho không có tệ ấy dù, A Văn hai con bộ kẹ mẩn cẩn thận tìm kiếm, cũng có thể nhận ra con kia bạn tuần, bộ kẹ mẩn ánh mắt cùng nhân loại có chênh lệch. Tại nhân loại nhìn như giống nhau hai con bộ kẹ mẩn trong mắt khả năng liền không đồng dạng. Coi như thuận lợi. Tệ ấy dù nói, bạn tôi trong chiến đấu liền dùng ra ản xỉ ẻn ở, cái này không thể nghi ngờ giảm bất tệ ấy dù nhiệm vụ, hắn chủ động đưa ra chọn lựa, là xây dựng ở không có bộ kẹ mẩn trực tiếp thi triển ản xỉ ẻn ở tình huống dưới, cái này hai người động tác nhanh hơn không ít, thu phục bạn tôi lập tức bắt đầu trở về. Chương 216, thất bại tỉnh lại. Còn tại phá giải lấy siêu cổ đại văn tự chân cơ bọn người nhìn thấy tệ ấy du bọn hắn trở về, cùng nhau ngừng tay bên trên công việc, Thạch Thái đi lên phía trước, nói, thu phục rồi. A Văn cầm ra bộ kỳ bản, gật đầu nói, dễ dàng. Chân cơ nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng mắt nhìn thời gian, bất đắc dĩ nói, hôm nay quá muộn, hiện tại mắc liều đồng, ăn cơm, nghỉ ngơi tốt ngày mai lại tiếp tục. Hiện tại di tích bên ngoài hẳn là đêm tối, bất lợi chúng ta tiếp xuống hành động. Mấy người biểu thị không quan trọng về sau. Bắt đầu xuất ra sớm chuẩn bị tốt lương khô bắt đầu ăn, đồng thời còn bắt đầu thương lượng lên đối phó rể ghi dọc chiến thuật. 9. Ngày thứ 2. Mấy người vây tại một chỗ, nhìn trên mặt đất vết rách quý tích, thật sâu hô thở ra một hơi. Chân cơ bắt đầu chỉ huy của nàng, A Văn thả ra bạn tuần căn cứ chân cơ chỉ thị, để ản xì ẻn ở năng lượng bắt đầu ở khe hở ở giữa rửa theo nhất định lộ tuyến ngưng tụ. Tệ ấy dù bọn hắn ngừng thở, tiếp xuống không chừng hội chuyện gì phát sinh. Toàn bộ người đều tập trung lực chú ý nhìn xem tại khe hở ở giữa không ngừng phun trào năng lượng ba động. Căn cứ phân tích, cái này khe hở hẳn là một cái cự đại tỉnh lại nghi thức quy tích, tệ ấy dù bọn hắn hiện tại ngay tại nếm thử kích hoạt trong đó lực lượng. Siêu cổ đại văn tự bên trong lưu lại tin tức để lộ ra, ản CN ở có thể kích hoạt tỉnh lại dễ ghi dọc quy tích đồ, đương ản CN ở năng lượng dựa theo nhất định lộ tuyến tràn ngập những này trong cái khe lúc, liền là dễ ghi dọc chưa tỉnh lại. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, một đầu cuối cùng quy tích bị năng lượng ba động phát họa ra đến, mấy người mắt không chấp nhìn xem, thời gian từng giờ trôi qua. Nhưng là, căn bản không có phát sinh một điểm biến hóa. Yên tĩnh một cách chết chóc. Mấy người lại quan sát thêm vài phút đồng hồ, ngay cả ản xỉ ẻn ở năng lượng ba động dọc theo mặt đất quỹ tích cũng bắt đầu ngưng động, đến cuối cùng vẫn là không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thẳng đến mảnh. Một tiếng, những này ản xỉ ẻn ở ngưng kết nham thạch vỡ nát thành bụi phấn, biến mất trong không khí, trên mặt đất tỉnh lại đồ khôi phục lại nguyên bản hình dạng, mấy người hay là không nhìn ra cái gì chỗ đặc thù. Thất bại rồi. A Văn buồn bực nói. Thất bại. Mấy người trầm mặc một lát, Chân Cơ mở miệng nói. Đám người không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra không thể tránh khỏi thất vọng, tệ ấy rủ kéo căng tâm lòng xuống, còn tưởng rằng lập tức sẽ có một trận ác chiến đâu. Cái này rất bình thường. Chân Cơ nói. Chúng ta tô lại ra bốn đầu khả năng ngủ say dễ ghi dọc di tích lộ tuyến, đây chỉ là trong đó một tòa, còn có mặt khác ba cái có thể lựa chọn địa phương, hiện tại xem ra. Quả nhiên dễ ghi dọc ngủ say tại địa phương khác. Thạch Quá trầm ngâm nói, tốt à, chúng ta mang thức ăn nước uống còn có thể lại chống đỡ 3 ngày, bây giờ lập tức chạy tới kế tiếp di tích địa điểm. Mặc dù lần thứ nhất tỉnh lại nghi thức thất bại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tại mấy người dự kiến bên trong, để dẹt dịt tới qua nhân nhiều vô số kể, nếu như chỉ là như vậy đơn giản triệu hoán liền có thể tìm được dễ ghi dấu, cũng không trở thành đến phiên bọn hắn tới phát hiện. Minh Bạch siêu cổ đại văn tự ngoại trừ Chân Cơ còn có rất nhiều nhân, giống một chút khảo sát đội. Nhân viên nghiên cứu thậm chí kinh nghiệm phong phú hơn là mạo hiểm gia, đều có siêu cổ đại văn tự tri thức, bất quá Chân Cơ bọn hắn cũng không nhục trí. Tin tức của bọn hắn là từ mặt khác hai cái siêu cổ đại di chỉ bên trong để luyện ra, người khác chưa hẳn cũng sẽ có trùng hợp như vậy. Cho nên nói bọn hắn tìm ra dễ ghi dọc chân chính ngủ say địa phương, vẫn là có rất lớn cơ hội. 14. Hai ngày sau, mấy người sắc mặt trầm thấp, liền ngay cả tệ ấy dù cũng không khỏi thở dài. Bọn hắn đi tới một cái khác di tích. Sau đó phá giải tỉnh lại quỹ tích về sau, để bạn tôi lại bắt đầu lại từ đầu thi triển án xì ẻn ở dẫn động tỉnh lại nghi thức, bất quá kết cục ý liền nguyên cuối cùng đều là thất bại. Còn có hai cái địa phương. Chân Cơ không cam lòng nói. Bất quá chúng ta đã không có dự trữ lương thực, tiếp xuống trước hết về thành thị bổ sung. Tệ ấy dù nói. Mấy người thở dài, vì hành động thuận tiện, bọn hắn ngay từ đầu cũng không mang theo quá nhiều vật tư, trước mắt kết quả như vậy bọn hắn đoán trước qua. Biện pháp duy nhất liền là trở lại thành thị bổ sung, sau đó lại giết trở lại tới. Có cái này hai lần thất bại kinh nghiệm, mấy người trở về đến trong thành thị về sau, A Đại đề nghị chuyển tống tới hắn đi lọ suy nẹ, dù sao hiện tại cũng trở về thành thị, đều là thuận tiện sự tình. Đồng thời hắn nói, cũng có thể là bạn tổ dạng xỉ ẹn ở không cách nào dẫn động tỉnh lại nghi thức. Đổi một con bổ kẹ mẩn thi triển tuyệt chiêu có thể sẽ có phát hiện mới. Mấy người cảm giác đề nghị không tệ, cũng đều duy trì hắn chuyển tống tới đi lọ suy nẹ. Đồng thời tệ ấy dù cũng phát hiện không hiểu địa phương, nếu như dễ ghi dọc ngủ say ở trong đó một cái di tích bên trong, vì cái gì mỗi cái di tích đều có tương tự tỉnh lại nghi thức. Mấy người lâm vào trầm tư, bọn hắn đi qua hai cái này di tích, chính trung tâm mặt đất đều có một khối từ khe hở phát họa cùng loại trận đồ đồng dạng quy tích, hướng sâu một suy nghĩ, bọn hắn đều cảm thấy làm như vậy không cần thiết. Nếu như dễ ghi dọc ngủ say tại trong di tích, như vậy tỉnh lại nghi thức là ai làm ra đâu? Người cổ đại A. A Văn gãi đầu một cái. Hẳn là cổ đại thủ hộ dễ ghi dọc chìm vào giấc ngủ thổ dân tệ ấy dù nói, nghe nói qua cờ lệ đồn lai lịch truyền thuyết ta. Có dạng này một cái thuyết pháp, bọn chúng nghe nói là 2 vạn năm trước người cổ đại dùng bùn đất làm tượng bùn có kèm theo sinh mệnh hình thành bộ kẻ mẩn. Ta nghe nói qua, có ghi chép cờ lệ đồn là cổ văn minh tượng bùn nhận cồn phở sệ dây chiếu xạ, cho nên mới được trao cho sinh mệnh thạch thái nói. Chân Cơ thở dài, nói. Chỉ là đáng tiếc những cái kia cổ đại văn hiến đều thấy kiến thức nửa vời, căn bản không thể giải toàn bộ ý tứ, không phải làm sao chiếu như bây giờ luống cuống. Bất kể nói thế nào, chúng ta đã có rất lớn tiến triển, hồ hiện đại sa mạc hơn 10 tòa di tích, bây giờ chúng ta đã thành công tỏa định lóc con 4 tòa, mà lại cũng đã thăm dò 2 tòa, chỉ cần quay lại mặt khác 2 tòa, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Thạch Thái nói, nghe đến lời này, mấy người cho rằng cũng chỉ có thể như thế, nghỉ ngơi một đêm. Bổ sung tốt mới vật tư về sau, mấy người lại bắt đầu hướng phía đại sa mạc xuất phát. Cuối cùng 2 tòa di tích cách bọn họ sở tại địa xa xôi, tốn hao thời gian muốn nhiều một chút, lại thêm con đường không dễ đi, rất khó phân rõ phương hướng, bọn hắn tìm thời gian rất lâu. Một tuần sau, Chân Cơ cầm văn hiến, tay đều có một chút run rẩy, đây là bốn tòa trong di tích cuối cùng một tòa di tích. Bọn hắn tiến về đệ tam di tích lại thất bại, trước mắt đây là hy vọng cuối cùng, nếu như thất bại nữa, chỉ sợ bọn họ mấy người đều sẽ mắt trợn tròn. Muốn bắt đầu. Bạn tuần dị, tí lò suy nẹ đều ở bên ngoài, hai cái bổ kẹ mẩn thay nhau ra trận, chỉ là hôn chứng A, A Văn thống khổ kêu rên một tiếng, A Đại cùng Tử Nguyên cũng trên mặt thất vọng, triệt để thất bại, bọn hắn bận rộn hơn 10 ngày, không ngừng buôn ba trong sa mạc, mệt mỏi giống như hảo hù đùm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dạng này hố người kết quả. Trước đường ngủ rũ, Chân Cơ cùng Tệ Ẩy Rũ liên tiếp nói ra lời này, hiển nhiên bọn hắn phát hiện cái gì. Chương 217, một phong biểu kiện. Ngậy! Nguyên bản thất vọng đám người, khi nhìn đến Chân Cơ cùng Tệ Ẩy Rũ kia tỏa sáng ánh mắt về sau, trong lòng không khỏi lại lần nữa nhóm lửa hy vọng. Chuyện gì xảy ra? A Văn xích lại gần Chân Cơ, buồn bực nói. Chân Cơ nhìn chòng chọc vào cái này bốn tòa di tích vị trí, đồng thời nàng nhìn về phía dưới chân quy tích, kinh ngạc nói. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai. Tệ Ẩy Rũ lúc này lâm vào cấp độ sâu ảo giác, là Mitsma U chủ động kéo hắn tiến vào. Tại trong ảo giác, Tệ Ẩy Rũ bay trên không trung, nhìn xuống đại địa. Chậm rãi, bốn tòa di tích xuất hiện, chỉ bất quá di tích này không có che đậy vật. Tệ Ẩy Rũ nhìn xuống dưới, chỉ gặp bốn tòa di tích bắt đầu hướng phía đối xứng trung tâm di động, thẳng đến di tích va chạm nhau cùng nhau thời điểm. Những này quy tích thậm chí liên tiếp, cực kỳ kinh người. Đây là một cái chỉnh thể Tệ Ẩy Rũ trong lòng sợ hãi thán phục. Dùng sức lắc đầu, Mitsma U lập công lớn, nó rõ ràng đem quy tích đường vân ghi chép lại, đồng thời lấy mình huyễn cảnh trùng hợp cho Tệ Ẩy Rũ nhìn, để Tệ Ẩy Rũ có phát hiện kinh người. Bất quá Chân Cơ tựa hồ cũng phát hiện vấn đề, lúc này nàng kéo qua thạch thái con camera, trực tiếp đọc qua. Các ngươi sang đây xem. Bốn tòa di tích quy tích ảnh chụp camera cũng có ghi chép, chỉ bất quá không có Mitsma U huyễn cảnh như vậy rõ ràng, tại Chân Cơ chỉ dẫn dưới, mấy người không ngừng đọc qua ảnh chụp. Ý đồ tìm ra một cái phù hợp điểm. Mặc dù không phải một tấm hình, mấy người nhìn có chút tốn sức, nhưng vừa đi vừa về lật qua lật lại dưới, vẫn là cho ra đồng dạng làm cho người giật mình kết luận. Như chúng ta thấy, cái này bốn tòa di tích là một cái chỉnh thể. Chân Cơ nói, cái này Tử Nguyên khó có thể tin, thật là phiền phức, đây quả thực không phải nhân có thể phát hiện a. Ngươi nói là ta không phải nhân a? Chân Cơ lườm hắn một cái, nói, bốn tòa di tích bản thân liền tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Tăng thêm ta đang quan sát đường vân quỹ tích lúc phát hiện quỹ tích là đoạn, ngay từ đầu mặc dù cảm thấy không có gì, nhưng mỗi tòa di tích quỹ tích vậy mà đều như thế, ta liền lên lòng nghi ngờ. Mặt khác căn cứ tòa thứ tư di tích ghi lại đồ vật, ta lại lấy được mới gợi ý. Cái gì? Mấy người nhô đầu ra. Bốn tòa di tích có trình tự, nơi này là tòa thứ nhất, ghi chép liên quan cũng là bắt đầu từ nơi này, trách không được không hiểu rõ địa phương khác văn tự là có ý gì. Chân Cơ nói. Vậy bây giờ hiểu rõ a? Thạch Thái hỏi. Không có, vẫn là quá khó lý giải, dùng rất ít gặp ký tự. Chân Cơ nhún vai, bất quá cuối cùng có mới nhắc nhở, bốn tòa di tích là một cái chỉnh thể. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù đạt được mới nhắc nhở. Nhưng, muốn làm thế nào? Chẳng lẽ lại, muốn tại bốn tòa trong di tích đồng thời kích hoạt quy tích? Tệ Ẩy Rũ suy đoán. Ân. Mấy người trầm ngâm dưới, cảm thấy không có gì ma bệnh. Dưới mắt chỉ có cái này một cái khả năng, hoặc là cần theo Chân Cơ tìm ra trình tự kích hoạt. A Văn nói, cũng có khả năng này. Đám người gật đầu. Bọn hắn lại trao đổi một hồi, nửa đường từ bỏ là không thể nào, đều tới mức độ này tốn không ít thời gian, vô luận như thế nào cũng muốn làm đến cuối cùng mới được, dù là tay không mà về cũng so bỏ dở nửa chừng muốn tốt. Chúng ta trước quay về thành thị, vật tư lại nhanh nếu không có, đối với tiếp xuống hành động còn phải một lần nữa bày ra một chút. Thạch Thái nói, đọc truyện cùng chọe nù ạ toài chấm nét. Có cần phải tìm kiếm hạ siêu cổ đại văn tự tư liệu, ta biết dù sao không nhiều, nếu có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ phân tích phía trên văn tự ý tứ nhất định có thể có đại thu hoạch. Chân Cơ nói, hết thể đều trước chờ trở lại thành thị lại nói. Thạch Thái lên tiếng, New City, bộ kẹ mẩn trung tâm. Mấy người quyết định dừng lại 3 ngày, tinh tế quy hoạch. Mấy cái chèn nở tại làm trước khi chiến đấu nghỉ ngơi, Chân Cơ bận rộn tại tìm đọc tư liệu. Cấp độ càng sâu phá giải văn tự bên trên tin tức. Đơn dựa vào bọn họ đoán đi hành động, quá mạo hiểm cũng quá lãng phí thời gian, không đến cuối cùng một bước bọn hắn sẽ không như thế đi làm. Dừng lại ngày thứ hai, mấy người tập hợp một chỗ, Chân Cơ nói, mặc dù lại có phát hiện mới, nhưng khó có thể lý giải được văn chữ vẫn là nhiều lắm, chỉ cần lại biết rõ ràng ba thành. Ba thành, hết thể mạch lạc hẳn là có thể rõ ràng. Đám người cao mày, bọn hắn cũng không hiểu siêu cổ đại văn tự, nơi này duy nhất hiểu một chút cũng chỉ có chân cơ, không quá thời hạn ở giữa đang nghiên cứu ba thạch cùng mì tỷ quả tở tệ ấy dù, đột nhiên nhìn vật nhớ người, nghĩ tới điều gì. Sở Ti Vân tên kia, bình thường liền thích đi các loại địa phương đào tảng đá, hẳn là không ít đi qua di tích loại hình địa phương A, mà lại lấy xuất thân của hắn. Coi như mình không hiểu siêu cổ đại văn tự, cũng hẳn là có nhận biết bằng hữu hiểu. Ta có một người bạn có thể sẽ chút siêu cổ đại văn tự tệ ấy dù đột nhiên nói. Hán, để còn lại 5 người tìm được phương hướng mới, nhất là chân cơ, trông mong nhìn về phía hán. Quá tốt rồi. Chân cơ kinh hỉ nói, chờ một chút, ta đem văn tự chiếu xuống tới một phần cho ngươi. Ta cũng không dám khẳng định hắn có thể phá giải ra tệ ấy dù cười khổ. Hắn là mặc hải ngựa đường bồ nì tạn nuôi, đơn thuần dự định thử thời vận. Vạn nhất Sở Ti Vân bên kia có hy vọng cũng tiết kiệm bọn hắn đi mù mập đụng đang chuẩn bị chết đạn. Dù sao cũng so dạng này không có đầu mối mạnh. Chân cơ nói, a a, không nghĩ tới sự tình cuối cùng phức tạp như vậy, còn có, mấy người các ngươi không có nhận biết hội siêu cổ đại văn tự bằng hữu a. Tệ ấy dù bên ngoài mấy người suy nghĩ dưới, sau đó lắc đầu, loại vật này, bình thường có rất ít người nghiên cứu đi. Chân cơ đem có quan hệ văn tự cho tệ ấy dù chuyển tới, tệ ấy dù nói, tốt, ta đi xin nhờ hạ bằng hữu nhìn xem. Một bên khác, tệ ấy dù dùng công cụ truyền tin, liên hệ xuống Sở Ti Vân. Sau đó bên kia không ai nghe. Tệ ấy dù người liên hệ ngoại trừ Sở Ti Vân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Thắng Tông Đại Sư, Dùn, còn có một số trong học viện người. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù nhìn thấy một cái tên, đột nhiên sững sờ. Đúng rồi, còn có nàng. Xỉn Thị ạ. Tệ ấy dù nếu như không có nhớ lầm, hắn tại cùng Xỉn Thị ạ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, đối phương càng là một cái di tích thám hiểm cuồng. Hơn nữa còn thích vô cùng xì nổi thần thoại cùng lịch sử. Xin thì ạ mãi mãi ta nhớ được là xì nổi lịch sử sở nghiên cứu tiến sĩ đi tệ ấy dù nhớ lại xin thì ạ về sau, cảm thấy xin giúp đỡ xin thì ạ so Sở Ti Vân đáng tin cậy một điểm, thế là cũng nhấn xuống kêu gọi khóa. Bất quá bên kia vẫn là không ai nghe. Tệ ấy dù. Sở Ti Vân khả năng lại chạy đến đâu cái không tín hiệu hoang sơn dã lĩnh đào hòn đá, rất bình thường. Mà xin thì ạ, chẳng lẽ lại. Ân tệ ấy dù suy đoán một chút, có khả năng nhất liền là di tích thám hiểm. Hoặc là đi tiêu diệt cái gì phi pháp tổ chức. Được rồi, cho bọn hắn một người truyền tống một phong bưu kiện tốt. Tệ ấy dù bất đắc dĩ. 14. Làm xong. Tệ ấy dù vừa về đến, mấy người hỏi. Sẽ không như thế nhanh, đối phương không tại, ta truyền tống bưu kiện, đại khái đến tiêu tốn một chút thời gian đi. Tệ ấy dù nói. Cũng tốt, chúng ta dừng lại thêm nữa 2 ngày. Thạch Thái gật đầu, tiếp xuống chúng ta cũng phải đem kết quả xấu nhất kế hoạch một chút. Cái kia chính là như thế nào phân tán đến 4 tòa di tích, đồng thời kích hoạt tỉnh lại quy tích. Chương 218, trước khi hành động. Cách 2 ngày, xỉn thì ạ bên kia vẫn không có tin tức, bất quá Sở Ti Vân lại tới bưu kiện. Đọc bưu kiện, tệ ấy dù có chút không biết làm cảm tưởng gì. Sở Ti Vân trước đó dành thời gian nhìn thấy tệ ấy dù bưu kiện thời điểm, cũng vô pháp liên hệ người khác, vừa lúc chính hắn cũng hiểu chút siêu cổ đại văn tự, liền đem giải thích của mình phát cho tệ ấy dù. Căn cứ tệ ấy dù truyền tới văn tự, Sở Ti Vân gửi tới bưu kiện đại khái tổng kết ra dạng này một cái tin tức. Thứ phương giao hội, chặt đứt xiềng xích. Đây là ngắn gọn phiên bản, Sở Ti Vân còn kèm theo mình phiên dịch, không sai biệt lắm là muốn đồng thời kích hoạt 4 tòa trong di tích quý tích mới có thể thành công. Cuối cùng còn nói, nếu như không ngại các loại, ước chừng 1 tháng hắn sau khi trở về có thể tìm nhân rõ ràng hơn phá giải còn lại văn tự. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, thứ phương giao hội, chặt đứt xiềng xích câu nói này thật là chân cơ không có phiên dịch ra tới. Tệ ấy dù cho Sở Ti Vân phát đi, mặc dù đối phương phiên dịch ra, nhưng kết quả tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Cái này vừa vặn cùng bọn hắn xấu nhất suy đoán lẫn nhau ấn chứng. Qua một đoạn thời gian nữa, còn lại văn tự cũng có thể phá giải, bất quá cái này cái thời gian quá dài. Tệ ấy dù cùng Từ Nguyên, A Đại bọn hắn đều để ý cái này 1 tháng thời gian. Lãng phí thời gian đã đủ nhiều, bọn hắn thực sự không tâm tư lại tiếp tục trì hoãn. Huống chi đạt được như thế nào chính xác tỉnh lại dễ ghi dọc tin tức. Trước mắt cũng đầy đủ. Thật muốn làm như thế a? A Văn nhíu mày, tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ lâm vào nguy hiểm. Đồng thời kích hoạt 4 tòa di tích, nhưng dễ ghi dọc chỉ có thể tồn ở trong đó 1 tòa. Bọn hắn nơi này vừa lúc có 4 vị trainer, nếu như phân tán ra đến, mỗi tòa di tích đi 1 người, như vậy chiến lược liền sẽ cực kỳ phân tán. Nếu dễ ghi dọc xuất hiện, 1 người chỉ sợ không có cách nào chống lại. Mặt khác, có thể cầm máy quay phim Thạch Thái cùng chân cơ. Đến cùng đi theo tất cả 2 người tốt. Đến cùng làm như thế nào xác định dễ ghi dọc xuất hiện địa điểm. Có khả năng nhất ngủ say dễ ghi dọc phương hướng. Hẳn là phía bắc cái này 2 tòa di tích. Chân cơ nói, căn cứ siêu cổ đại văn tự ghi chép, nơi này thuộc thiện, thích hợp ở lại. Nếu như ta là dễ ghi dốc, hay là thủ hộ nó người, nhất định sẽ lựa chọn nơi này đi. Chân cơ nói, mặc dù nói có đạo lý, nhưng dạng này cũng là thuộc về đánh bạc. A Đại nói, chân cơ cầm qua camera, nói, đây cũng là không có cách nào nha. Không bằng dạng này, bốn người các ngươi chèn nở phân bốn đường, phía bắc hai cái di tích riêng phần mình đi một người. Mà hai người khác, đi phía nam, chúng ta lấy công cụ truyền tin làm chuẩn, nếu như bên nào xuất hiện dễ ghi dâu, ta cùng Thạch Thái lập tức chạy tới. Không có khả năng. Tệ ấy dù lắc đầu, đi bộ tốc độ căn bản không kịp, loại hoàn cảnh này, cũng vô pháp thừa cưới bổ kẻ mẩn, càng cao địa phương, bao cắt càng nghiêm trọng hơn, hệ phở lì hình bổ kẻ mẩn cũng vô lực mang người phi hành, quá nguy hiểm. Ta dự liệu được loại tình huống này, Chân Cơ hì hì cười một tiếng, thấy Thạch Thái cùng A Văn hai người một mặt cổ quái, nói, không phải đâu. Chân Cơ nhẹ gật đầu, nói, ta cùng Thạch Thái hội lái máy bay trực thăng, cho nên ta có thể lấy được hai khung tư nhân máy bay trực thăng. Mấy người trừng to mắt, không dám tin nhìn xem nàng, tư nhân máy bay trực thăng. Lại còn có thể làm ra loại vật này. Tệ ấy rủ tỉnh táo lại, lắc đầu, ba người này dám đi mạo hiểm, xuất thân rất tốt cũng không kỳ quái, chỉ là... Máy bay trực thăng cũng không an toàn đi, dù sao còn có thể có bao cát. Tệ ấy dù nói. Chân cơ nói, chỉ là tiểu phong hiểm, so với thừa cưới hệ phở lỉ hình bổ kẹ mẩn, đã có thể bỏ qua không tính, chúng ta trong sa mạc hành tàu nửa tháng, có lần nào ngộ đến đại hình bao cát rồi. Tệ ấy dù yên lặng, sau một lát, nói, vậy cứ như vậy đi. Dạng này cũng tốt, có máy bay trực thăng, hết thể thuận lợi, lấy bốn tòa di tích ở giữa nhất khoảng cách xa chạy tới, nhiều nhất chỉ cần không đến một giờ. Cái này nhưng so sánh tại hạt cắt ngược lên đi thực sự nhanh hơn nhiều. Cụ thể một chút chính là ta cùng Thạch Thái mở ra máy bay trực thăng tại bốn tòa di tích chính giữa, chờ đợi tin tức của các ngươi. Có tin tức về sau, Thạch Thái dẫn đầu tiến đến chợ giúp dễ ghi dọc xuất hiện bên kia, mà ta đi đón ba người khác, tranh thủ tại trong vòng một canh giờ tất cả mọi người đuổi tới dễ ghi dọc xuất hiện địa phương. Chân cơ nói, dạng này vẫn là có phong hiểm đi. Từ Nguyên do dự nói, vạn nhất một người chống cự không được dễ ghi dọc thời gian quá dài đâu. Cái này Thạch quá trầm ngâm dưới, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhiều nhất chỉ cần một người chống cự dễ ghi dọc 20 phút, chậm nhất sau 20 phút ta máy bay trực thăng liền có thể đổi tới, ta chỗ này mang theo chúng ta mạo hiểm đoàn hết thể chuẩn bị ở sau, đến lúc đó lại kéo dài một đoạn thời gian hẳn không có vấn đề. Từ Nguyên cùng A Đại vẫn có chút lo lắng, ngược lại là A Văn đối mạo hiểm đoàn hiểu rõ, không có bao nhiêu biểu thị, cũng không nhất định phải đối kháng, coi như dễ ghi dọc thức tỉnh. Cũng không phải nhất định phải tiến vào chiến đấu. Tệ ấy dù nói, có khả năng. Dễ ghi dọc cũng sẽ không chú ý tới chúng ta, thậm chí coi như chú ý tới, chỉ phải ẩn trốn, hoặc là chạy trốn, đối phương cũng không nhất định có thể bắt được. Mười mấy phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu như có thể trốn đi bí mật quan sát dễ ghi dọc, lập tức liền có thể lấy quá khứ, thậm chí dễ ghi dọc thực lực nếu như không phải thật đáng sợ, thả ra tất cả bổ kẹ mẩn cũng có thể quần nhau một đoạn thời gian, thậm chí đánh bại. Liền sợ dễ ghi dọc ngay từ đầu liền phát cuồng đồng dạng, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta quá cẩn thận từng ly từng tí, từ vừa mới bắt đầu liền kết luận dễ ghi dọc là khó mà đơn độc chiến thắng ra hỏa. Thạch Thái nói, này chỉ là chúng ta đoán kết quả xấu nhất, vạn nhất cái này dễ ghi dọc giống như A Văn nói như vậy, thực lực không đủ đâu. Hoặc là cùng tệ ấy dù nói như vậy, không có chiến ý đâu. Cũng có thể là, cùng trước đó cái kia chiến thắng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chèn nờ đồng dạng. Gặp được một con cùng kia giặt đột đồng dạng yếu dễ ghi dốc. Đám người nhẹ gật đầu, cũng không cần quá bi quan, dù sao cũng có sống sờ sờ dễ ghi dốc bị nhân thu phục ví dụ, bờ rằng đồn tiên sinh con kia. Nếu để cho bọn hắn 6 con bổ kẹ mần toàn bộ thả ra đối kháng, thật bất lực a. Không. Bao quát tệ ấy dù ở bên trong, 4 cái chèn nở cũng sẽ không đối với thực lực mình bi quan như vậy. Vậy thì tốt, chúng ta phân phối hạ riêng phần mình phương hướng đi mạo hiểm đoàn người dẫn đầu, Thạch Thái tâm tình cũng không tốt lắm. Cái này đã lệch cách bọn họ trước hết nhất dự tính tốt phương án, từ độ khó tới nói. Cái này hay lớn thêm không ít. Máy bay trực thăng ngày mai có thể vào chỗ, ở trước đó còn phải xin nhờ tệ ấy rủ cùng A Văn lại đi thu phục hai con sẽ sử dụng án xỉ ẻn ở bổ kẻ mẩn. Chân cơ nói. Thời gian kế tiếp, liền là khẩn trương bận rộn hành động trước chuẩn bị cuối cùng, tệ ấy rủ cùng A Văn lần nữa tiến vào sa mạc, đi thu phục sẽ dùng án xỉ ẻn ở bổ kẻ mẩn, chân cơ đi chuẩn bị máy bay trực thăng hạng mục công việc. A Đại cùng Tử Nguyên lựa chọn có khả năng nhất tồn tại dễ ghi dọc phía Bắc, đang cùng Thạch Thái tiến hành chiến thuật giao lưu. Đây là hành động trước sau cùng bận rộn. Chương 219, dễ ghi dọc, xuất hiện. Hồ Hến Đại Sa Mạc, Nam Chi Di Tích, thứ nhất. Tệ ấy dù thận trọng dựa theo lần đầu tiên lộ tuyến đi đến trong di tích tâm, xuất ra máy truyền tin, chờ đợi thống nhất chỉ thị. Hiện tại, bốn cái chân nờ, Tệ ấy dù, A Văn, A Đại, Tử Nguyên riêng phần mình đi bốn tòa di tích trong đó một tòa, đồng thời mỗi người nắm giữ một con từ A Văn thu phục sẽ dùng ạn xỉ ẻn ở bộ kẹ mẩn, riêng phần mình đi tới vị trí của mình. Tệ ấy dù có chút chờ mong, trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, hẳn là lập tức liền có thể tận mắt thấy. Hắn không phải rất lo lắng lâm vào nguy hiểm. Trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cường đại chỉ là phần lớn người cứng rắn mặc lên đi, kỳ thật đa số trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cùng phổ thông bộ kẹ mẩn cũng không có gì khác biệt. Chỉ là do ở bọn chúng thưa thớt, không thường thường xuất hiện tại mọi người trước mặt, bởi vì thần bí mới bị mang theo cường đại chi danh. Mặt khác trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn nhiều chủng tộc số tuổi thọ tương đối dài, thực lực cao hơn phổ thông bộ kẹ mẩn một chút cũng thuộc về bình thường. Ngoại trừ giống gờ dụ ổng, kỳ ố giờ hoặc là xì nổ sáng thế thần thoại kia mấy cái hẳn là chỉ có một con. Từ xa xưa quá khứ liền tồn tại ra hỏa bên ngoài. Giống mồ chét, dễ ghi dọc dạng này truyền thuyết bổ kẹ mẩn, hẳn là liền tồn tại không chỉ một. Hắn biết rất nhiều trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bị đơn thuần chèn nở đánh bại, ví dụ, có dồ nẹ học viện bên trong có rất nhiều phương diện này ghi chép, ngoại trừ kia mấy chỉ có thể chỉ có một con truyền thuyết bổ kẹ mẩn bên ngoài, dễ ghi dọc mặc dù thần bí, nhưng không có để người sinh ra không cách nào địch nổi cảm xúc. Đến ngược, máy truyền tin truyền đến tin tức, thạch thái kia vừa bắt đầu phát ra chỉ lệnh. Tệ ấy dù hít sâu một hơi, nhìn xem đồng hồ đếm ngược kim đồng hồ. Đắt, đắt, đắt. Đồng nhiên, tệ ấy dù mệnh lệnh bán tuần hướng phía quỹ tích khe hở thi triển án xì ẹn ở, ông ông. Lần này, vết rách bên trong tràn ngập quang mang, cũng theo thời gian trôi qua, quang mang càng ngày càng thịnh, tệ ấy dù trong lòng hiểu rõ, xem ra thành công. Một giây, hai giây, ba giây. Tệ ấy dù bên này tạm thời không có xảy ra chuyện gì khác thường. Phương Bắc. Tử Nguyên cùng A Đại nhìn xem đồng dạng tràn ngập quang mang quy tích, trong lòng hoảng hốt, bất quá không có đến tiếp sau biến hóa, để bọn hắn có chút không hiểu rõ nổi, chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở máy truyền tin nơi này, chờ đợi tin tức. Tệ ấy dù, A Đại, Tử Nguyên nơi đó không có động tĩnh, A Văn bên này lại dọa cái run rẩy. Tại quy tích quang mang càng ngày càng mạnh về sau, A Văn cảm thấy địa đang chấn động, dưới chân vết rách không ngừng lắc lư, có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Hắn khỏe miệng co giật một chút, ngay cả bận bịu lui xuống. Đem dị thường thông qua máy truyền tin thông chi thạch thái. Sau đó nhanh chóng đường cũ trở về, rời đi cái này quỷ dị chi địa. 14. Trong sa mạc, hai chiếc máy bay trực thăng bên trong, thạch thái cùng chân cơ khẩn trương quan sát đến máy truyền tin động tĩnh, bốn người riêng phần mình truyền đến tin tức, thạch thái giật mình, trong đó ba người nơi đó cũng không có quá động tĩnh lớn, duy chỉ A Văn bên kia, động tĩnh ngoài ý muốn mãnh liệt, xem ra dễ gỉ dọc thức tỉnh địa điểm có thể xác định. Ta đi chợ giúp A Văn, chân cơ. Ngươi nhanh lên đem bọn hắn mang đến. Thạch quá nhanh chóng nói, xem trọng máy truyền tin, khả năng có hậu tục biến hóa. Tốt. Chân cơ trịnh trọng nhẹ gật đầu, khống chế máy bay trực thăng liền bắt đầu hướng phía còn lại ba người phương hướng tiến đến. Có lần thứ nhất tiến vào di tích kinh nghiệm, nhất nhanh gọn xuất nhập lộ tuyến bị mấy người tìm được, đồng thời vì lần này thu, mạo hiểm đoàn ba người bỏ hết cả tiền vốn, các loại công trình đầy đủ vô cùng. Ước chừng 10 phút đồng hồ, tệ ấy dù liền từ trong di tích tâm chạy ra. Bất quá mà lấy thể chất của hắn, cũng không khỏi đến thở hừng hực. Bên trong di tích còn để lại rất nhiều chiếu sáng công trình, chỉ bất quá bây giờ là không có công phu lấy, ra ước chừng 30 phút, tệ ấy dù nghe được máy bay trực thăng thanh âm, trong lòng một bừng tỉnh, đến rồi. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ S, choe nụ ạ toa chấm nét hắn còn không biết đến tiếp sau tình huống thế nào, nhưng phía bên mình không biến hóa, khẳng định như vậy còn lại ba người bên kia một cái có dị trạng. Máy truyền tin tức truyền đến là chờ đợi chân cơ tiếp ứng. Chờ thời gian dài như vậy, tệ ấy dù cũng có suy đoán, dễ ghi dọc hơn phân nửa xuất hiện ở A Văn bên kia. Mà chân cơ, thì lựa chọn đi trước phương Bắc tiếp A Đại Tử Nguyên hai người, sau đó chạy tới phía Nam, tiếp đi tệ ấy dù sau đó mấy người đồng thời đến càng Nam một điểm A Văn nơi đó. Ta tại đây, ba. Tệ ấy dù mệnh lệnh bổ kẻ mẩn phong thích tuyệt chiêu đánh cái tín hiệu, chân cơ bọn hắn lập tức tiếp viện. Vừa lên máy bay trực thăng, tệ ấy dù liền thấy A Đại cùng Tử Nguyên kia nét mặt hưng phấn. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng hết sức kích động. Ngồi vững vàng, muốn ra tốc. Chân cơ nói. 23. 4-15 phút trước. A Văn cảm nhận được dị động, vội vàng rời khỏi di tích. Tại hắn lúc rời đi, di tích động tĩnh còn tại gia tăng, để hắn âm thầm kinh hãi. Di tích chính trung tâm, tràn ngập quang mang khe hở quỹ tích không ngừng mở rộng, ong ong ong lắc lư, đồng thời một chút đá vụn rơi xuống, giống như cả vùng muốn nứt mở đồng dạng. Cảm thụ được động tĩnh tăng lên, A Văn thoát đi tốc độ tăng tốc. Bất quá trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Dễ ghi dọc thức tỉnh phải cần một khoảng thời gian. Hắn hẳn là không cần một thân một mình cùng dễ ghi dọc chu toàn. Đại địa đang lắc lư, khe hở tại xé rách, trong di tích tâm chính phía dưới, cực sâu lòng đất, thất cái màu quýt điểm sáng đồng thời sáng lên, hợp thành một cái hát hình đồ án. Lạc khô 9. Máy móc cùng nham thạch hỗn hợp mà thành nột ngạt thanh âm trong lòng đất vang lên, không người nghe thấy, không người chú ý, thanh âm này từ từ lớn lên lúc, hát hình màu quýt điểm sáng cái khác chấn động ầm vang tăng lên. Giờ này khắc này, A Văn đã chạy đến bên ngoài, ngước nhìn to lớn di tích, rung động trong lòng không thôi. Di tích cũng đang lắc lư. Chờ một lát tại ra, chờ một hồi tại ra. Ngàn vạn muốn tại ngủ thêm một lát. A Văn âm thầm cầu nguyện, hy vọng dễ ghi dọc tại nhiều lề mề một chút, tốt nhất chờ bọn hắn người đã đông đủ tại đụng tới. Bất quá A Văn cầu nguyện vẫn là mất hiệu lực, theo phanh cùng anh sen lẫn âm thanh, bên trong di tích truyền đến động tĩnh khổng lồ, trầm muộn tiếng va chạm vang lên triệt bên trong di tích, huyền như tiếng sấm. Di tích trung tâm, mặt đất triệt để vỡ ra, giống xé một đạo đại môn, thông hướng lòng đất vực sâu, một cái từ màu nâu nham trụ tạo thành bộ kẹ mẩn nham thạch cánh tay dài nén chạm đất mặt, ý đồ từ lòng đất leo ra, nó kia nhô ra bả vai cùng gậy tròn chặn tay, cùng kia phần lưng nham thạch cột sống tràn ngập thời gian vết tích, bây giờ đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng dù cho dạng này, nó ra sân vẫn dẫn động lớn lao huy thế, để cả tòa bên trong di tích bao cắt cũng bắt đầu rung động, nổi đồng bền giữa không trung. A Văn nuốt ngụm nước miếng. Không biết bên trong tình huống như thế nào, hắn nhìn hướng lên bầu trời, cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Quả nhiên, không bao lâu, thạch thái máy bay trực thăng âm thanh liền truyền đến tới, để A Văn lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Thạch thái hướng phía A Văn hô to một tiếng, hỏi. Thức tỉnh, ta nghe được dễ ghi dọc tiếng kêu. A Văn đạo, tựa như là để ấn chứng A Văn, một đạo tựa như máy móc nham thạch trộn lẫn kêu rên vang lên lần nữa, trong nháy mắt đem ánh mắt hai người hấp dẫn đến di tích bên trên. Chương 220, mưa to. Xảy ra chuyện gì? Hai người nhìn lại, nhưng ngoại trừ một thanh âm bên ngoài, cái gì cũng không có phát sinh. Lòng của hai người trầm xuống, hiện tại loại kết quả này không biết là tốt là xấu, dễ ghi dọc chậm chạp không có xuất hiện, cho bọn hắn sung túc phản ứng thời gian. Thạch thái nhìn đồng hồ, còn có một lát chân cơ bọn hắn mới có thể chạy tới, hiện tại cần phải làm là xem trọng di tích. 9. Bên trong di tích, dễ ghi dọc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trên thân thể tàn phá để nó rất khó chịu, lúc này dễ ghi dâu, như là nham thạch trên thân thể vết rách một đạo, để nó nhìn thế sự xoay vần, giống một cái mới từ trong đất móc ra ngàn năm cổ vật. Trên thực tế dễ ghi dâu cũng là mới từ lòng đất leo ra, nó ở chỗ này chôn không biết bao nhiêu năm, thể nội sớm đã không có năng lượng, thân thể các bộ phân thậm chí đều rất khó vận chuyển lại, thân thể tàn phá vô cùng, căn bản không có một điểm trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn uy phong. Nó trong lòng đất quá lâu, năng lượng tàn, thân thể bị hủ thực. Vừa mới leo ra, đối với ngoại giới hết thảy đều mở mịt vô cùng. Nhưng bản năng, lại làm cho nó nắm lên bên cạnh tảng đá, từng ngụm cắn ướt. Theo dễ ghi dọc thôn phệ, thân thể của nó chậm chậm bắt đầu khôi phục, vết rách bắt đầu dễ cổ vỡ phục hồi như cũ, năng lượng bắt đầu tràn đầy, từng khối cự thạch bị thôn phệ rơi, ngàn năm không có ăn cái gì dễ ghi dọc, nắm lên những đá này, lang thôn hổ yết thôn phệ lên, các loại tảng đá, ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ những đá này là cái gì chủng loại. Đều trở thành nó khôi phục chất dinh dưỡng. Tòa này từ nham thạch tạo thành to lớn di tích, tại dễ ghi dọc thôn phệ dưới, bắt đầu chậm rãi bị đào thông. Dễ ghi dọc thôn phệ tảng đá càng nhiều, khí lực của nó trở nên lại càng lớn, liền càng có thể thôn phệ càng nhiều tảng đá, đồng thời nó hư hao thân thể khoảng cách không tổn hao gì cũng càng ngày càng tiếp cận, tựa hồ chỉ cần có mới nham thạch, nó liền có thể dùng những này nham thạch tới chữa trị tổn hại thân thể. Lạc khô 9. Một lát sau, dễ ghi dọc thỏa mãn kêu một tiếng. Lúc này thân thể của nó đã gần như dễ cổ vỡ phục hồi như cũ, lực lượng tràn đầy, đồng thời từ trong di tích tâm bắt đầu, cũng bị dễ ghi dọc đào ra một đầu đường hầm to lớn, dễ ghi dọc vẫn còn tiếp tục, yên lặng quá lâu, để thân thể của nó dì xét, mặt khác thôn phệ lên nham thạch, trí nhớ của nó cũng bắt đầu rõ ràng, chỗ này nó càng thêm ra sức. Nếu như tệ ấy dù bọn hắn có thể tại dễ ghi dọc vừa khi mới xuất hiện đợi cùng nó chiến đấu, dù là chỉ có một người thủ thắng cũng không khó. Nhưng theo dễ ghi dọc thân thể dễ cổ vỡ phục hồi như cũ, nó di thất lực lượng bắt đầu chậm rãi khôi phục, theo thôn phệ nham thạch càng ngày càng nhiều, di tích đều nhanh muốn bị đào rông thời điểm, dễ ghi dọc chỉ sợ đã khôi phục rất lớn một bộ phận năng lượng. Dễ ghi dọc thôn phệ nham thạch, khôi phục thân thể đổi lấy quá trình, cũng cho chân cơ cùng tệ ấy du bọn hắn đầy đủ thời gian, đương tệ ấy du bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, mặc dù có thể nghe thấy chấn động to lớn, nhưng vẫn là không có nhìn thấy dễ ghi dọc thân ảnh. Nhân đến đông đủ, A Văn vui mừng. Còn không có cùng dễ ghi dọc chính diện giao phong, nhân liền lại lần nữa tụ tập, cái này cùng nguyên kịch bản không kém nhiều. Tình huống thế nào? Chân cơ lập tức hướng Thạch Thái hỏi. Thạch Thái chỉ chấn động di tích, cũng không nói được, mấy người nhìn sang, lẫn nhau trao đổi hạ ý kiến, quyết định lại chờ đợi một hồi, quan sát một chút thế cục. Lúc này, bốn vị chèn nơ đồng thời phái ra hai chỉ cho rằng có thể ngăn được dễ ghi dọc tổ kẻ mẩn, cẩn thận nhìn chăm chú di tích. Tệ ấy dù bên này, An Tạ Di ạ cao ngâm một tiếng, bay múa ra. Cắt phồn ở tại An Tạ Di ạ bông bên trong, nhìn về phía thiêu đốt trời nóng không, lộ ra tự tin biểu lộ. A Văn thả ra một con phở lì gồng, cùng An Tạ Di ạ đồng dạng bay ra, xuyên thẳng qua tại báo cắt bên trong, chờ đợi cơ hội. Ngoài ra còn có một đầu sờ hoảng tợt, trầm ổn đứng tại A Văn bên cạnh. A Đại cũng thả ra bản thân mạnh nhất hai con bộ kẹ mẩn, ạt dùng cùng cả mạ dụng, tỉnh táo nhìn xem di tích. Từ nguyên bên này là một con sở cắt mỏ dị cùng gã đệ vòi, mấy người mỗi cái bộ kẹ mẩn khí thế nhìn qua đều mạnh phi thường, bọn hắn quan sát lẫn nhau xuống, trong nháy mắt lại an tâm không ít. Chân cơ cùng Thạch Thái thối lui đến nơi xa, mở ra camera, thời khắc chuẩn bị ghi chép tiếp xuống phát sinh hết thảy, mấy người ổn định hô hấp, chờ đợi lấy biến động, nếu như dễ ghi dọc lại không xuất hiện, bọn hắn liền định tấn công vào đi. 12. Lạc khô 9. Một tiếng giả phẫn nộ gọi tiếng vang lên, dễ ghi dọc bạo ngược nội tâm dễ cổ vợ phục hồi như cũ, đương tổn hại thân thể triệt để khôi phục, nó cuối cùng nhớ ra mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Dẫn lửa cháy lên, kéo theo lấy lực lượng khổng lồ, dễ ghi dọc phun ra một đạo hỉ ở bìm, trực tiếp đem di tích đánh cho lung lay một lắc. Lạc khô 9. Di tích bên trên đến rơi xuống cự thạch, bị dễ ghi dọc một cánh tay vung lên, dùng sụp bộ ở trực tiếp đánh nát. Dạ phẫn nộ dễ gỉ dọc bắt đầu tiến hành phá hư, tựa hồ muốn di tích toàn bộ hủy đi, phát cuồng, phát tiết, tùy ý thi triển lớn uy lực tuyệt chiêu. Phanh 6. Tại dễ gỉ dọc phá hư dưới, lung lay sắp đổ di tích suýt nữa sụp đổ, mặc dù còn không có triệt để bị phá hư, nhưng cục bộ đã bị nghiêm trọng tổn hại, từng mảnh công trình kiến trúc đổ sụp, đem bên trong báo cắt nhanh chóng cuốn lên, to lớn cho bụi mánh liệt toát ra, nương theo lấy dư ba hình thành một đạo cự đại phong bạo. Cắt bay đá chạy. Hình dung liền là trước mắt tràng cảnh này, vô số hòn đá cùng báo cắt bị tịch cuốn lại, không ngừng hướng phía di tích trên không sở tịt út phun ra, thanh thế to lớn vô cùng, phát tiết lấy dễ gỉ dọc phẫn nộ. Cái này đã so phổ thông báo cắt muốn nguy hiểm nhiều hơn, từng đống cắt bụi ngưng tụ vô cùng, phải có nhân ngộ nhập trong đó, tử thương kia là nhất định. Bất quá ngay tại báo cắt muốn toát ra di tích thời điểm, trời bầu trời vang lên một tiếng sét, tại cái này nóng bức trên sa mạc, di tích trên không từng mảnh mây đen ngưng tụ. Nương theo lấy luồn lên điện xà, vang một tiếng, to lớn mưa nhỏ xuống. Mưa rơi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, mấy hơi thở công phu, liền biến thành mưa rào tầm tã, giọt mưa ra sức nện vào di tích bên trên. Đọc truyện cùng chọe nù ạ toải chấm nét. Nguyên bản muốn thổi lên báo cát, tại cái này mưa rơi dưới, cát đất bị giọt mưa bao trùm xuống tới, thanh thế cũng bị áp chế lại, bị cái này mưa to triệt để đánh trở về. Lớn báo cát là muốn từ phía dưới cuốn tới, mà mưa to là từ trên không trực tiếp áp chế. Chiếm cứ ưu thế cực lớn, lại thêm mưa rơi to lớn, báo cắt lực lượng còn không có triệt để ngưng tụ, liền bị mưa to chống cự, đem báo cắt hình thức ban đầu dập tắt, dễ ghi dọc phẫn nộ, tựa như trực tiếp bị tạt một chậu nước lạnh. Quá hiểm chân cơ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi di tích phát sinh rung động dữ dội, di tích đỉnh bị đánh ra mấy cái lỗ thủng, căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì, theo to lớn báo cắt hình thức ban đầu dơ lên, mấy trong lòng người một cái giật mình, hoàn cảnh nơi này vốn là rất ác liệt, cái này báo cắt muốn tại bọn hắn chỉ sợ không thể không lâm thời rút lui. Bất quá sau một khắc, tê ấy dù mệnh lệnh cả sự phồn dùng ra dần đàn sở, có đảm dốc cùng mì tị quả tở tăng thêm, vậy mà trực tiếp dập tắt báo cát, tại cái này nóng bức trong sa mạc gọi lên một trận mưa to. Khốc năm Thạch Thái một tiếng kinh hô, ấn xuống thu hoàn thành khóa, nói, rất tốt bắt đầu. Ta có dự cảm, chúng ta lần này có thể lấy được đại thành công. Chương 221, dễ ghi dọc năng lực. Lạc khô 9. Đem sạ nở tòm báo cát đè dưới. Mưa to cũng theo đó tán đi, dễ ghi dọc nhìn qua chạy xuống giọt nước nham thạch, quát to một tiếng huy động hai tay hướng ra phía ngoài đập tới. Ầm. Chấn động to lớn lần nữa truyền đến, một cái tảng đá lớn tại tệ ấy du bọn hắn ngay dưới mắt từ bên trong di tích ném ra, nện vào lao cao, sau đó rơi tại hạt cắt bên trong. Nhìn xem đi. Dễ ghi dọc lập tức sẽ ra. A Đại nói. Đúng vậy A, khẳng định sẽ bị vừa rồi mưa to hấp dẫn ra. Trận mưa kia thật là cả sự phồm loại kia bổ kẹ mẩn thả ra A Văn khó có thể tin. Ngay từ đầu tệ ấy dù dự định phái cả sự phồm xuất chiến thời điểm, bọn hắn còn có chút không hiểu, bất quá theo ngay cả dễ ghi dọc mặt đều không có gặp lần đầu giao phong, bọn hắn triệt triệt để đề phục. Có khi mấy người sẽ còn nghĩ, kia dần đan sở uy lực thật là đơn thuần lấy phổ thông bổ kẹ mẩn lực lượng có thể thi triển sao, bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào suy đoán, sự thật liền bày ở trước mắt, dễ ghi dọc dạ phẫn nộ hạ nâng lên xạ nở tòm bao cát, lại bị đè xuống, liền từ như vậy một cái nho nhỏ bổ kẻ mẩn, cắt phồn. Nhìn về phía bay trên không trung ạn tạ gì ạ, bọn hắn đều hiểu, ạn tạ gì ạ trên thân, còn chở một cái có thể phóng thích đại quy mô tuyệt chiêu thậm chí cải biến khí hậu dẫn dắt dễ ghi dọc pháo đài di động. Rất tốt. Dạng này ta thì càng có lòng tin. Từ Nguyên cười lớn một tiếng, mệnh lệnh gã đệ vói đem chúng quanh thổi lên hạt cắt dùng xì tạc cách ly ra ngoài, sau đó mấy người lặng lặng chờ đợi dễ ghi dọc lộ diện. Hô hô. Theo đạp âm thanh biến lớn, mấy người tâm đi theo cái này tiết tấu cũng phốc thông hoành nhảy lên, trên mặt hưng phấn nhìn sang. Vâng. Không thấy đến dễ ghi dọc, một đạo thổ hoàng sắc to lớn cột sáng trước phun tới, trực tiếp quét ngang trên không trung, hướng phía mấy cái phi hành bên trong tổ kẹ mần mà đi. Hoa. Phớt lì gồng cách gần nhất, cuốn lên lục sắc thân thể, mắt to màu đỏ tỏa định lóc con hì ơ bìm, đồng dạng phun ra một đạo giống nhau tuyệt chiêu, bất quá dễ ghi dọc hì ơ bìm uy lực ngoài ý muốn mạnh, tại cùng phớt lì gồng hì ơ bìm chạm vào nhau về sau, vậy mà không có phát sinh bạo tạc, ngược lại đem đạo này hì ơ bìm thôn phệ, tiếp tục hướng phía phớt lì gồng mà đi. Bạch. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo màu lam cực quang phá không mà đến, đem đạo này hì ơ bìm tốc độ tiến hành trì hoãn. Lúc này mới có thể để phở lì gồng có thể né tránh. Uy lực quá mạnh, không thể cùng nó cứng đối cứng. A Văn nhướng mày, lần đầu giao phong, bốn cái chèn nở lập tức nhìn ra cái này dễ ghi dọc đẳng cấp. Một chọi một, mấy người bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đã nhìn ra, không hổ là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, bất quá chỉ là bởi vì dạng này, trận chiến đấu này mới càng thêm có thú. A Đại nói, tệ ấy dù, làm tốt lắm. A Văn nhìn về phía đồng dạng dùng ra sờ bìm đến ạn tạ gì ạ, trong lòng kinh ngạc một chút. Hắn tại mệnh lệnh phở lì gồng phản kích sau một khắc, cũng nhanh chóng đối bên cạnh sờ hoảm tật phát ra mệnh lệnh, lo lắng phở lì gồng phản kích không đủ cường lực. Nhưng là không nghĩ tới, tệ ấy dù vậy mà cũng có thể nhanh chóng thấy rõ thế cục, chỉ huy ạn tạ gì ạ tiến hành cứu tràng. Phần này nhãn lực, không phải bình thường chén nở có thể có được, tối thiểu muốn có phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú hoặc là mạo hiểm giả tố chất. Kéo lấy lấy đã khôi phục được không sai biệt lắm thân thể, dễ ghi dọc tại phá đống đá bên trong đi ra, hát hình đến màu quýt điểm sáng tỏa sáng, giống như là sung làm con mắt của nó hung dữ đến nhìn chăm chú mấy người đồng dạng. Lạc khô chín. Giận dữ một tiếng, dễ ghi dọc còn không lên đường, chuyển động thân thể, liền bị ý rủ tỉ hòn, dốc sơ lại, xa đào bản, e cụt tở chờ công kích, A Đại cùng Tử Nguyên không cam lòng lạc hậu, thừa dịp dễ ghi dọc chưa kịp phản ứng, vừa đi ra di tích cơ hội. Để cho thủ hạ bốn cái bộ kẹ mẩn phát động lên công kích mãnh liệt. Vâng. Một máy mắt, dễ ghi dọc bị dìm ngập tại trong cho bụi, không biết tình huống. Công kích. Công kích. Công kích. Từ Nguyên nói, siêu cổ đại văn tự ghi lại không sai, cái này dễ ghi dọc hẳn là bị phong ấn ở nơi này. Đang tìm kiếm dễ ghi dọc trước đó, tê ấy dù bọn hắn nhất trí cho rằng dễ ghi dọc là chìm ngủ ở nơi này, bị cổ nhân coi như thần đồng dạng bộ kẹ mẩn mới xây được di tích tiến hành thủ hộ nó ngủ say. Chuyện của tôi rốt nét hở tờ tờ tờ s, t e r. Hoẹ nụ ạ toài chấm nét. Dù sao phong ấn bổ kẹ mẩn loại chuyện này, bọn hắn rất ít nghe nói qua. Nhưng sở ti vẫn gửi tới phiên dịch bên trong nói chặt đứt xiềng xích bốn chữ, để tệ ấy rủ mấy nhiều người cái mìn dễ đờ. Cái này xiềng xích phiên dịch rất có ý tứ, có nhiều loại có thể lý giải phương thức, trực tiếp nhất liền là trói lại phạm nhân cái kia xiềng xích. Thế là mấy người liền có dạng này một cái suy đoán, dễ ghi dọc là bị phong ấn ở đệ dẹt dịch bên trong. Mà bọn hắn làm sự tình, liền là giải khai đạo phong ấn này. Đương nhiên mấy người cũng là suy đoán, cũng không xác định, không thể chỉ bằng vào bốn chữ hạ phán đoán, nhưng khi thấy dễ ghi dọc phản ứng, bọn hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc cái suy đoán này. Nếu như không phải bị phong ấn ở nơi này, vì cái gì từ bắt đầu xuất hiện liền buộc phát ra lớn như thế oán khí cùng nộ khí. Dễ ghi dọc không khác biệt công kích, cũng làm cho mấy trong lòng người một phen nhẹ nhõm, chiến đấu cứ như vậy trực tiếp phát động, sau đó phải làm. Liền là đánh tới dễ ghi dọc chịu phục, để nó một lần nữa chui về lòng đất. Tới đi. Vung ra chiến đấu đi, chèn nở nhóm. Thạch Thái núp ở phía sau mặt, cầm máy quay phim, cũng không khỏi đến nhiệt huyết sôi trào, bị phong ấn truyền thuyết bộ kẹ mẩn, từ cổ đại liền ngủ say tại sa mạc lòng đất không muốn người biết dễ ghi dọc, đến tột cùng có thể dẫn phát bao lớn oanh động đâu. Xuyên mau nhìn, dễ ghi dọc chân cơ trợn mắt hốt mồm, xuyên thấu qua camera, sương mù tán đi, nàng phát hiện. Dễ ghi dọc tại mấy đạo công kích đến, mặc dù thân thể xuất hiện vết thương, nhưng dễ ghi dọc chỉ là tiện tay nắm qua bên cạnh tảng đá, sau đó làm không biết dạng gì sự tình. Vết thương trên người vậy mà chậm rãi biến mất. Ta biết vì sao lại đem dễ ghi dọc phong ấn tệ ấy dù cảm khái không thôi, nó cũng không phải là không thể chiến thắng, mặc dù cổ đại không có hiện tại khoa học kỹ thuật dạng này phát đạt, nhưng khẳng định có lấy không ít chế địch thủ đoạn, có thể để cho nơi đó cổ nhân như thế bất đắc dĩ, cũng chỉ có dễ ghi dọc vậy chỉ cần thôn phệ tảng đá liền có thể khôi phục thể lực thương thế năng lực kỳ dị. Làm trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, dễ ghi dọc nói cho tệ ấy dù mấy người sự cường đại của nó chỗ, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, chỉ cần dễ ghi dọc bên người có tảng đá, nó liền lập vu thế bất bại. Tảng đá, tảng đá. Mấy người nhìn sang, di tích sụp đổ, nhưng chung quanh nham thạch lại tồn tại một đống, coi như cầm máy xúc tới đẩy đi, đoán chừng cũng phải xẻng bên trên một hồi. Chúng ta có thể hay không đem dễ ghi dọc dẫn tới địa phương khác? A Đại hỏi. Trước kiềm chế lại nó lại nghĩ biện pháp. A Văn nắm chặt nắm đấm, nói. Hoặc là không cho nó thôn vệ nham thạch cơ hội, công kích không muốn gián đoạn, không phải bằng nơi này nham thạch số lượng, mệnh chết chúng ta mấy cái cũng bắt không được cái này dễ ghi dọc. Tệ ấy dù ngưng trọng nói. Vòng thứ nhất chính diện giao phòng, mấy người phát hiện, cái này trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, chỉ cần có thể nắm đối phương đi, cũng không phải không thể chiến thắng. Chương 222, tiến hành lúc. Sau đó, 8 con bổ kẹ mẩn thay phiên thi triển tuyệt chiêu dẫn dắt ở rễ ghi dọc, bất quá rễ ghi dọc ngoài ý muốn cơ trí, căn bản không lên tệ ấy dù bọn hắn cái bẫy, chỗ này mấy người có chút bất đắc dĩ. Nó bất động ổ A Đại im lặng nói. Còn lại 3 người cũng sắc mặt phát khổ, theo mấy cái bổ kẹ mẩn thi triển uy lực càng lớn tuyệt chiêu, rễ ghi dọc cũng đã nhận được càng lớn thương tích, nhưng đối với cầm lấy bên cạnh nham thạch liền có thể khôi phục thương thế thể lực rễ ghi dọc tới nói. Đó căn bản không tính là cái gì. Lại mang xuống, tinh bị lực tận tuyệt đối là chúng ta bộ kẻ mẩn. Mấy người cơ hồ phái ra mình mạnh nhất bộ kẻ mẩn, mỗi cái thực lực cũng tuyệt đối được xưng tụng cường hãn, nhưng dù cho dạng này, thay phiên công kích đến, cũng không thể triệt để dễ ghi dọc mất đi năng lực chiến đấu. Công kích của nó quá cường lực, quá vướng bận. A Văn nói, chỉ có phong tỏa ngăn cản công kích của nó, chúng ta tuyệt chiêu mới có thể phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Ba người nhẹ gật đầu. Cái này dễ ghi dọc không chỉ có lực phòng ngự cường hãn, sức khôi phục bút, lực phá hoại cũng không phải đơn nhất bổ kẹ mẩn có thể so sánh. Tệ ấy dù đoán chừng, dễ ghi dọc một đạo hỉ ơ bìm, uy lực tối thiểu muốn so ạn tạ gì ạ trước mắt giờ dạ gồng rụt mạnh lên rất nhiều. Đây là uy lực khủng bố cỡ nào? Bị đánh trúng một lần, bằng vào mấy người bổ kẹ mẩn lực phòng ngự, ở trong môi trường này, cơ bản có thể rút lui. Bất quá ưu thế của bọn hắn ngay tại ở bổ kẹ mẩn số lượng rất nhiều, phân tán rộng. Cho dù là dễ ghi dọc, cũng vô pháp nhằm vào lấy toàn viên phát động công kích, nhưng đơn độc công kích một con, tuyệt đối sẽ lập tức bị mấy cái bổ kẹ mẩn liên hợp chống cự, tiến hành phá giải, tránh né. Chỗ lấy trước mắt dễ ghi dọc vẫn còn một cái thế yếu, chỉ bất quá theo tiết tấu chiến đấu tăng tốc, dễ ghi dọc chẳng những không có tích lũy cái gì thương thế, ngược lại là tệ ấy dù bọn hắn bổ kẹ mẩn, tiếp liền thi triển mấy cái. Đại tuyệt chiêu, thể lực đang không ngừng trượt. Quá vô sỉ, A Đại kêu lên một tiếng đau đớn, loại cảm giác này quá khó chịu. Rõ ràng tuyệt chiêu đối rễ ghi dọc tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng đối phương thôn phệ mấy khối nham thạch liền có thể khôi phục lại. Để bọn hắn có loại làm chuyện vô ích cảm giác. Không thể cường công tệ ấy dù tỉnh táo lại, lâm vào trầm tư, rễ ghi dọc năng lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nếu như tại bình thường đối trên chiến trường, cái này rễ ghi dọc thực lực sẽ bị nghiêm trọng cắt giảm, nhưng bây giờ tồn tại một cái đối với đối phương có lợi chiến trường chính, cái này trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thực lực đạt được cường đại tăng phúc. Trừ phi là tứ thiên vương, quán quân trạm thì hòn vương bài bổ kẹ mẩn hoặc chủ lực bổ kẹ mẩn tới công kích, không phải bằng vào chúng ta mấy cái, còn đối rễ ghi dọc không tạo được tổn thương. Vậy làm sao bây giờ? Lại phái mấy cái bổ kẹ mẩn ra sân. Thử Nguyên khẽ giật mình. Không dùng được, sẽ chỉ càng thêm liên lụy chúng ta. Mệnh lệnh hai con bổ kẹ mẩn, mấy hồ đã chiếm cứ chèn nở toàn bộ tư duy năng lực, nhất tâm nhị dụng liền đã rất phí sức, nhất tâm tam dụng đồng thời mệnh lệnh ba con bổ kẹ mẩn. Không phạm sai lầm cũng không tệ rồi. Têu đi ra, chỉ để bọn chúng tiến hành công kích. A Đại đề nghị. Quên đi thôi. A Văn lắc đầu, chúng ta mấy cái mạnh nhất bổ kẹ mẩn ở chỗ này, chí ít ta cái khác mấy cái bổ kẹ mẩn, ta không cho rằng có thể đối rễ ghi dọc tạo thành tổn thương có thể lên quyết định gì tính tác dụng. Không sai. Mà lại mục tiêu quá nhiều, cũng làm cho rễ ghi dọc lại càng dễ trúng đích mục tiêu. Hiện tại mảnh này hoàn cảnh, chúng ta phái ra bổ kẹ mẩn số lượng vừa vạn. Tê ấy dù đạo. Hắn thử suy nghĩ một chút thả ra gở rào ly thờ, sau đó gở rào ly thờ đụng tới tình huống. Sau đó liền là một trận run rẩy, một trận hoảng sợ, chỉ sợ ra, gở rào ly thờ liền trở về không được. Muốn làm sao, nghĩ những biện pháp sao khác? Thử Nguyên hỏi. Không. Còn phải dựa vào cái khác bổ kẹ mẩn. Nhưng muốn lưu tại thời khắc mấu chốt kêu lên, quá sớm kêu đi ra, ngược lại sẽ uổng phí hết thể lực cùng năng lượng, bất lợi cho chiến thuật đa dạng hóa. Nói tê ấy dù phát hiện cái gì. kịp phản ứng vui vẻ nói, công kích đừng có ngừng. Đây cũng là một cái cơ hội. Tệ ấy dù dứt lời, mấy người trên mặt mờ mịt, bất quá vẫn là chiếu vào tệ ấy dù nói đi làm. Cứ như vậy, bọn hắn lại kéo dài trước đó hình thức chiến đấu đại khái 3 phút, thẳng đến tệ ấy dù hai mắt tỏa sáng, hô lớn, mọi người, kêu lên các ngươi sẽ dùng hệ hỏa tở tuyệt chiêu bổ kẻ mẩn. Cơ hội tới. Ba người nhìn sang, trong lòng vui mừng, tại quá trình bên trong, bọn hắn cũng đều lĩnh hội tệ ấy dù ý tứ, nơi này nham thạch mặc dù nhiều, nhưng phân bố cũng rộng, muốn thôn phệ càng nhiều nham thạch, dễ ghi dọc không thể không di động vị trí, thời cơ này nếu như nắm chắc tốt, đồng dạng là bọn hắn kiểm chế lại dễ ghi dọc cơ hội. Cắt phồn, một lần nữa dần đàn sở, tập trung ở chỗ ấy. Sơ hoàng cơ, chọc lưu, dùng hì dô bùm, chúng ta dùng họa tờ bùn xệ. Tại từng vòng công kích đến, dễ ghi dọc vì khôi phục thương thế, đem quanh thân một mảnh nham thạch thôn phệ sạch sẽ, không thể không thối lui đến bên cạnh tìm đến cái khác nham thạch, cái này không còn cản. Lập tức để tệ ấy du bọn hắn bắt được, cùng nhau kêu lên bộ kẹ mẩn, sau đó dùng hệ hỏa tở tuyệt chiêu đem dễ ghi dọc lộ tuyến phong tỏa. Phúc! Cái này mấy đạo công kích cũng không phải là hướng phía dễ ghi dọc đi, mà là hướng phía nó dưới chân, nặng nghề thân thể hướng phía địa phương khác đạp đi, chỉ nghe một tiếng tiếng vang nặng nghề, dễ ghi dọc giống như là bước vào vũng bùn đồng dạng, hai chân bất lực trèo chống thân thể to lớn. Bành! Theo dễ ghi dọc đạp động, cùng hệ hỏa tở tuyệt chiêu công kích đã chuẩn bị. Dễ ghi dọc dưới chân phiến khu vực này, vậy mà trực tiếp sụp đổ xuống, giống như là tạo thành một cái lớn hang lõm. Hạt cắt ngộ nước hạt nhỏ hạt cắt liền sẽ bị cuốn đi hoặc vọt tới lớn hạt cắt trong khe hở, cho nên hạt cắt thấy một lần nước liền sẽ rơi xuống. Tệ ấy dù thầm nghĩ, cái này cùng hắn dự liệu đồng dạng, dễ ghi dọc chung quanh hòn đá bị thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại có hạt cắt, nó muốn lại tìm nham thạch thôn phệ, liền phải hướng bên cạnh tới gần. Nhưng là tại từng đạo hệ hỏa tở tuyệt chiêu dưới, khối này diện tích không lớn nước đất cát lại thêm dễ ghi dọc thể trọng, trực tiếp bị ép xuống, thành một cái hang lõm, đem dễ ghi dọc cùng mặt đất cách biệt, chỉ có thể lộ ra nửa người trên. Thừa dịp hiện tại, ba người kêu lên. A Văn gật đầu, trong nháy mắt lục đạo hào quang lóe lên, sáu con sở hẻo lão nắm lên lục cái túi phá không mà đi. Cùng lúc đó, tệ ấy dù mấy người bộ kẻ mẩn bắt đầu hướng phía hang lõm khởi xướng một vòng mới áp chế. Tức khiến cho chúng ta đồng thời công kích, đối dễ ghi dọc tạo thành tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là hai vòng cường công cũng không thể để nó mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cơ hội này, tuyệt đối không thể lại để cho nó cầm tới nham thạch. Dễ ghi dọc không cách nào rời đi nguyên địa, chỉ có thể thôn phệ nguyên địa nham thạch. Cái này may mắn mà có tệ ấy dù mấy người liên tiếp không ngừng cường công, không có cho nó phản ứng cơ hội, nhưng tệ ấy dù mấy người bản ý là kéo dài sau đó dùng công kích khống chế dễ ghi dọc di động phương hướng, để nó đi ra di tích, nhưng dễ ghi dọc căn bản bất vi sở động. Bất quá, công kích tới. Tệ ấy dù lại phát hiện, nguyên lai đang trì hoãn đồng thời, cũng vì chính bọn hắn sáng tạo ra một cái rất điều kiện tốt, dễ ghi dọc không cách nào di động, nhưng chung quanh nham thạch lại tại giảm bớt, cái này cũng gián tiếp chế tạo một khối nhỏ không nham thạch khu vực. Vâng! Vô số tuyệt chiêu đánh vào hang lõm, hướng phía dễ ghi dọc nơi đó tiến công mà đi, nhưng tệ ấy dù mấy người đều biết, công kích như vậy dễ ghi dọc đã chịu qua mấy vòng, căn bản sẽ không đưa đến mang tính then chốt tác dụng, trừ phi dễ ghi dọc không phản kích để bọn hắn công kích cái 3-4 vòng mới có thể triệt để dễ ghi dọc mất đi ý thức chiến đấu. Nhưng một vòng này công kích đã là chiếm tiện nghi, dễ ghi dọc ngã vào cái hố nhỏ, chưa kịp phản ứng, lúc này mới lại gặp một vòng oanh tạc. Rất tốt. Lần này hẳn là có thể để dễ ghi dọc choáng váng sẽ. A Văn nói, mấy người bọn họ bổ kẹ mẩn công kích, liên hợp lại cũng chưa chắc so dễ ghi dọc một đạo công kích tới đến phải cường đại hơn, dù sao tuyệt chiêu cũng không phải toán cộng. Tại án tạ gì A bọn chúng công kích thời điểm. Thường thường dễ ghi dọc một đạo hỉ ơ bìm, một phát giạp cả nồng hay là sở tồn ép gạn xì ẹn ở cũng có thể làm cho rất nhiều uy lực công kích kịch giảm. Đây là dẫn đến 8 con bộ kẹ mẩn công kích vô lực nguyên nhân căn bản. Không. Vẫn là bị đỡ được. Tệ ấy dù sắc mặt không thế nào đẹp mắt, dù cho thân thể bị hạn chế ở, dễ ghi dọc vẫn nhanh chóng huy động cánh tay, dùng sụp bộ ở đem mấy đạo xung kích ngăn lại, đem mình đến tổn thương giảm bớt đến nhỏ nhất. Công kích là tốt nhất phòng ngự. Tại dễ ghi dọc nơi này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, mà lại dễ ghi dọc bản thân lực phòng ngự liền phi thường cường hãn, cho nên dù cho dứt bỏ tảng đá khôi phục thương thế năng lực này, dễ ghi dọc cũng tuyệt đối là cái cường đại đối thủ. Có lẽ sở ti vần con kia mẹ tùa ruột, xỉn thì ạ con kia gạ cuồng, có thể cùng cái này dễ ghi dọc chống lại. Tệ ấy dù lắc đầu, hắn đối dễ ghi dọc hiểu quá ít, bồi dưỡng tri thức cũng bị hạn chế, căn bản nhìn không ra dễ ghi dọc sâu cạn, mà lại chiến đấu là rất nhiều nhân tố cộng đồng ảnh hưởng. cho nên đối xỉn thì ạ sở ti vần hai người vương bài cùng cái này dễ ghi dọc chiến đấu kết quả cũng không tốt suy đoán. Nhưng ít ra, trước mắt bọn hắn bốn tên trainer, tám con bổ kẹ mẩn hợp lực, đối phó cái này dễ ghi dọc đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Ản tạ gì ạ giờ dạ gồng bùn xệ, vậy mà không cách nào đối dễ ghi dọc tạo thành quá lớn thương hại, quá đả kích tệ ấy dù lòng tin. Ngăn lại liền ngăn lại A. Tiếp xuống liền thấy bọn nó. A Văn cũng không có giống như tệ ấy dù lực chú ý đặt ở dễ ghi dọc nơi đó, mà là đặt ở bay ra ngoài sáu thân ảnh. Đây là bọn chúng mạo hiểm đoàn nội tình một trong, cũng là đối phó một chút thực lực cường đại bổ kẻ mẩn thời điểm trợ thủ tốt nhất. Con kia phở lì gồng, liền là mạo hiểm đoàn ba người dùng cái này phối trí thành công đồng phục. Kia là sáu con sờ héo lão, khác biệt chính là, sờ héo là còn riêng phần mình bắt một cái túi, để cho người ta không hiểu rõ nổi. Sờ héo lão, sờ bỏ. Cái này sáu con bổ kẻ mẩn, là bọn hắn ngay từ đầu liền biết, cũng là chiến lược một bộ phận. Dưới mắt trường hợp này mặc dù không phải thích hợp nhất thả ra thời điểm, nhưng quá bắt bẻ khả năng liền không có cơ hội. Sumis đặc hữu bảo tử sở bỏ so sở lịp áo đở có mãnh liệt hơn thôi miên tác dụng, mặc dù dễ ghi dọc thuộc về hệ dốc, đối sở lịp áo đở có trời sinh kháng tính, nhưng hiệu quả mãnh liệt hơn sở bỏ nhất định có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Mà lại, chúng ta thế nhưng là gia cường phiên bản. Chỉ cần có thể thành công trung đích, tuyệt đối có thể làm cho đối phương ăn một bình. Tệ ấy dù nhớ lại chân cơ ba người, đối cái này phối trí kỳ thật rất chờ mong, tại sáu con sở héo lực trở bảo tử bay ra ngoài thời điểm, sở héo lão mã lực toàn bộ triển khai, rất nhanh liền bay đến hang lõm trên không, lúc này, vẫn là dễ ghi dọc ngăn cản mấy cái bổ kẻ mẩn công kích thời điểm. Phù 5. Phù 5. Đồ đầy sở bỏ cái túi bị ném, nhanh chóng rơi xuống, tựa như hoanh tạc đạn đồng dạng, hướng phía dễ ghi dọc trên đầu rớt xuống. Ngàn vạn phải có hiệu. Nơi xa. Chân cơ hai người cũng ở trong tối từ cầu nguyện, sở bỏ là nàng cùng thạch thái tại tệ ấy du bọn hắn khởi hành thời điểm lâm thời thu thập, đến từ hai người sáu con Sumis, tuyệt đối mới mẻ, tuyệt đối đủ vị. Một chiêu này ba người bọn họ luôn thi không tươi, nhưng đến tột cùng có thể hay không trên người dễ ghi dọc có hiệu quả, bọn hắn vẫn là đáy lòng không có yên lòng. Phớt lì gồng lập tức liền bị mê đảo, dễ ghi dọc tối thiểu cũng phải thụ chút ảnh hưởng A. Coi như không ngủ mất, cũng phải cho ta thần trí không rõ cái vài phút. Để chúng ta nhiều công kích mấy vòng. Cái túi rớt xuống, sờ héo là còn tại xoay quanh. Cái này mấy cái sờ héo là chính là vì giờ phút này huấn luyện ra máy bay chiến đấu, vô luận là ném ném vị trí cách đều vừa đúng, đồng thời nổ tung công phu cũng là nhất lưu. Tại thỏa đáng nhất thời khắc, mấy đạo phong nhận đánh tới, trực tiếp đem đổ đầy sờ bỏ cái túi dẫn bạo, bùi bay là tả, bay xuống tại dễ ghi dọc chung quanh. Thành công. Tệ ấy dù nhìn sang, không dám xác định. Mặc kệ thành không thành công, tiếp tục công kích. A Văn trầm giọng nói, cơ hội không thể uổng phí, mấy người kịp phản ứng, mệnh lệnh bổ kẹ mẩn bắt đầu một vòng mới công kích, để bọn hắn vui mừng chính là, lúc này dễ ghi dọc ngốc ngốc đứng ở nơi đó, vậy mà không có động tĩnh. Thật bị sở bỏ ảnh hưởng đến. Mấy người âm thầm vui vẻ, nhưng không dám qua loa, tồn tại dễ ghi dọc không cách nào phản kích khả năng, mấy cái bổ kẹ mẩn thi triển tuyệt chiêu uy lực cũng bắt đầu tăng lớn, cái này rất có thể là mấu chốt nhất một luân phiên công kích, quyết định thành bại công kích. Oanh oanh oanh. Ba luân phiên công kích xuống tới, hết thể lâm vào yên tĩnh. Tệ ấy dù mấy người thô thở phì phò hơi thở, nơi đó đã đục không chịu nổi, thấy không rõ hình dạng, nhưng cùng lúc, một cái ý niệm trong đầu tại mấy nhân trong lòng dâng lên. Sẽ không phải, chúng ta thật đem dễ ghi dọc hợp lực đánh bại A. Có thể thu phục A. A Văn Hưng phân nói, mảy may quên mình bị chân cơ hành hung thời điểm bộ dáng. Thu phục. Mấy người ngây ngẩn cả người, nói cho cùng, loại thời điểm này có rất ít người không tâm động. Nhưng còn không chờ bọn hắn suy nghĩ, đại địa truyền đến chấn động to lớn, hạt cắt đều bị băng bay lên, mấy người kém chút ngã quỵ, liền ngay cả xa hơn một chút điểm chân cơ hai người, đều cảm nhận được loại này đại địa biến hóa. Bốn người sắc mặt giật mình, tính cả lấy bộ kẹ mẩn, nhanh chóng lùi về phía sau, không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn kia, A Văn trừng to mắt, nói, dễ ghi dốc. Từ lòng đất chui ra ngoài, chạy tới di tích bên trong. Tệ ấy rủ, A Đại, Tử Nguyên nhìn lại, quả nhiên. Hang lom đã không có dễ ghi dọc tung tích, ngược lại, nơi đó xuất hiện một cái động lớn, dễ ghi dọc hẳn là chui tới lòng đất, trong lòng đất chui vào, sau đó đã dẫn phát như thế động tinh ẹ ạt của kẻ. Làm sao có thể? Loại công kích này, nó lại còn có thể thoát đi. Không. Nó thật sự nhận lấy cực lớn thương thế, so trước đó bất kỳ lần nào còn lớn hơn, chúng ta khoảng cách thắng lợi cũng chỉ có cách xa một bước. A Văn nhanh chóng cầm lấy kính viễn vọng, thấy rõ dễ ghi dọc vết thương, hít sâu một hơi, nói. Nhưng là, liên bởi vì chúng ta không có tiếp tục công kích đến đi, lại cho nó cơ hội khôi phục. Cái gì, nghe được Dễ Gỉ Dốc lại muốn khôi phục, Tử Nguyên đơn giản khóc không ra nước mắt, kém chút liền thành công, không nghĩ tới vẫn là thất bại trong gang tấc. Không có cách nào. Liên tục 3 luân phiên công kích, đã hao phí bổ kẹ mẩn nhóm rất lớn khí lực, nếu như không ngừng nghỉ một chút, tạo thành hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn tệ ấy dù bất đắc dĩ. Ai chờ một chút, chân cơ bọn hắn phát tới tin tức nói, có thể rút lui. Đã thâu đủ nhiều tài nguyên, chỉ cần thêm chút biên tập một chút, liền có thể đem hèn mọn quá trình chiến đấu, trở lại như cũ thành một cái rung động lòng người sử thi cấp chiến đấu á. Chương 223, rút lui. Thu hoàn thành. Lúc đầu nghĩ tiếp tục tiến công tệ ấy dù mấy người, dưới chân bước chân dừng lại, hướng A Văn nhìn sang. Chỉ gặp A Văn dùng sức nhẹ gật đầu, nói, rút lui. A đại tử nguyên tệ ấy dù do dự không chừng, chiến đấu đến mức này, bọn hắn rất không cam tâm. Mặc dù A đại mấy người đều âm thầm nhà dánh Dễ Gỉ Dọc năng lực khôi phục, nhưng đây cũng là Dễ Gỉ Dọc bản thân quả thật có bản lĩnh, so sánh dưới, mấy người bọn họ vây công, còn rơi vào kết cục này. Đả kích bọn hắn lòng tin đồng thời cũng đều cảm giác thật mất thể diện. Không có cách, chúng ta ngay từ đầu mục đích đúng là thu video chiến đấu, mà không phải là vì chiến thắng trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn A Văn cười khổ. Trong chiến đấu, mấy người càng phát ra đầu nhập đi vào, rất có tranh cường háo thắng ý vị. Được rồi, đi thôi, coi như chiến thắng Dễ Gỉ Dọc, chúng ta nhiều người như vậy cũng là thắng mà không võ. Tệ ấy dù lắc đầu nói. A đại tử nguyên thở dài, mắt nhìn kia vừa bắt đầu thôn vệ nham thạch, khôi phục lên thương thế Dễ Gỉ Dọc, nói, vậy liền lui đi. Cùng Dễ Gỉ Dọc trận chiến đấu này, để mấy người khắc sâu cảm nhận được truyền thuyết bộ kẻ mẩn một cái định vị. Mau tới. Nơi xa, chân cơ cùng Thạch Thái khởi động máy bay trực thăng, trước tới đón đưa tệ ấy dù mấy người, có phương tiện giao thông, mấy người rút lui tốc độ rất nhanh, Dễ Gỉ Dọc bề bộn nhiều việc khôi phục thương thế, cũng không có truy kích. 6. Nhìn xem càng ngày càng xa di tích thành vì một điểm đen, A Văn nuốt ngụm nước miếng, nói, chúng ta cứ như vậy rời đi. Vạn nhất cái này Dễ Gỉ Dọc tiếp tục phát cuồng làm sao bây giờ? Cái này Dễ Gỉ Dọc là bị phong ấn, hiện tại từ bọn hắn giải phong, hội sẽ không khiến cho cái gì phản ứng dây chuyền. Hiện tại mới nghĩ đến. Chân cơ nhìn hắn một cái, nói, ta còn tưởng rằng ngươi tại tỉnh lại Dễ Gỉ Dọc thời điểm liền có ý tưởng nữa nha. Thật A hội A Văn ngượng ngùng cười một tiếng. Bất quá, A Văn, ngược lại thật là làm cho Tử Nguyên cùng A Đại hai người sững sờ, bọn hắn cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nơi này cũng không thế nào lo lắng, cũng chỉ có tệ ấy dù cùng Thạch Thái chân cơ ba người. Yên tâm đi, Dễ Gỉ Dọc không tạo nổi sóng gió gì. Thạch Thái cười nói, tệ ấy dù cũng không có để ý, hắn tại có rổ nẹt học viện bên trong từ sách sử hiểu qua sự phát triển của loài người sử, đoạn thời gian kia là nhân loại cùng bộ kẹ mẩn nhất là cửu thị giai đoạn, vì an nhàn ở lại hoàn cảnh, nhân loại mở các loại di thất khu vực, mở hoàng sơn giã lĩnh, thành lập được từng đầu thông lộ, từng tòa thành trấn cùng thành thị. Trong lúc đó cùng bộ kẻ mẩn sát thực thực kiếm đấu tranh số lần nhiều vô số kể. Cái này không quan hệ đúng sai, chỉ là lập trường vấn đề, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn đều cần nghỉ lại địa phương, như vậy vì tranh đoạt địa bàn, chắc chắn sẽ có một trận chiến. Nhân loại chiếm thượng phong, chủ yếu nghỉ lại thành thị thành trấn bị tạo dựng lên, nội bộ đuổi đại bộ phận bộ kẻ mẩn, kia về sau, nhân loại chỗ ở mới tinh có chân chính văn minh khí tức. Tại quá khứ, nhân loại thành thị bị một vòng lại một vòng bộ kẻ mẩn công thành. Nếu như không có cường đại trinh sát cùng năng lực phòng ngự, làm sao bảo hộ bên trong cư người ở thân người an toàn? Sa mạc đến Ville City, mà Ville City quy mô cơ hồ là hồ hển trước ba, thậm chí càng cao thành phố lớn, coi như tại tới mấy cái Dễ Gỉ Dọc, cũng đừng hòng đối thành thị tạo thành ảnh hưởng. Cựu thị nhân loại bổ kẹ mẩn hiện tại cũng nhiều vô số kể, nếu quả như thật sẽ tạo thành uy hiếp, kia liền không có hiện tại ổn định sinh sống. Chân cơ nói, đúng rồi, các ngươi thu video là muốn công bố A. Tệ ấy rủ trần chờ dưới, nói. Trước đó cái kia cùng giáp đột đối chiến chèn nở ban bố cái kia video gây nên sóng to gió lớn, các ngươi cũng nghĩ cọ một cọ nhiệt độ. Đúng. Chân cơ kích động nói. Công bố. Nơi này hoàn cảnh hẳn là sẽ bị nhận ra, đoán chừng hội có rất nhiều chèn nở chạy tới nơi này, muốn thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn Thạch Thái lắc đầu, không chừng sẽ còn dẫn tới Tứ Thiên Vương, thậm chí quán quân trạm tỷ hòn tới góp tham gia náo nhiệt. Đúng vậy a. Cái này dù sao cũng là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn A đại một trận hướng tới. Bất quá A Thạch Thái lộ ra tiếu dung, tại chúng ta hành động trước đó, ta liền cho ta tại cảnh bộ thúc thúc phát một phong định thời gian biểu kiện, nơi này hẳn là sẽ bị bắt đầu phong tỏa A. Bình thường chèn nở cũng không thể cho đi, tin tưởng cái này Dễ Gỉ Dọc thực lực chỉ có chúng ta, chỉ cần ở tại trong di tích, nó gần như vô địch. Bất quá ra di tích, đối mặt mấy thực lực không tệ chèn nở vây công, nó liền chỉ còn lại chạy trốn một con đường. A đại nói. Hoặc là bở rằng đổn tiên sinh cấp bậc kia là mạo hiểm ra, có lẽ có thể bằng lực lượng một người đối kháng Dễ Ghi Dốc, thậm chí thu phục. Mấy người thở dài, bất quá cùng Dễ Ghi Dốc đối chiến, cũng để bọn hắn qua một thanh nghiện, về phần thu phục Dễ Ghi Dốc cái này phỏng tay khoai sọ, cũng không phải là bọn hắn có thể đụng vào. Trở lại Mill City về sau, Thạch Thái dùng cái kia thành thạo biên tập kỹ xảo, đem Dễ Ghi Dốc từ xuất hiện, đến chạy trốn quá trình đại tu một lần, sau đó cho tệ ấy dù bọn hắn xem qua một chút. A Đại trợn mắt hốt mồm. Thử Nguyên không ngậm miệng được. Tệ ấy dù nội tâm chấn kinh. Cái này, vẫn là bọn hắn đau khổ chống cự quá trình A. Không thể không nói, Thạch Thái biên tập, quay phim kỹ xảo thật là không có thể bắt bẻ. Video này liền thật giống một trận nhiệt huyết mảng lớn đồng dạng, tại tăng thêm hậu kỳ nhạc nền, tạo một loại phi thường đốt bầu không khí. Đồng thời, thông qua biên tập, trong video mảy may nhìn không ra mấy người bọn họ miễn cưỡng đối kháng Dễ Ghi Dốc cục diện, ngược lại là một loại lực lượng ngang nhau, ngươi tới ta đi kích đốt chiến đấu. Tệ ấy dù bọn hắn mấy tên chèn nở bổ kẹ mần còn cho tăng thêm đặc tả, tại cùng Dễ Ghi Dốc tranh phong thời điểm, nhìn uy phong vô cùng. Chủ yếu nhất, kết cục lại là lấy Dễ Ghi Dốc bị đánh đến chạy chối chết kết thúc, để mấy người nhìn trong nháy mắt xấu hổ không chịu nổi. Dạng này, được chứ? Tệ ấy dù là người thành thật, thận trọng nói. A Đại cùng Tử Nguyên cũng cực kỳ trầm mặc, hiển nhiên đối cái này quỷ phụ thần công video bội phục đến cực điểm, nếu không phải bọn hắn là tự mình kinh lịch cường giả, chỉ sợ đều kém chút tin. Nay hiện tại cái nào tin tức không khuyết đại điểm thành phần. Không có bác người nhãn cầu đồ vật làm sao có chút kích xuất đầu chân cơ nói, mà lại cái này cũng là chân chân chính chính chiến đấu, chỉ bất quá cắt mấy cái đoạn ngắn mà thôi, lại không dở trò dối trá. Có điểm kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra đây là sửa chữa sau thu hình lại, mấu chốt nhất là bắt được đại chúng ánh mắt. Thạch Thái nói, A Văn đối hai người tác phong hiểu rõ nhất, nhàm chán nhún vai, hiển nhiên loại tình huống này hắn gặp nhiều. Cũng thế, A Đại cùng Tử Nguyên tâm lý gánh vác giảm bớt điểm, yên tâm thoải mái tiếp nhận cái này một phần chiến tích. Về phần tệ ấy dù, kia liền càng không quan trọng, bọn hắn bốn tên chèn nở chỉ là hơi lộ cái mặt, chủ yếu bộ phận vẫn là các tinh linh chiến đấu. Đã như vậy, vậy liền thượng truyền Thạch Thái hưng phấn nói, mong đợi về sau tạo thành hành động. Chương 224, phong ấn từ đầu đến cuối. Thu hình lại biên tập thành trong video truyền về sau, tạm thời còn gió êm sóng lặng. Mấy người trong lúc rảnh rỗi, sau khi cơm nước xong, bắt đầu thảo luận lên chiến đấu mới vừa rồi, cùng Dễ Ghi Dốc lai lịch. Đám người riêng phần mình phát biểu cái nhìn lúc, Tề Ây Du đột nhiên mở miệng nói, Dễ Ghi Dốc sở dĩ bị phong ấn, liền là nó năng lực đặc thù, thôn phệ nham thạch liền có thể khôi phục thương thế thể lực thiên phú. Mấy người gật đầu, điểm này, đã nghe Tệ ấy rủ trong sa mạc phân tích qua. Không cách nào chiến thắng có được nham thạch Dễ Ghi Dốc, vậy cũng chỉ có thể khai thác phong ấn phương pháp. Bất quá, Tệ ấy rủ tiếp tục nói, hẳn là ước chừng tại ngàn năm trước, Dễ Ghi Dốc xâm nhập phiến địa vực này. Nơi đó kiến trúc, là từ một loại nơi đây đặc hữu Adam thạch xây, loại này tảng đá đối với Dễ Ghi Dốc tới nói, là vật đại bổ. Dễ Ghi Dốc bắt đầu thôn phệ nham thạch, cư dân công trình kiến trúc đứng mũi chịu sào. Bị Dễ Ghi Dốc phá hủy một mảnh lại một mảnh, rơi vào đường cùng, dân bản xứ mời tới dũng giả, nhưng dũng giả cũng không phải có thôn phệ năng lực Dễ Ghi Dốc đối thủ. Đối mặt Dễ Ghi Dốc quấy rối, nơi đó cư dân không thể không lại mời đến cao nhân truyền xuống phong ấn Dễ Ghi Dốc phương pháp, sau đó liền là rất nhiều người hợp lực đem Dễ Ghi Dốc phong ấn tại nơi này. Đồng thời cao nhân nói, nếu như nơi này công trình kiến trúc không tiến hành sửa trị, tương lai còn sẽ có liên tục không ngừng phiền phức, cao nhân lại lưu lại giải phong Dễ Ghi Dốc phương pháp. Nơi đó cư dân sau khi suy tính, quyết định chậm rãi dỡ bỏ những kiến trúc này, dùng tài liệu khắc dựng, hoặc là tiến hành di dân. Cao nhân cùng nơi đó cư dân bản ý là tại hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, đem Dễ Ghi Dốc giải phóng, dạng này liền bình an vô sự, bất quá không nghĩ tới, đằng sau phát sinh rất nhiều sự tình, để giải phóng công việc trì hoãn xuống tới, mảnh này cổ nhân chỗ ở, công trình kiến trúc tại dỡ bỏ lúc, đuổi kịp chiến loạn, phần lớn người đều rời đi cố hương, tìm kiếm lên cái khác ở lại chỗ. Mấy lần ngoài ý muốn dưới, chỉ có phong ấn Dễ Ghi Dốc di tích hoàn chỉnh bảo tồn lại, còn tốt, giải phong phương. Pháp từ khác biệt người hoặc nhiều hoặc ít ghi chép lại một chút. Chân cơ mấy người trực lăng lăng nhìn xem Tệ Ấy Dù, có chút há miệng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi, làm sao lại biết nhiều như vậy? Chân cơ choáng váng. Đệ dẹt gì lịch sử, coi như nàng biết chút văn tự cổ đại, cũng đều kiến thức nửa vời. Tệ Ấy Dù nói những này, đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Ngươi không là cho ta di tích bên trên ghi lại cổ đại văn tự sao? Tệ ấy rủ cười, giao cho bằng hữu đã toàn bộ phá giải ra. Tệ ấy rủ cười khổ, ngay tại vừa rồi, xin thi ạ cũng chuyển tới tin tức. Không có khả năng. Những cái kia cổ đại văn tự, căn bản không có khả năng gánh chịu nhiều như vậy tin tức. Chân cơ khẳng định nói. Nô. Đích thật là như thế, bất quá chờ một chút hẳn là có thể chân tướng rõ ràng. Tệ ấy rủ cũng còn tại buồn bực, xin thì ạ cho hắn một cái phương thức liên lạc, tệ ấy rủ dẫn theo mấy người tới đến bộ kẹ mẩn trung tâm đối thoại video nơi này, bấm ra ngoài. Mấy giây sau, sóng điện hiện lên, bên kia xuất hiện một bóng người. Người này một thân lục sắc thám hiểm trang, biểu lộ rất nghiêm túc, tại nhìn người nọ lần đầu tiên, mấy người không hẹn mà cùng kinh ngạc nói. Bỡ rằng đồn tiên sinh. Trước mắt người này, lại là hồ hên đối chiến khai thác khu đối chiến kim tự tháp phở hón tì ơ bờ rèn, thu phục qua có tam thần trụ danh sưng, bao quát rể gỉ dọc ở bên trong ba con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn bỡ rằng đồn tiên sinh. Các thiếu niên bên kia, bỡ rằng đồn tiên sinh nhìn thấy mấy người, ngoài ý muốn mở miệng nói. Chuyện là như thế này, tệ ấy dù tại cho xỉn thị ạ phát qua biểu kiện về sau, bởi vì hồ hên cùng xì nổ lịch sử có chỗ khác biệt, xỉn thị ạ cũng không phải quá rõ ý tứ phía trên. Bất quá xin thị ạ thỉnh giáo tổ mẫu của nàng, xí nội lịch sử sở nghiên cứu tờ dọ phẹ sổ cả dồ lì nạ. Tờ dọ phẹ sổ cả dồ lì nạ mặc dù so xin thị ạ nghiên cứu lịch sử chính văn càng nhiều, nhưng cũng không quá tinh thông hồ hền văn tự cổ đại, thế là lại nhờ giúp đỡ trước kia nhận biết hảo hữu, vợ giảng đồn tiên sinh. Vợ giảng đồn trước kia làm nhà thám hiểm lúc tràn ngập nhiệt tình tâm, có kinh lịch sống chết trước mắt mạo hiểm kiếp sống, thường xuyên xuất nhập các loại cổ di tích, đối hồ hền lịch sử có rất sâu nghiên cứu. Phần này văn tự truyền tống đến bờ rằng đồn nơi đó, vậy mà dẫn xuất một cái cố sự. Bờ rằng đồn tiên sinh dễ ghi dọc cũng là tại hồ hền đại sa mạc thu phục. Sáu người trợn mắt hốt mồm. Khó trách. Khó trách chân cơ như có điều suy nghĩ, trách không được hồ hền đại sa mạc có nhiều như vậy di tích, nguyên lai không phải là vì phong ấn một con dễ ghi dọc. Không sai, trước kia trong sa mạc thám hiểm thời điểm, ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện con kia dễ ghi dọc phong ấn địa điểm, đồng thời tốn hao đại giới tỉnh lại nó đồng thời thu phục. Vốn cho rằng lần kia sa mạc chi hành thu hoạch rất lớn, không nghĩ tới lại còn có cá lọt lưới. Bỡ rằng đồn tiên sinh ngoài ý muốn nói. Ta sưu tập kia phiến sa mạc cổ lịch sử, hiểu rõ dễ ghi dọc bị phong ấn từ đầu đến cuối, chỉ là không nghĩ tới, cổ nhân khẩu bên trong dễ ghi dọc vậy mà không chỉ có một con. Nói như vậy, chúng ta tại thám hiểm trang web ban bố video. Ngài, thấy được. Thạch Thái liền vội vàng hỏi. Bỡ rằng đồn tiên sinh lộ ra mỉm cười, nói, không sai. Ngộng viên mạo hiểm đoàn đúng không? Ngay tại vừa rồi, nếu như tại sớm một chút trò chuyện, ta khả năng liền sẽ không biết lại có một con dễ ghi dọc xuất hiện lần nữa. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không là cái thứ nhất biết hồ hền đại sa mạc chân tướng người. Đám người cũng kém không nhiều minh bạch, tại bờ rằng đồn tiên sinh từ hồ hền đại sa mạc có thu hoạch khổng lồ về sau, mạo hiểm giới hẳn là đưa tới to lớn chấn động, dễ ghi dọc bị thu phục, không thể nghi ngờ để rất nhiều nhân đấm ngực dậm chân, thậm chí không ít người lại tới đây. Muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì thu hoạch. Chỉ là bờ rằng đồn tiên sinh tìm ra dễ ghi dọc cũng là trùng hợp, người đến sau đơn thuần tới trong sa mạc tìm vận may, hơn 10 tòa di tích. Còn có một bộ phận không chỗ hữu dụng, muốn tìm ra phía sau chân tướng. Nào có dễ dàng như vậy? Mà lại dễ ghi dọc đã bị thu phục, tại lúc ấy khẳng định cũng là mọi người đều biết, lực chú ý đương nhiên sẽ không còn thả đến nơi đây. Giống chân cơ ba người loại tình huống này, từ địa phương khác suy luận ra dấu vết để lại. Đi vào hồ hền đại sa mạc thám hiểm, còn chính tốt vận khí không tệ, đụng phải loại chuyện này. Cái này xác suất chưa hẳn rất cao. Cho nên chúng ta rất may mắn phải không á văn không tim không phổi cười nói. Chân cơ xuất ra địa đồ, ai thán vài tiếng, càng phát ra muốn làm thành cổ văn minh tinh túy. Cái này phong ấn phương pháp khẳng định cùng cổ văn minh có mật thiết liên hệ, không phải cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thần bí đồng thời tương thông di tích. Nhưng cho đến ngày nay, những này cổ văn sáng mai đã mất rơi. Chỉ có vì số không nhiều nhân tại tiếp tục tìm kiếm. Ta hiện tại đang chạy về bên kia, hy vọng có thể gặp đến rể ghi dọc một mặt đi. Bỡ rằng đồn tiên sinh nói. Tệ ấy dù mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhìn tới. Thượng truyền video đã thông qua nhà thám hiểm trang web truyền bá ra, chỉ sợ không bao lâu, chén nở cái quần thể này liền sẽ biết được hồ hền đại sa mạc bên này phát sinh sự tình. Chương 225, khiêu chiến truyền thuyết chén nở. Nhà thám hiểm diễn đàn, là ưa thích tại giã ngoại. Di tích này địa phương tiến hành thám hiểm, mạo hiểm kẻ yêu thích tụ tập trang web. Rất nhiều nhà thám hiểm vì tìm kiếm mới thám hiểm địa điểm hoặc là tới giao lưu kinh nghiệm, cũng sẽ ở cái này diễn đàn tiến hành thảo luận. Bất quá ngay tại đoạn thời gian trước, một cái video đắp lên truyền lên về sau, ngắn ngủi thời gian mấy canh giờ, lập tức gây nên một trận doanh động. Khiêu chiến truyền thuyết chèn nở tiêu đề rất mắt sáng, có nhân điểm trở ra, phát hiện đây là một cái video chiến đấu. Từ bốn tên chèn nở cùng trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn dễ ghi dọc video chiến đấu. Trong video, đầy đủ thể hiện trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cường đại, nhất là thân ở trong di tích, kia gần như vô địch sức khôi phục, căn bản để cho người ta không thể làm gì. Là ai, có thường xuyên trà trộn tại nhà thám hiểm diễn đàn nước bạn cả kinh nói, bốn người này. Hắn cẩn thận lặp lại nhìn một lần lại một lần, rất vững tin, cái này lộ vài lần bốn người cũng không phải là những cái kia nổi tiếng nhà thám hiểm. Một tầng 6, Ngộng Viên Mạo Hiểm Đoàn. Có ai nghe nói qua cái đoàn thể này a? Một tầng 8, không rõ ràng. Có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn xuất hiện địa phương, định sẽ khiến nhiệt nghị, là bác người nhãn cầu nhất đại sát khí, nhà thám hiểm diễn đàn mặt hướng các nơi trên thế giới, trong đó có quan hệ đều nhân, có hồ hền nhân, cũng có thần áo nhân, cạ lọc nhân. Hai tầng 1, đây là hồ hền đại sa mạc. Ta biết nơi này. Dễ ghi dốc, nơi này lại còn tồn tại dễ ghi dốc. Ba tầng 2, không ai chú ý ngay từ đầu trận kia mưa to a. Đây chính là trong sa mạc a. Cái kia dần đan sở đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ản tạ gì ạ làm? 4 tầng 5, kia 4 cái chèn nở thực lực rất lợi hại. Vậy mà có thể một mực gáp chế dễ ghi dốc, đánh cho nó chạy chối chết. Ngắn ngủi đến thời gian bên trong, video này bị rất nhiều nhân đăng lại truyền đến cái khác trên bình đài, khiêu chiến truyền thuyết chèn nở danh xưng này, trực tiếp đã dẫn phát một trận dậy sóng. Vô số tâm thần người kích động, thân ở hồ hền nghĩ muốn đi trước để dẹp gì, rời xa hồ hền cũng muốn tìm kiếm trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, hy vọng thử một chút khiêu chiến truyền thuyết tư vị. Mặc dù video chiến đấu trải qua biên tập, rất nhiều nhân nhìn ra, mà lại là 4 người đồng thời khiêu chiến dễ ghi dốc, nhưng cái này dễ ghi dốc thực lực, đang tận lực biên tập dưới, cũng vô hạn bị phóng đại, để rất nhiều nhân hiểu được cái này dễ ghi dốc cường đại. Nếu như là tại đối dễ ghi dốc có lợi hoàn cảnh chiến đấu, chỉ sợ Tứ Thiên Vương cũng không thể một chọi một chiến thắng cái này dễ ghi dốc. Kia 4 cái chèn nở còn rất trẻ, có thể làm được mức này, đã rất kinh diễm. Tóm lại, thông qua cái này một cái video, rất nhiều người biết được Ngộng Viên Mạo Hiểm Đoàn tên tuổi, tệ ấy dù bọn 4 người khuôn mặt cũng bị ghi lại, tại tăng thêm trước đó nóng nảy cái kia đối chiến giáp đột video, vậy mà ở sau đó một đoạn thời gian trực tiếp nhấc lên khiêu chiến truyền thuyết trào lưu. 6. Mill City. Tệ ấy dù vẫn ở lại đây, hắn vẫn còn tiếp tục chờ đợi bổ kẻ mẩn con nét. Trong lúc này, Mill City tràn vào rất nhiều người, các loại thân phận đều có, trong đó lấy chèn nờ nhiều nhất. Đây đều là hy vọng tiến vào hồ hền trong sa mạc rộng lớn người. Bọn hắn tâm nóng cái này một con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, nghĩ muốn đích thân khiêu chiến một chút, nhưng đại sa mạc dù sao 10 phần nguy hiểm, sự tình làm lớn chuyện về sau, lập tức bị cảnh sát phong tỏa. Ngoại trừ một số nhỏ như bở răng đồn thân phận như vậy chèn nở được cho qua về sau, đại bộ phận chèn nở đều bị ngăn cản xuống tới, lại quy định trong lúc này nếu như không có thu tập được 8 tấm huy chương chèn nở, hết thể cấm chỉ thông qua. Về phần một chút phóng viên, xem náo nhiệt người bình thường, liền càng không thể để bọn hắn đi vào đảo loạn. Đáng nhắc tới chính là, Steven biết tin tức thời gian tương đối sớm, là sớm nhất tiến vào hồ hền đại sa mạc một nhóm kia, cuối cùng lại còn thật bị hắn đạt được thu hoạch. Nghe nói tại dễ ghi dọc bị phong ấn kia mảnh di tích phía dưới, đã tàn phá dưới nền đất tìm được một chút cổ đại bộ kẹ mẩn đến hóa thạch, đối với Steven tới nói xem như không có đi một chuyến uổng công. Động tinh thật là lớn nha. Tệ ấy dù không có ở tại trung tâm bộ kẹ mẩn, nơi đó đã bạ mãn, mà lại ban đầu mấy người bọn hắn thân phận lại bị nhận ra được. Đưa tới không nhỏ hành động, vô số nhân hướng bọn hắn hỏi thăm dễ ghi dọc sự tình. Vì né tránh hỏi thăm, chờ sự kiện này phong ba ngừng lại, mạo hiểm đoàn xuất tiền thuê 2 tuần lễ khách sạn. Cách sau một thời gian ngắn, A Đại cùng Tử Nguyên rời đi Mill City, ngay sau đó, cùng bờ giảng đồn tiên sinh gặp mặt một lần sau mạo hiểm đoàn 3 người, cũng rời đi Mill City, cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại tệ ấy dù một người lưu tại nơi này. Lập tức liền muốn xây dựng Mill đại hội, hiện tại bằng Mill City trình độ náo nhiệt. Người xem nhất định không ít đi. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Vịnh City thành thị quy mô thậm chí so lì lì cổ vợ City cũng không nhỏ. Nơi này bổ kẹ mẩn có nẹ hội trường cũng rất xa hoa, cho nên hẳn là một lần lòng tranh hổ đấu thi đấu sự tình. Vịnh đại hội tệ ấy dù dự định để cả sản phẩm ra sân, đây cũng là nó xung phong nhận việc. Lúc đầu tệ ấy dù kế hoạch là trước hết để cho Mitsma U ra sân, cắt phẩm đối với bổ kẹ mẩn có nẹ nhận biết rất ít, ngay từ đầu cũng không có muốn tham gia bổ kẹ mẩn có nẹ ý nguyện. Bất quá thông qua ạn tạ gì ạ lần kia dự thi, nó hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Ôm hiếu kỳ tâm thái, nó cũng muốn tham gia một lần nhìn xem. Mịt mạ ủ tiến hóa sau phi thường ổn trọng, cũng rất biết chiếu cố cái này cùng mình quan hệ chặt chẽ mới đồng bạn, rất đại độ liền đem dự thi cơ hội nhường cho nó, mình lưu tại trận tiếp theo dự thi. Cắt phồn tham gia mịt đại hội, mịt mạ ủ tham gia trận tiếp theo, mà gờ rào lì thơ, thì lưu tại cuối cùng một trận bổ kẹ mẩn còn nẹt ra sân. Tranh thủ tại hồ hên lần thứ 5 bộ kẹ mẩn con nẹt trước võ đài, để gờ giáo lì thờ nhiều tích lũy một chút, sau đó nhất cử tiến hóa làm ạt cạn nhìn, sau đó lại tiến hành dự thi. Ở tại trong khách sạn, vì chuẩn bị vì đại hội, T. tệ ấy rủ toàn bộ tâm tư bỏ vào Casphorm trên thân. Lúc này Casphorm hấp thu xong Long Châu, giàn đan sở tuyệt chiêu có thể nói là cường hãn rối tinh rối mù, tại hồ hền đại sa mạc lần kia giàn đan sở, cơ hồ là nó cái này tuyệt chiêu đỉnh phong biểu hiện. Phải biết, kia là tại nóng bức trong sa mạc, còn có thể cùng mây mưa gây nên cộng mình, đồng thời áp chế rễ gỉ dọc nâng lên sạ nở tỏm báo cát ta. Đối với lần kia phát huy, Casphorm rất đắc ý, mặc dù tệ ấy rủ cũng rất đắc ý, nhưng Casphorm thái độ thực sự thành vấn đề, hắn không thể không đả kích một chút, không kiêu ngạo hơn, ngươi chỉ là đã chiếm đảm dốc tiện nghi, có thể dẫn động mây mưa, đều là đảm dốc công lao. Đúng rồi, còn có mì tỷ quả tờ. Tệ ấy rủ nói bổ sung, mì tỷ quả tờ tạm thời bị tệ ấy rủ coi như đồ trang sức treo ở Casphorm trên thân, mì tỷ quả tờ còn tốt, lấy Casphorm hình thể còn có thể tiếp nhận, nhưng đảm dốc so Casphorm đều nặng nghề. Thể tích còn muốn càng lớn, nếu như không có lần kia ạn tạ gì ạ hỗ trợ, Casphorm căn bản là không có cách lợi dụng. Cho nên lần này bổ kẹ mẩn con nẹt ngươi tuyệt đối không thể qua loa, mỉ tì quả tở ta nhìn tình huống cho ngươi sử dụng, nhưng đám dốc ngươi liền đừng nghĩ. Chương 226, Mỹ Đại hội khai mạc. Trong khoảng thời gian này tệ ấy dù một mực tại nghiên cứu cái này bốn tảng đá, đám dốc, sớt mút dốc, thịt dốc cùng in si dốc. Mỉ tì quả tở bị bỏ vào một cái nhỏ vật chứa bên trong. Tệ ấy dù cho nghĩ biết rõ ràng nó nguyên lý, cũng tạm thời không dám đánh mở cái này nhỏ vật chứa, sợ đem bên trong giọt nước cho làm không có. Kia giọt nước liền là có thể tăng lên bộ kẹ mẩn đối hệ hỏa tở thân hòa độ đồ vật. Cái đồ chơi này nguyên lý, tệ ấy dù là thật hiếu kỳ chết rồi. Còn có đảm dốc chờ bốn tảng đá, vì cái gì liền nhìn khí trời có ảnh hưởng, nhưng vô luận tệ ấy dù làm sao suy nghĩ, làm sao tưởng tượng, đều không thể tròn ra một bộ lý luận thuyết phục chính mình. Đã tiến hóa, Long Châu. Giờ dạ gồng cả lệ vảy rồng những vật này thuộc về một cái thể hệ, đều là ẩn chứa cực đại năng lượng, lại có thể bị bổ kẹ mẩn hấp thu kỳ vật. Mì tì quạt tờ. Nó hình thành cùng những vật này có điều khác biệt, trong đó năng lượng hẳn là không cách nào áp suất, bằng không thì cũng sẽ không bị để ý như vậy bảo tồn lại. Nếu như cho bổ kẹ mẩn uống hết liền có thể thu được loại này thân hòa độ, mì tì quạt tờ dạng này đóng gói căn bản không có tất yếu. Uống hết. Tệ ấy dù mắt mang sáng ngời, hắn thật là có xúc động như vậy. Đáng tiếc tạm thời còn không bỏ được đi lãng phí cái này một cái mỉ tỷ quả tờ, mặt khác hắn cũng không biết có cái gì tác dụng phụ. Bất quá hữu hiệu tỷ lệ cũng không lớn, hắn không tin người khác chưa từng có ý nghĩ như vậy. Mỉ tỷ quả tờ chờ rảnh rỗi lại đi nghiên cứu, bốn tảng đá cũng thế, nguyên lý còn không cách nào biết rõ ràng. Kỳ thật còn có rất nhiều không cách nào minh bạch nguyên lý kỳ vật, những vật phẩm này bình thường đều là tiên thiên tại trong giới tự nhiên hình thành, là tự nhiên cùng thế giới ân trạch, cùng người vì chế tạo đạo cụ khác biệt. Nguyên lý một mực là học thuật bên trên nan quan. Nếu như ta có thể nghiên cứu minh bạch bốn tảng đá nguyên lý, cũng để Casphorm không dựa vào những đá này cũng có thể có được loại này dẫn dắt thời tiết kỹ xảo. Có phải hay không đại biểu cho tệ ấy dù nhìn về phía Casphorm, đối với nó chờ mong rất cao. Càng đi sâu nghĩ, tệ ấy dù càng cảm thấy thời tiết sở nghiên cứu tặng mấy dạng này lễ vật thật sự là mưa đúng lúc. Đối với Casphorm cùng tệ ấy dù cái này bồi dưỡng cường giả. Cái này đã tính trực tiếp cho bọn hắn xác định một đầu trưởng thành lộ tuyến. Tệ ấy dù cùng Casphorm chỉ cần hiểu rõ mấy loại vật phẩm này, tự nhiên là có thể trưởng thành, một mình đảm đương một phía. Ta Casphorm cùng cái khác lẹ vì tệt trôi nổi khác biệt, nó đối ngày mưa thân hòa độ cao đáng sợ, đây là cái khác Casphorm không cách nào so sánh, có lẽ đây là một cái điểm vào, trước thông qua đảm dốc tìm tới phương pháp, tiến tới lại nghiên cứu cái khác nham thạch. Cứ như vậy, mới đồng bạn Casphorm bồi dưỡng phương hướng cũng có. Ản tạ gì ạ còn cần tiếp tục hoàn thiện mẫn diệt kỹ xảo sau đó phương diện khác cũng muốn chiếu vào hiện tại tiến độ trưởng thành. Mịt mạ ủ trước mắt chủ yếu tu hành lũ kỳ chèn, cái này tuyệt chiêu thành công vận dụng đến ảo giác chế tạo bên trong, nó huyền thuật năng lực sẽ có bay vọt về chất, mặt khác mịt mạ ủ đối năng lượng khống chế bây giờ là tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn bên trong mạnh nhất, đây cũng là ưu thế của nó, đối với tuyệt chiêu biến hóa nó rất có thủ đoạn, cái này tuyệt không có thể trầm tĩnh lại. Gơ giáo lì thờ học xong phở là giờ bờ lạc đã đạt tới tệ ấy dù cho nó quyết định tiến hóa tiêu chuẩn, bất quá vì tốt hơn tiến hóa, phát huy cũng tích lũy càng nhiều nội tình, tệ ấy dù còn dự định lại quan sát một đoạn thời gian. Dù sao coi như hiện tại tiến hóa, gơ giáo lì thở cũng không có địa phương nào cho nó phát huy bản lĩnh, cho nên không nổi. Gơ giáo lì thở không thích cái khác tuyệt chiêu, mấy cái kia tính thực dụng rất mạnh tuyệt chiêu cũng liền không miễn cưỡng nó tinh thông, nhưng cũng nhất định phải luyện tập cái đại khái, không thể ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. Tối thiểu có thể ứng phó khó giải quyết cục diện, tuyệt chiêu đến càng nhiều càng tốt. Gơ giáo lì thở chủ yếu huấn luyện phương hướng tệ ấy dù còn phải dựa vào phở làm hổ phở lạ giờ bờ lạch dạ tỷ lì tỷ đây là hao tốn sức lực nhiều nhất tuyệt chiêu. Tiến hóa về sau, gơ giáo lì thở năng lực học tập cùng nộ tính tăng cường, cũng có thể tiến một bước lĩnh ngộ ít chìm sở tịt thần tốc cái này ạt cả nhìn nhất tộc tiêu chí tuyệt chiêu cùng thử nghiệm học được hệ lẹt chỉ hiệu chắc hở. Đến cùng, có nên hay không các loại? Tệ ấy dù cao mày, hắn do dự gờ giáo lì thở tiến hóa, muốn cho gờ giáo lì thở nhiều tích lũy một chút kỳ thật còn tính là tự an ủi mình một cái lấy cớ, hắn còn có một cái ý nghĩ. Kia là một thanh kiếm hai lưới. Cho đến hôm nay, hắn cũng đang xoắn suýt con nên hay không tìm cơ hội để gờ giáo lì thở học biết cái này tuyệt chiêu. Học trạ. Trên lý luận tới nói, từng có gờ giáo lì thở học biết cái này tuyệt chiêu ghi chép, mặc dù rất ít, ít đến đáng thương, nhưng là chân thực tồn tại. Tệ ấy dù thở dài, ảo trạ cái này tuyệt chiêu càng giống một loại trạng thái, thông qua thể nội một chủng loại giống như giờ dạ gồng thai huyết mạch thừa số để cho mình lâm vào điên cuồng một loại thủ đoạn. Cái này tuyệt chiêu tại tệ ấy dù nơi này lý giải là cấp độ sâu kích phát tự thân huyết tính, đem bản năng chiến đấu triệt để phát huy ra, nhưng tác dụng phụ cũng là tương đối lớn. Dù cho khống chế được đường, cũng sẽ đang điên cuồng công kích sau lâm vào hỗn loạn trạng thái cái này không thể không tiếp nhận tác dụng phụ, nếu như nắm giữ không tốt, thậm chí vừa mới dùng ra, liền sẽ lâm vào hỗn loạn bắt đầu phát cuồng không cách nào khống chế. Tệ ấy dù đến nay không có quyết định có để hay không cho gở giáo lì thở tận lực học tập cái này tuyệt chiêu nguyên nhân ở chỗ này, nếu như gở giáo lì thở phương thức công kích bình thường một chút, hắn cũng sẽ không như thế cẩn thận, nhưng gở giáo lì thở phong cách chiến đấu, lại thêm ảo trạ. Nếu như không có khống chế tốt, hậu quả kia tệ ấy dù đều có thể tưởng tượng đến. Mặc dù có thể lâm thời thu hoạch được cường đại công kích ý thức bản năng, nhưng cũng có thể để gờ giáo lì thở lâm vào không cách nào vãn hồi cảnh hiểm nguy. Gờ giáo lì thở phong cách chiến đấu trực tiếp, dũng mãnh, chú định cùng đối thủ chính diện đối chiến, cái này cũng đem trả thất bại hoặc là kết thúc phong hiểm tăng lên tới lớn nhất. Chẳng qua nếu như thật học xong ảo trả, cũng có thể đem gờ giáo lì thở hung hãn phong cách chiến đấu một nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, giao phó nó một lát cực mạnh sức chiến đấu. Tệ ấy dù cảm thấy nếu như gờ giáo lì thở thích cái này một con đường, cái này tuyệt chiêu rất có tồn tại ý nghĩa. Được rồi. Trước không nghĩ. Tệ ấy dù thở dài, ngửa đầu nhìn trời, hết thể tùy duyên đi. 6. 3 ngày sau, Mỹ đại hội khai mạc. Bởi vì lúc trước hổ hên đại sa mạc sự tình, lần này thi đấu sự tình chưa từng có long trọng, vé vào cửa vẹn vẹn nhất thiên liền đã bán sạch. Tệ ấy dù thời gian rất sớm liền báo danh, đây cũng là hắn khó được tờ báo buổi sáng tên một lần. Bất quá để hắn vui vẻ nhất không phải vì đại hội khai mạc, mà là chia lìa hơn 2 tháng, có rồ nẹt học viện bên kia truyền đến tin tức. Kỳ giờ lì ạ. Tiến hóa. Truyền đến tin tức chính là A0, đoạn thời gian này, hắn tổng cộng phát tới 2 lần kỳ giờ lì ạ nhật ký trưởng thành ghi chép. Trong thời gian này, bị sĩ tài cưỡng chế tiến hóa kỳ giờ lì ạ đều là tại phối hợp những cái kia truyền thụ, bờ giờ đờ quan sát bên trong vượt qua. Bất quá trải qua 2 tháng, những người kia vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra kỳ giờ lì ạ, mặc dù tiến hóa, nhưng tốn hao 2 tháng, vẫn không thể học được mới tuyệt chiêu, cái này để bọn hắn triệt để từ bỏ. Nhưng là, kết quả này lại là kỳ giờ lì ạ mong đợi nhất, bởi vì kia về sau, nó liền thu được tha thiết ước mơ đã sở tổn, đồng thời tại kia cô năng lượng cường đại kích thích dưới, thành công tiến hóa đến gạ lạ. Rất tốt, đây là trận thứ 3 bổ kẹ mẩn con nét, cầm xuống về sau, cũng chỉ còn lại có 3 trận. Tê ấy dù cười. Có chút chờ mong cùng mới biến hóa gã lạ gặp mặt một khắc này, sau đó liền đẩy cõi lòng tự tin đi ra quán trọ, bắt đầu tiến về vị đại hội hội trường. Chương 227, ngoài ý muốn bộ kẻ mẩn. Lần này bộ kẻ mẩn còn nẹt không tầm thường, nhân số đông đảo là một mặt, mặt khác giả ủn con nẹt tạ cùng xạ xạ kỳ tiên sinh vẫn lưu tại hồ hẹn, quyết định đảm nhiệm lần này đại hội giám khảo. Có 2 người này bộ kẻ mẩn con nẹt, hơn nữa còn làm vị city dạng này thành phố lớn, quy mô chú định long trọng. Kỳ thật trong này ở giữa còn có tệ ấy dù một phen công lao, tệ ấy dù phát ra lần sau đem tham gia vị đại hội tuyên ngôn về sau, tin tức lan truyền nhanh chóng, 2 người này tự nhiên cũng nhận được tin tức, cho nên cũng đem vị city định vì hành trình một trong. Giám khảo trên đài, y tá giỏi hướng 2 người lên tiếng chào, 3 người hiển nhiên thường xuyên hợp tác, không tính lạnh nhạt, hồ hên bộ kẹ mẩn con nẹt người chủ trì vị ẩn ở phía dưới tuyên bố khai mạc tử, sau đó vòng thứ nhất xét duyệt cứ như vậy bắt đầu. Hơn 100 tên người dự thi. Từng cái lên đài, đại đa số người dự thi không thể diễn dịch ra tương đối tốt biểu diễn, cái này cũng cho tương đối xuất sắc cụ đi nạ tỏ một triển lãm cá nhân hiện cơ hội. Tại khô khan biểu diễn về sau, một cái hoa lệ biểu diễn xuất hiện, thường thường càng có thể kích thích người xem nhiệt tình. Tệ ấy dù một mực ở phòng nghỉ bên trong một thân một mình ở lại, cũng không có dành thời gian đi xem những nhân biểu diễn, nắm chặt hết thể thời gian cho cả sản phẩm quán thâu một chút lý niệm cùng tri thức. Không giống với bỉ tỷ phơ lì cùng ạn tạ gì ạ. Bọn chúng đã hiểu rất rõ bộ kẹ mẩn con nét, đồng thời vì thế huấn luyện thời gian rất lâu. Nhưng Casphorm lại là bắt đầu từ số 0, thời gian chuẩn bị cũng cực ít, muốn để Casphorm có thể đạt tới tệ ấy dù trong lòng biểu diễn mong muốn, nhưng thật ra là khó khăn nhất. Casphorm biểu diễn, nhất định phải đem bản thân nó đặc điểm bày ra, đồng thời còn có thể tạo thành rung động thị giác hoặc thính giác hiệu quả, cũng có thể là phương diện khác, tóm lại muốn cho người xem ngũ giác nhất định xung kích, dạng này mới có thể diễn dịch ra chấn động nhất biểu diễn. Đối với số 0 cơ sở Casphorm, tệ ấy dù suy nghĩ nó diễn xuất thế nhưng là phí hết rất lớn một phen tâm tư. Cái này vẫn chưa xong, nghĩ ra tới về sau, Casphorm cũng phải có thể hiểu được trong đó khái niệm, dạng này mới có thể hoàn mỹ diễn dịch ra. Không cách nào lấy thời gian dài luyện tập đạt tới hiệu quả lớn nhất, tệ ấy dù cũng chỉ có thể không ngừng nhắc nhở Casphorm, cho nó quán thâu một chút kỹ xảo lý niệm. Lấy ngươi ngày mưa tài năng, hoàn thành cái này một chút liệt kỹ xảo không khó, chỉ cần làm theo lời ta bảo, phóng bình tâm thái, nhất định sẽ thuận lợi. Lên đài trước, tệ ấy dù đối Casphorm nói. 8. Tiếp xuống tuyển thủ là, Vivian nhìn thấy danh tự, trong lòng kinh ngạc một chút, sau đó mong đợi hô lên. Tệ ấy dù tuyển thủ. Tệ ấy dù. Một máy mắt, thính phòng, giám khảo đài, đều chuyển đến chú ý ánh mắt. Tới đi, để ta nhìn ngươi tiếp xuống biểu diễn ra ủn con để tạ thầm nghĩ. Xạ xạ kỳ híp mắt mở ra, cũng rất chờ mong. Y tá giỏi mỉm cười, nàng đã từ vỡ đạn tục chấn cùng lì lì cổ vợ City. Biểu tỷ biểu mỗi nơi đó nghe nói qua tệ ấy dù sự tình. Đến rồi tới, Tiểu Duy nắm chặt dì cả cổ tay, nói. Ta nghe thấy được. Dì cả bất đắc dĩ nói. Không chỉ có là hai người bọn họ, cũng có một nhóm người xem là từ lì lì cổ vợ City theo tới, vì chính là nhìn tệ ấy dù tiếp xuống bộ kẻ mẩn con nét. Tệ ấy dù mặc mình chuyên môn vì bộ kẻ mẩn con nét chuẩn bị phục sức, áo sơ mi trắng cùng quần tây. Ổn trọng hướng đi sân khấu. Ra đi, cắt phôn. Đem bổ kỳ bạn ném ra ngoài, cắt phồn màu xám tiểu xảo thân thể đứng ở trên sân khấu, để phần lớn người sững sờ. Cắt phồn. Xạ xạ kỳ kinh ngạc. Không phải ạn tạ gì ạ á gì cả có chút thất vọng, dưới cái nhìn của nàng coi như bị tỷ phở lì tại bổ kẹ mẩn con nẹt trên sân khấu cũng không có ạn tạ gì ạ có ưu thế. Nếu như tệ ấy dù có thể cùng ạn tạ gì ạ trở thành mọi người đều biết cộng tác, liền cùng họa lực cùng mí lỏ tiệp như thế, nhất định sẽ rất tốt. Ta tương đối muốn nhìn bị tỷ phở lì biểu diễn. Tiểu Duy nhỏ giọng nói, chuyện gì xảy ra không chỉ có là duy trì tệ ấy dù người xem, liền xem như giám khảo trên đài, ra ủn con nệ tạ cũng không khỏi sức sở, lại đổi bộ kẹ mẩn rồi. Lấy con kia ạn tạ gì ạ năng lực, hoàn toàn có thể đem hắn đẩy lên đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí. Đến cùng là vì cái gì? Ra ủn con nệ tạ không hiểu, lấy hắn đối tệ ấy dù suy đoán, cách làm như vậy căn bản không phù hợp tệ ấy dù trước đó hành vi nha. Những người khác không biết, kỳ thật tại tệ ấy dù trong lòng. Gờ răng festival trước đó 5 trận bổ kẹ mẩn còn nẹt đều là một cái làm nền, vô luận là ạn tạ gì ạ, gờ rào lì thờ, mịt mạ ủ Casphorm cũng tốt, bọn chúng coi như so bị tỷ phở lì có ưu thế, sau cùng gờ răng festival cái kia sân khấu, tệ ấy dù vẫn là hội lưu cho bị tỷ phở lì. Nó mới là vì bổ kẹ mẩn còn nẹt mà thành bổ kẹ mẩn, mà cái khác mấy cái, còn có mình mặt khác truy cầu, chỉ có bị tỷ phở lì, là toàn tâm toàn ý vùi đầu vào bổ kẹ mẩn còn nẹt lên. Cái này 5 trận. Tệ ấy dù 5 con bổ kẻ mẩn thay phiên ra sân, bị tỷ phở lì chỉ xuất trận một lần, nhưng cũng là lần đầu tiên ra sân. Trong thời gian này tất cả quá trình, đều là đang vì bị tỷ phở lì leo lên cuối cùng sân khấu làm nền. Dù cho chủng tộc thiên phú yếu nhất, không có đủ tiên thiên khí chất, nhưng cũng có thể bằng vào cố gắng, hướng phía sau cùng sân khấu, chói mắt nhất tức hiệu khởi xướng xung kích, mang theo ban sơ hứa hẹn cùng bờ lưu phụ gì chờ đợi, hoàn thành đoạn đường này chế bá hành trình. Hiện tại còn không phải ngươi ra sân thời cơ. Ở giữa 4 trận bổ kẹ mẩn con nét. Đều chính là ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc tập lực lượng sau đó phát ra một kích toàn lực làm nền. Vô luận là tệ ấy dù vẫn là bì tỷ phơ ly đều còn chưa thành thục, bọn hắn còn cần tích lũy, cho nên, cái này 4 trận, cũng là bọn hắn riêng phần mình tích lũy thực lực cơ hội tốt nhất. Mặc dù bì tỷ phơ ly tham gia qua 2 lần bổ kẹ mẩn con nét, nhưng nó cũng không có phát huy ra thực lực, lại thêm nó còn sẽ trưởng thành. Bì tỷ phơ ly cuối cùng sẽ lấy cái gì tư thái leo lên sân khấu? Hết thể vẫn là không biết. Tệ ấy dù sau cùng đối thủ cạnh tranh có lẽ sẽ đi suy đoán ạn tạ gì ạ, Mịt Mạ ủ, Ảt Can Nhìn, hay là Casphorm, bởi vì cái này mấy cái bổ kẹ mẩn, đồng dạng lóa mắt, bị tỷ phơ ly, ngược lại sẽ thành là lớn nhất át chủ bài. Bắt đầu đi, Casphorm, Zen Dancer. Tệ ấy dù yên lặng nói một tiếng, tại vạn chúng chờ mong dưới, hắn hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh. Zen Dancer. Đám người bắt đầu chờ đợi, nhiều hứng thú nhìn về phía trên sân khấu. Nhưng còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, thời gian trong nháy mắt, đã mây đen dày đặc. Sao lại thế giỏi che lấy miệng nhỏ, trong lòng kinh ngạc. cái tốc độ này. Chẳng lẽ các sĩ phổm không cần chuẩn bị sao? Tất cả biết được dần đan sờ tuyệt chiêu người xem cũng tốt tuyển thủ cũng tốt, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem điện xà tứ ngược mây đen. Cùng lúc đó, các sĩ phổm cũng thay đổi thân, từ xám trắng thân thể, biến thành mây đen cùng giọt nước tổ hợp thân thể. Thật thần kỳ, các sĩ phổm biến thân, đối với đại đa số người tới nói đều tương đối mới lạ, điều này cũng làm cho bọn hắn lực chú ý càng thêm tập trung. Mây đen một khối tiếp lấy một khối, một mảnh đen nhánh, tứ ngược điện xà cho nhân một loại chèn ép cảm giác, nhưng là không có sấm vang, cái này khiến tất cả mọi người an tâm lại, lặng lặng chờ đợi. Cục, cục, cục. Mưa bắt đầu rơi xuống, nhưng nguyên nhân chính là như thế, phần lớn người trên mặt nghi hoặc, sân khấu bị thấm đầy nước mưa, bất quá. Cắt phồn rốt cuộc muốn biểu diễn cái gì? Chương 228, Song Thiên Hồng. Giọt mưa ba ba rơi xuống, sau đó rơi xuống, liền ngừng. Hết thể đều bình tĩnh như vậy, nhanh chóng, để cho người ta không hiểu rõ nổi. Mà Casform cũng không có đến tiếp sau hiện ra. Ngậy! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, giám khảo đài ba người cũng rất buồn bực. Cùng trước đó biểu diễn phong cách. Có khác biệt rất lớn a. Gia ủn con ẹt ta nói. Bất quá làm Casform, dùng ra dạng này dần đan sở, cũng coi là phi thường hoàn mỹ đi. Rồi từ bổ kẹ mẩn góc độ xuất phát đối đãi. Mà lúc này, trên khán đài, có mấy tên người xem cao mày, tốt như xa vào thật sâu hồi ức. Giống như, ở đâu gặp qua. Bọn hắn nhìn kỹ mây đen kia, cùng trên sân khấu tệ ẩy dù. Đột nhiên, một người hai mắt tỏa sáng, cả kinh nói, hắn tựa như là cái kia khiêu chiến truyền thuyết Channel. Liên là bốn người kia bên trong một cái. Người này lời nói, trong nháy mắt kích thích một tầng sóng lớn, nghe rõ hắn nói người, trong nháy mắt đưa ánh mắt thả trên người tệ ẩy dù, chăm chú dò xét. Thật là hắn. Ta nhớ được, màu trà tóc. Một bộ phận nhân lâm vào kinh ngạc, cái này là trước kia nóng nảy nhất thời bốn tên trẻ nở một trong, hiện tại. Vậy mà tới khiêu chiến bộ kẹ mẩn con nét. Chẳng lẽ nói, đối phương là một cụ đi nạ tò. Các ngươi có nhớ hay không, cái kia trong video. Đè xuống rể ghi dọc xả nở tỏm báo cắt mưa to. Có nhân sâu kín nói một câu, cho những nhân một cái nhắc nhở. Sau đó, có nhân bắt đầu khó có thể tin nói, chẳng lẽ nói không phải ạn tạ gì ạ. Mà là cái này cắt phụm. Trong video bởi vì góc độ vấn đề, cắt phổm trên người ạn tạ gì ạ, không có bị chính diện đập tới, bất quá, lần lượt cực kỳ trọng yếu dần đan sở, vẫn cho nhìn qua video nhân lưu lại ấn tượng thật sâu. Đúng. Có lẽ thật là cắt phổm, các ngươi quên, có từ không chúng phát ra hỉ rổ bùm, ạn tạ gì ạ, là không biết dùng hỉ rổ bùm à. Lập tức, một số người giật mình nhìn xem cắt phổm, trên sân khấu lẹ vì tệt trôi nổi biểu hiện dần đan sở rất phổ thông, cùng trong video dần đan sở ngày đêm khác biệt. Nhưng chính là như vậy, mới để bọn hắn nghi hoặc. Thi triển lớn uy lực dần đàn sợ A. Ta nhớ được còn có thần đỡ A. Để chúng ta lại nhìn một chút lần kia mưa to. Một lát, thính phòng ồn ào lên, nhân viên công tác lâm vào tổ chức trật tự bận rộn kỳ. Trừ cái đó ra, còn có chưa có xem video người, đều một mặt mộng bức, không biết vì cái gì bộ phận người xem phản ứng mãnh liệt như vậy. Giống như, cái này tệ ấy dù trước đó làm rất chuyện không tầm thường. Giám khảo trên đài. Gia ủn con nệ tạ lăng nói. Chờ một chút. Tệ ấy rủ cùng Casform đang thi triển xong dần đan sở về sau, không có động tác kế tiếp, vì vị ẩn thất thần thời khắc, đột nhiên phát hiện, Casform vậy mà phát sinh biến hóa. Từ nước mưa hình thái, chuyển đổi thành một cái hỏa hồng sắc mặt trời hình thái. Trạng thái cải biến. Liền mang ý nghĩa thời tiết biến hóa. Có người biết Casform đặc điểm, không khỏi nhìn về phía trên sân khấu không. Quả nhiên, mây đen tại bọn hắn vừa rồi ầm ĩ ụp lúc, lực chú ý bị hấp dẫn thời điểm ra đi. Toàn bộ biến mất. Chuyện của tôi. Nét. Thay vào đó, một viên chói mắt lớn quang cầu treo ở nơi đó, nhìn qua ấm áp vô cùng. Chậm rãi. Có góc độ vừa vặn người xem rủi rủi con mắt, nói, giống như mắt mở. Hắn tiếp tục vuốt vuốt, lần nữa mở mắt ra lúc, miệng há lớn, thật lâu không thể khép lại. Đây là. Theo thời gian trôi qua, các cái góc độ nhân đều thấy được chậm rãi hiển hiện huyễn tượng, kia phô thiên cái địa sát thái. Nguyên bản mây đen vị trí. Xuất hiện từng đạo nối thẳng sân khấu thông đạo, tựa như thất thải dây lụa. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc, màu lam, điện sắc, tử sắc. Bảy loại nhan sắc lẫn nhau làm tôn thêm, hợp thành một bộ tuyệt mỹ cảnh tượng. Cầu vồng. Có nhân ngơ ngác nhìn lại, toàn bộ trên sân khấu, toàn bộ bị thất thải dây lụa chiếm cứ, hình tượng động nhân tâm phi. Hai vòng to lớn cầu vồng một cao một thấp, giống như là trực tiếp đem sân khấu bao phủ, mặt trời hình thái cả sự phổm đứng ở trung ương. Không còn có một khắc như thế chú mục. Thật là lợi hại. Làm sao làm được? Vô số người đều bị này đôi cầu vồng kinh đến, sẽ là đồn City tự nhiên hiện tượng bình thường, mọi người tập mãi thành thói quen, nhưng người vì chế tạo ra cầu vồng. Hơn nữa còn là hai đạo. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng. Mà lại mặc dù mọi người đều biết cầu vồng, nhưng đi truy đến cùng nguyên lý cũng không nhiều. Cái này cũng liền đưa đến, bình thản sau cơn mưa, cái này hai đạo chậm rãi hiện hiện cầu vồng, như thế kinh diễm. Tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem đắc ý Cát Phổm không nói thêm gì, bất quá lại là đánh đáy lòng cao hứng. Xem ra Cát Phổm cũng rất để bụng nha. Xong cầu vồng, ngay cả tệ ấy dù đều là tại mong muốn bên ngoài diễn dịch. Tệ ấy dù suy nghĩ liền là chế tạo cầu vồng biểu diễn, lợi dụng Cát Phổm dành đan sở cùng sùn ní dây, chế tạo ra cầu vồng hiệu quả. Vì để cho biểu diễn hiệu quả càng thêm rung động, tệ ấy dù dùng xong cầu vồng nguyên lý chăm chú dạy bảo Cát Phổm, nhưng bởi vì khó khăn như vậy hệ số quá cao, hắn lui cầu kỳ thứ, chỉ yêu cầu Cát Phổm nếu như có thể thành công chế tạo ra đơn cầu vồng coi như hoàn thành biểu diễn. Đơn sẽ là đồn City dự bị phương án, là vì phòng ngừa xong cầu vồng thời điểm Cát Phổm chế tạo thất bại đường lui, cái này so sánh xong cầu vồng đơn giản không ít, bất quá. Cát Phổm vậy mà trực tiếp liền thành công, cái này không thể nghi ngờ để tệ ấy dù rất mừng rỡ. Tương đối đơn cầu vồng, cái này hai vòng to lớn cầu vồng, càng thêm rung động. Cầu vồng A. Hóa ra là như vậy. Mấy vị giám khảo ngơ ngác nhìn cầu vồng, không nghĩ tới còn có loại biến hóa này. Zen Dancer, Sunny Jay hiện ra cả sản phẩm đặc sắc, mà đạo này cầu vồng, lại trực tiếp thể hiện nó cân đối lực. Không hề nghi ngờ, lại là một lần kinh diễm biểu diễn. Hai vị giám khảo nhìn ba lần tệ ấy du biểu diễn, một lần so một lần để cho người ta kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết tệ ấy dù trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, vì cái gì tổng có thể khiến người ngoài ý. Cầu vồng, là khí tượng bên trong một loại quang học hiện tượng. Đương qua ánh mặt trời chiếu đến trong không khí giọt nước lúc, tia sáng bị chiết xạ cùng phản xạ, trên bầu trời hình thành hình vòm thất thải quang phổ, sau cơn mưa phổ biến. Mà song cầu vồng, so với đơn đạo cầu vồng hiếm thấy một chút, cầu vồng là ánh nắng tại giọt nước bên trong trải qua hai lần phản xạ mà thành, đương dương quang trải qua giọt nước lúc, nó sẽ bị chiết xạ. Phản xạ sau lại chiết xạ ra đến, tại giọt nước nội kinh qua một lần phản xạ chỉ riêng tuyến, liền hình thành mọi người thường gặp cầu vồng chủ cầu vồng. Như tia sáng tại giọt nước bên trong tiến hành hai lần phản xạ, liền sẽ sinh ra đạo thứ hai cầu vồng nghe. Song cầu vồng. Đối ánh mặt trời góc độ, trong không khí giọt nước phân bố, đều là cực lớn yêu cầu. Khó khăn nhất vẫn là đối không khí bên trong thủy phân tử nắm chắc, cái này cả sẽ phụng, đối ở mức không khí có xuất sắc cảm ứng giói nói. Nhìn tới vẫn là xem thường hắn. Mặc dù Cát Phổm bồi dưỡng so sánh ạn tạ gì ạ trên lệch một chút, bất quá bằng vào Cát Phổm tự thân đặc điểm. Chỗ cho thấy biểu diễn không có chút nào kém. Hắn đối với mình bổ kẹ mẩn lý giải trình độ, vô cùng cao. Ra ủn con ẹt ta nói. 333 tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tệ ấy rủ gửi tới lời cảm ơn đi xuống sân khấu, về phần điểm số. Ngoại trừ mát điểm, căn bản không cần hoài nghi xuất hiện cái khác điểm số. Chương 229, Cát Phổm đối chiến. Tệ ấy rủ đi trở về phòng nghỉ đoạn đường này. Nhận lấy rất nhiều chú ý. Có muốn kết bạn một chút tệ ấy rủ, có hướng hắn hỏi thăm dễ ghi dọc tin tức, cũng có. Đương tệ ấy rủ thanh rảnh rỗi, vòng thứ nhất xét duyệt cũng đã kết thúc. Hắn mắt nhìn 8 tên thông qua xét duyệt cụ đi nạ tỏ, tựa hồ cũng là gương mặt lạ. 100 tên cụ đi nạ tỏ chỉ có 8 tên thông qua, rất tàn khốc nhưng cũng rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi hiểu tổ kẹ mẩn con nét, như vậy hết thể dễ nói. Bất quá tình huống lần này lại có chút không giống. Tệ ấy dù ở phòng nghỉ, liền đã nghe được tiếng nghị luận. Cung thủ. Đây không phải là giới này hệ vở gờ rằng đại hội Á quân A. Ta cũng có nhìn. Sa chi cung thủ, nguyên bản hắn quán quân trạm tỉ hòn tiếng hô rất cao, bất quá nửa đường nhưng lại không biết từ chỗ nào giết ra cái cả lọt cường đại channel, đem chúng ta hổ hền hệ vở gờ rằng quán quân trạm tỉ hòn đoạt đi. Hắn là một channel A. Làm sao lại tham gia tổ kẹ mẩn con nét. Tệ ấy dù từ máy đun nước bên cạnh đi qua. Lơ đãng nghe được những này nói chuyện, ánh mắt bỏ vào màn hình lớn bên trong người thanh niên kia trên thân. Sa chi cung thủ A. Có thể bị nhân giao phó tước hiệu channel, đều không phải hạng người bình thường. Hệ vở gờ rằng đại hội có quán quân trạm đi hòn tiếng hô. Tệ ấy dù để ý, mặc dù hệ vở gờ rằng đại hội ở một ít người trong mắt bất quá là thi dự tuyển, bất quá to lớn hổ hẹn, hàng năm chỉ đi ra một cái quán quân trạm đi hòn, hiển nhiên cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Á quân. Là rất lúng túng địa vị. Địa phương tính liên minh đại hội quán quân trạm tỉ hòn, liền có thể có được tham gia liên minh đại sư thi đấu danh ngạch, mà liên minh đại sư thi đấu, mới là chèn nở tiêu chuẩn cao nhất thi đấu sự tình, quyết định tứ thiên vương cùng tứ thiên vương quán quân thuộc về tranh tài. Cho nên đối với một chút người có thân phận, cũng chỉ có hệ vở gở rằng lớn có thể như vậy thi đấu sự tình quán quân trạm tỉ hòn mới đáng giá bồi dưỡng chú ý lôi kéo, bởi vì bọn hắn có tấn thăng đại sư tư cách, mà Á quân, là không có đủ tư cách này. bọn hắn chỉ có thể năm tiếp theo làm lại từ đầu, thông qua hệ vở gở rằng lớn biết cái này thi dự tuyển, mới có thể có tham gia đại sư thi đấu tư cách. Đương nhiên, muốn khiêu chiến tứ thiên vương vị trí, cũng không nhất định chỉ có liên minh đại hội con đường này, như Diêm chủ, liền có trực tiếp tham gia đại sư thi đấu tư cách. Đối thủ thứ nhất, Tiểu Kỳ. Chờ đợi phân tổ về sau, tệ ấy rủ tìm tới chính mình buổi diễn, trận thứ hai, đối thủ là một cái gọi Tiểu Kỳ Cù Đi Nạ Tò. 6. Tốt, mọi người chờ mong đã lâu vòng thứ hai xét duyệt, hoa lệ thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Cái thứ nhất muốn lên sàn hai vị tuyển thủ theo thứ tự là cung thủ Hòa Bình bên trên. Vivian tiếp tục giải thích, vì người xem giới thiệu tiếp xuống tuyển thủ. Ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, cung thủ nhân khí tối cao, mà lại người này cũng có chút đặc biệt, bởi vì là chèn nở xuất thân, bộ kẻ mẩn cũng không phải là như vậy phù hợp bộ kẻ mẩn con nét. Hống. Một đầu cao hơn 2 mét quái vật khổng lồ xuất hiện, hung ác thần sắc cùng gầm thét trực tiếp để đối diện tuyển thủ dọa đến lui lại một bước. Tì ra nì tạ. Cùng cạn tổ giờ dạ gô nách, hồ hến mẹ tùa rốt, xã lạ mẹn sở cùng xì nổ gạ cồm nổi danh. Được xưng lạp sẽ ủ ổ lệ gần đạ gì hy hữu cường đại bộ kẻ mẩn. Cung thủ đối thủ bình bên trên nuốt ngụm nước miếng, áp lực rất lớn, hắn phái ra mình lì nùn về sau, có chút không biết làm sao. Quả nhiên, trận này hoa lệ thi đấu, lấy chèn nở cung thủ lấy ưu thế áp đảo chiến thắng, tại lực lượng cường đại trước mặt, cái này lì nùn không thể lợi dụng được ưu thế của mình, từ hoa lệ giá trị phương diện này tìm tới đánh tan đối thủ thời cơ, cho nên hắn bị bại rất nhanh. Quá yếu. Cung thủ lắc đầu. Hắn chỉ là nghe nói rể gỉ dọc tin tức mới chạy đến Mill City bên này, về phần bổ kẹ mẩn con nét, đây chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Bất quá không nghĩ tới, đối thủ vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Liền ngay cả phái ra bổ kẹ mẩn, cũng đều là loại kia yếu đối hình. Không yên lòng cùng đối tay nắm tay, cung thủ đi xuống lôi đài, không qua thái độ của hắn, phần lớn người vẫn là xem ở trong mắt, không khỏi phi thường nổi nóng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đại bộ phận chèn nở đều cùng cái này cung thủ đồng dạng, cảm thấy bộ kẹ mẩn còn nẹt không nhiều lắm ý tứ. Tì ra nì tạ A. Tệ ấy dù nhìn xem tranh tài, nhiều hứng thú, nếu như hắn chiến thắng, như vậy trận tiếp theo đối thủ chính là cái này cung thủ. Cắt phôn cùng tì ra nì tạ, tại cái kia cung thủ xem ra, cũng hẳn là một trận không thú vị đối chiến đi. Tệ ấy dù không có để ý, mà là cười cười, chuẩn bị nên đón tiếp xuống tranh tài. Đối thủ gọi Tiểu Kỳ, hai người đi lên lôi đài về sau. Tệ ấy dù liền phát hiện đối phương một mực tại nhìn mình, để hắn không khỏi buồn bực. Trận thứ 2 hoa lệ thi đấu. Hiện tại bắt đầu. Ra đi, rộng dữ lì ạ. Cắt phồn. Cắt phồn đối thủ lần này là một vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trên đầu có 3 đoá đâm, lá cây màu xanh lục giống váy liền áo đồng dạng che đắp lên trên người, có lông mi dài nhắm mục đích hệ gờ dạng bộ kẻ mẩn. Mặt khác, cái này bộ kẻ mẩn tay trái là lam tường vi, tay phải là đỏ tường vi, đang chàng lúc mua mấy lần. Nhìn ưu nhã vô cùng, so sánh, cắt phồn đăng tràng liền có chút tái nhợt. Ngươi cắt phồn có thể biến thành hệ hỏa tở cùng hệ phỉ giờ đúng không? Tiểu Kỳ mở miệng nói. Nếu như biến thành hệ phỉ giờ, liền chiếm cứ thuộc tính ưu thế. Tệ ấy rủ sững sờ, cười nói, là bị vừa rồi cái kia chèn nở ảnh hưởng A. Đây chính là Cù Đi Nạ Tò sân khấu. Cắt phồn, giành đan sở. Không có quá nhiều suy nghĩ, tệ ấy rủ trực tiếp hạ lệnh, nếu như dùng đại tỉnh thiên lời nói, mặc dù có thuộc tính ưu thế. Nhưng thời gian chuẩn bị quá dài, nơi này không phải thi đấu biểu diễn, mà là thi đấu. Lấy cả sản phẩm hệ phí giờ tạo nghệ, có thể nói là nó nắm giữ yếu nhất nhất hệ. Tương phản, hệ hoạt tờ, dù cho thuộc tính bất lợi, nó cũng có thể phát huy ra ưu thế thật lớn tới. Mà lại, cắt phổn cũng không chỉ có hệ phí giờ cùng hệ hoạt tờ tuyệt chiêu A. Danh đan sở, Tiểu Kỳ con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới tệ ấy dù vậy mà từ bỏ thuộc tính ưu thế, vẫn hạ đạt danh đan sở mệnh lệnh. Trong chấp nhóm này, Tiểu Kỳ do dự. Bạn có thể làm cho nàng đánh gãy cắt phồn biến thân, nhưng thưởng thức lại làm cho nàng lặng lặng chờ đợi. Cắt phồn dần đan sờ sau khi thành công, nhận thời tiết ảnh hưởng, đem biến thành hệ hỏa tờ, rồi lì hạ hội càng có lợi hơn. Bên miệng một câu kia mệnh lệnh cũng không nói ra miệng, cho nên chỉ là một trong thoáng chốc, cắt phồn liền hoàn thành biến hóa. Đây chỉ là nước mưa hình thái mới có thể có biến hóa tốc độ, nếu như là mặt trời hình thái, lấy kia tương đối chậm rãi tốc độ, cùng Tiểu Kỳ tuyệt đối sẽ ngăn cản ý nghĩ. Tệ ấy dù nhưng không dám hứa chắc cắt phổn có thể thành công biến hóa. Nhìn xem nước mưa hình thái cắt phổn, Tiểu Kỳ hít thở sâu một hơi, biết đây là một cái cơ hội. Dốc lì ạ, mặt cắn lìm. Dứt khoát mệnh lệnh dưới, lại là một cái rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh mặt cắn lìm, lá cây góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối được cho dốc lì ạ sở trường tuyệt chiêu. Chỉ nghe siêu một tiếng, lá cây hướng tới trước mặt cắt phổn bay tới. Ô đông nhiên, tại lá cây tiến đến trước đó, mây đen quyển hạ lên một trận cuồng phong bão tố qua. Uy lực mạnh, để mỗi một cái người xem đều có thể nghe được kia mãnh liệt phong áp âm thanh. Chương 230, nửa chặng sau. Hù gì cần gió bão tuyệt chiêu. Cầu mưa rơi hù gì cần gió bão. Trong chớp nhoáng này, nhậm dù dư lì a mạt cản lịp như thế nào tinh diệu, tại đột nhiên nổi lên mãnh liệt hù gì cần gió bão dưới, từng mảnh giống không có dựa vào, bị sờ phót sờ cường lực phong áp ép thành mảnh vỡ. Dù dư lì a kinh hô một tiếng, đầu một tiếng kịch liệt đau nhức, nó cùng mạt cản lịp ở giữa liên hệ cứ như vậy bị hù gì cần gió bão chặt đứt, đối với nó tạo thành thương tổn cực lớn. Cái này tiểu kỳ không thể tin nhìn lại, không chỉ có là nàng, đại bộ phận người xem cũng một bộ gặp quỷ biểu lộ. Nếu như nói đạo này hủ gì cần gió báo là giờ dạ gỗ nạch dạng này bổ kẹ mẩn, hoặc là cho dù là tịt ghi họ, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng từ cả sản phẩm kia nhỏ bé trong thân thể. Thấy thế nào đều không giống ẩn chứa năng lượng kinh người như thế. Tệ ấy dù mặt không biểu tình, một chút giờ dạ gỗ tại cổ đại được xưng là vũ thần cũng không phải là giả, phong vũ lôi điện, những này, cùng Long Châu hoàn mỹ phù hợp sau cả sản phẩm đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đem mặt can liệp nghiền nát, đạo này hủ gì cần gió báo còn không có đình chỉ. Tiếp tục hướng phía Rosalia mà đi, đối mặt cái này hù gì cần gió bão, tiểu kỳ quá sợ hãi, vội vàng hạ lệnh, ổn định. Thời gian nháy mắt, Rosalia biến một vòng to, trên tay hai đóa hoa hồng tản mát ra kinh người quan mang, sau đó Rosalia mở to mắt, dùng sức đem hai tay cắm xuống dưới đất, đồng thời toàn thân huỳnh quang tràn ngập. Đây hết thể đều là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt, đương bạo gió thổi qua, Rosalia hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, để tiểu kỳ khiêu động tâm dần dần bình ổn xuống tới. Bất quá từ nàng siết chặt nắm đấm, vận đó có thể thấy được nàng khẩn trương. Xào rượu hồi phòng, vì vị ẩn cả kinh nói, dẫu lì ạ đối mặt mãnh liệt hủ gì cần gió bão, trước dùng ra gỡ dập tăng lên trạng thái, sau đó toàn lực đem thân thể thông qua cắm dễ phương thức ổn định tại mặt đất, cũng dựa vào xỉn thẻ xịt làm dịu hủ gì cần gió bão mang tới xung kích, cỡ nào làm cho người thán phục ý nghĩa. Thật là không tệ, tệ ấy dù hơi sức sở, đối với dẫu lì ạ phe phòng ngự pháp vẫn là lần đầu nhìn thấy, bất quá tranh tài còn muốn tiếp tục. Tệ ấy rủ tiến lên một bước, tiếp tục trầm giọng nói, thần đờ. Loại khí trời này dưới, dỗ lì ạ xỉn thẻ xịt thuộc về nghiền ép tự thân chứa đựng năng lượng, căn bản không có thành tựu, một lúc sau, tự sụp đổ. Cắt phồn bay một chút, trên trời mây đen bắt đầu di động, vang một tiếng, một đạo điện xà thoát ra, hướng phía dỗ lì ạ cắm dễ phương hướng nhanh chóng rơi xuống. Hung. Đối với cắt phồn thi triển từng đạo tuyệt chiêu, từ hù dị cẩn gió bao đến thần đờ, người xem cùng giám khảo chỉ có thể đưa ra dạng này một cái đánh giá. Ai có thể nghĩ tới, kia nhỏ bé trong thân thể, vậy mà ẩn chứa năng lượng lớn như vậy. 6. 2 phút đồng hồ về sau, toàn bộ lôi đài trở thành cả sự phổm sân nhà, theo mây đen di động, dẫu lì ạ không chỗ có thể trốn, cuối cùng hoa lệ giá trị từng điểm mẫn diệt tại cả sự phổm trong tay. Tệ ấy dù nhẹ nhõm cầm xuống tràng thắng lợi này, bởi vì là lần đầu tiên tham gia con nẹ sở bẹt cú lạ, cả sự phổm còn có chút không thích ứng, cho nên lần này tranh tài tệ ấy dù vì để cho nó nhiều thể nghiệm một chút. Lệ mề không ít thời gian. Tiếp xuống đối thủ của ta là cung thủ. Cùng cái này tiểu kỳ đối chiến, quá trình chỉ có thể coi là trung quy trung củ, cắt phồm rất nhiều năng lực còn không có bày ra, chỉ là bình thường nhất giao phong. Đối chiến về sau, tiểu kỳ đem tệ ấy dù ngăn lại, tệ ấy dù còn tưởng rằng là bởi vì vừa mới đối chiến sự tình, bất quá ngọn nguồn lại làm cho hắn thật bất ngờ, nguyên lai hắn cùng cái này tiểu kỳ cũng coi như quen biết cũ, nhưng là còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2 năm trước rụt tụt tần nổ sự kiện. Mà lại đối phương đổi kiểu tóc, tệ ấy dù không nhận ra được cũng có thể thông cảm được. Biểu lộ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nhỏ ngạc nhiên nói, bất quá ngươi đã thắng ta, kia cũng không cần bại bởi tiếp xuống cái kia Chandler, muốn để hắn hiểu được cụ đi nạ tỏ cũng không phải là như thế không chịu nổi. Tệ ấy dù biết đối phương chỉ là cái kia gọi cung thủ. Cùng có nẹt sở bẹt cụ là khác biệt, trận kia đối chiến từ một loại ý nghĩa nào đó khả năng càng gần sát truyền thống đối chiến. Đối phương con kia tỷ dạ nỉ tạ, nếu như không có tinh xảo cân đối kỹ xảo. Căn bản là không có cách đối mặt kia mãnh liệt tác bách, bằng vào tỷ dạ nhỉ tạ cố khí thế kia, cũng đủ để cho một nửa bộ kẻ mẩn mất đi đối kháng tâm tư. Xảo chính là cả sản phẩm đang thiếu loại này cân đối kỹ xảo, nó nhập môn quá muộn, muốn bằng bộ kẻ mẩn có nẹt phương pháp bên trong tìm tới châm đối với đối phương biện pháp, độ khó hệ số muốn lớn hơn nhiều. Sau đó đối chiến là nửa chặng sau, tệ ấy rủ ngồi vào trong phòng nghỉ, cẩn thận nhớ lại tỷ dạ nhỉ tạ đặc điểm cùng phong cách chiến đấu, không khỏi có chút chờ mong. Chờ đợi mặt khác hai trận còn nẹt sở bẹt cụ lạ kết thúc, nhân viên công tác thông chi tới tệ ấy rủ tiếp xuống tranh tài thời gian. Tệ ấy rủ tuyển thủ, cố lên A. Cái này nhân viên công tác trước khi đi còn nói thêm câu, để tệ ấy rủ sững sờ, sau đó mỉm cười đáp lại. Không cần người khác nói, hắn cũng nhất định phải thắng, bất quá nguyên nhân không có phức tạp như vậy, đơn thuần là chính hắn muốn đoạt đến cái này mai dịt bòn mới được, không thể lấy bất kỳ lý do gì mà sai lầm. Về phần đối thủ quá mạnh loại nguyên nhân này, kia tệ ấy dù càng không thể cho phép. Tệ ấy dù, ngươi qua đây. Tuyển thủ trong thông đạo, Tiểu Kỳ không biết từ nơi nào xông ra, đem tệ ấy dù gọi tới. Tệ ấy dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi tới kia hẻo lánh, hỏi, thế nào? Tiểu Kỳ sắc mặt cũng không dễ nhìn, mang theo bất mãn thái độ nói, ngay tại vừa rồi, cái kia gọi cung thủ chèn nở lại cùng tuyển thủ dự thi phát sinh trong lời nói xung đột. Tệ ấy dù hiểu được, cười nói, cung thủ nguyên nhân. Tiểu Kỳ khẽ giật mình, nói, là thái độ của hắn, một chút tuyển thủ không quen nhìn cung thủ kia khinh thị thái độ, mở miệng tranh luận vài câu, cuối cùng cái kia cung thủ vậy mà chế rêu chúng ta cụ đi nạ tỏ. Đã dạng này, vậy các ngươi hẳn là xuất ra thực lực để hắn xem trọng các ngươi mới đúng. Tệ ấy dù đạo, nói xong, không để ý Tiểu Kỳ kia kinh ngạc biểu lộ, hắn hướng về ngoài thông đạo đi ra. Tiểu Kỳ lại tìm đến hắn nguyên nhân hắn làm sao lại không biết, đơn giản cũng là để hắn cố lên thôi. Cú đi nạ to bị chèn nở xem thường, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nhưng tệ ấy dù đối những lời này chi tranh, cũng không phải là rất coi trọng. Mà lại hắn cũng không cho rằng cung thủ có thể đại biểu chèn nở, mình có thể đại biểu cú đi nạ to, loại này ký thác cho người khác trên người sự tình. Coi như xong đi. Coi như muốn cho cú đi nạ to chính danh, cũng không phải bọn hắn những này, ngay cả đỉnh tiêm cú đi nạ to tước hiệu đều không có cầm tới tay cú đi nạ to có thể đại biểu, như thế sẽ chỉ càng cho cú đi nạ to mất mặt. Sự thật cũng là như thế này, một cái hệ vở gờ rằng đại hội Á quân, liền để một lần bổ kẹ mẩn con nẹt tất cả tuyển thủ dự thi đầy bối đất, để ép bọn hắn một đầu. Mà cung thủ, đang huấn luyện nhà quần thể bên trong, căn bản không tính là cái gì, tệ ấy dù tự thân, bây giờ tại cụ đi nạ tỏ quần thể bên trong, cũng không có danh tiếng gì. Loại này đánh nhau vì thể diện, hoàn toàn không có cần gì phải, một là không có độ cao, hai là không có chiều sâu, ai cũng đại biểu không là cái gì, cùng dạng này. Còn không bằng tất cả cụ đi nạ tỏ cố gắng tăng lên mình, đây mới là chính đạo. 6. Conet sở Petcula, nửa chàng sau thứ một vòng đấu. Tuyển thủ song phương vì cung thủ, cùng. Tệ ấy dù. Chương 231, cắt phồn VSC tỷ Janita. Vì vị ẩn vì mọi người giới thiệu tuyển thủ thời điểm, giám khảo đài dạ ủn con nẹt tạ ánh mắt chuyển động xuống, lại có tới tham gia bộ kẹ mẩn Conet truyền thống chèn NA, vẫn là tại hệ vở gờ rằng đại hội lấy được qua Á quân thành tích nhân. Cái này nếu để cho đối phương lấy được dịch bọn, mặc dù loại chuyện này tại bổ kẹ mẩn con nẹt thường xuyên phát sinh, nhưng đối với hiện tại bổ kẹ mẩn con nẹt tới nói, không thể nghi ngờ là cái rất chuyện để cho người ta khó chịu. Bổ kẹ mẩn con nẹt cao tầng cũng không phản đối chèn nở tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt, bởi vì cụ đi nạ tỏ cũng là chèn nở, tất cả người dự thi, đều là tiềm ẩn cụ đi nạ tỏ, bất quá cái này cung thủ, lưu cho dạ ủn con nẹt tạ lại là khác biệt ấn tượng. Đây là một cái truyền thống không thể lại truyền thống chèn nở, cùng cụ đi nạ tỏ tám gậy che đánh không đến, đối phương kinh lịch cùng đội ngũ phối trí đã nói cho dạ ủn cỏ nệ tạ, đây chính là một cái vì đại sư tước hiệu mà cố gắng chèn nở, về phần nghĩ làm cho đối phương phát triển thành cụ đi nạ tỏ, kia là thuộc về tự mình đa tình. Sa chi cung thủ. Trên lệch một bước liền thu hoạch được đại sư thi đấu danh lệch, tệ ấy dù ngươi có thể chiến thắng hắn à. Dạ ủn cỏ nệ tạ nhìn về phía tệ ấy dù, liền xem như đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Luận đối chiến thực lực cũng hẳn là không bằng cung thủ, nhưng đây là bổ kẹ mẩn con nét, khảo nghiệm tệ ấy dù địa phương chính là chỗ này. Nếu như tệ ấy dù thua, ra ủn con nét tạ cảm thấy cũng hợp tình hợp lý, nhưng nếu như thắng, lúc này mới có thể thể hiện ra tòa cây giá trị. Trên lôi đài, song phương riêng phần mình phái ra bổ kẹ mẩn, cung thủ bên kia là tỷ dạ nỉ tạ, về phần tệ ấy dù bên này, vẫn là cà sạc phổm. Cùng lúc trước khi đối chiến khinh thị khác biệt, mặc dù cà sạc phổm đối với tỷ dạ nhì tạ như thế hình thể tới nói rất nhỏ bé, nhưng lần này cung thủ khó được đưa cho nhìn thẳng vào. Ngươi chính là cái kia trong video chèn nở A. Cung tệ ấy dù lần thứ nhất gặp mặt, cung thủ mở miệng hỏi lên để tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn. Cung dễ ghi dọc chiến đấu người kia. Cung thủ nói bổ sung. Tệ ấy dù nói, không sai, trong đó có một người chính là ta. Cung thủ trong mắt lộ ra ánh sáng, rất hiếu kỳ, nói đến, còn kia dễ ghi dọc ta phi thường động tâm. Tiếc hận là không có cơ hội thu phục nó, bất quá ngươi cùng dễ ghi dọc chiến đấu qua, nghĩ đến cũng cùng trước đó cụ đi nạ tỏ không giống, ta nhớ được trong video có một đạo mưa to, đó phải là ngươi cả sắp phổm thi triển A. Tệ ấy rủ cười ha hả nhìn về phía hắn, không có trả lời, tranh tài đã bắt đầu, đối phương cũng chú ý tới điểm ấy, trong nháy mắt nghiêm túc lên, nói, như vậy, ta liền toàn lực xuất thủ, tỷ dạ nỉ tạ, dơ lên xa nở tỏm báo cát. Hống, tỷ dạ nỉ tạ triều thiên quát to một tiếng. Hai tay vỗ, một cái năng lượng to lớn cầu vỡ vụn, cùng lúc đó, vỡ nát năng lượng bắt đầu hóa thành hạt cát. Có một tay, tại không có hạt cát địa phương còn có thể chế tạo ra xa nở tòm báo cát, nhưng ngươi cứ như vậy nghĩ biết được cái kia đạo mưa to có phải hay không cả sạch phồn thi triển sao? Tệ ấy rủ tiến về phía trước một bước, cười nói, cho cả sạch phồn một ánh mắt. Cắt phồn ra hiệu, không sợ chút nào thổi tới xa nở tòm bao cát, trên thân treo mỉ tỷ quả tơ bày động một cái, chỉ là một sát na, cùng phong thổi qua, mây đen tụ tập, lôi điện oanh minh, nước mưa rơi xuống, tốc độ không thể so với tỷ dạ nỉ tạ chế tạo xa nở tòm bao cát tốc độ muốn chậm, trái lại, uy thế bên trên càng phải vượt trên xa nở tòm bao cát một đầu. Dễ ghi dọc xa nở tòm bao cát đích thật là cả sạch phồn đè xuống, hiện tại mặc dù không có đắm dốc, nhưng mang theo mỉ tỷ quả tơ cả sạch phồn. Ngăn chặn tỷ dạ nhỉ tạ xạ nở tòm bao cắt còn là hoàn toàn không có vấn đề. Tệ ấy rủ thầm nghĩ, tại mưa gió sen lẫn dưới, tỷ dạ nhỉ tạ thổi lên điểm này xạ nở tòm bao cắt căn bản không có cách nào tạo thành cái uy hiếp gì, thậm chí rất nhanh liền biến mất tại trên lôi đài. Cung thủ khẽ giật mình, nhưng lại không thèm để ý chút nào đánh cái chỉ vang, nói, sở tồn ết. Khả năng này là bổ kẹ mẩn con nẹt lôi đài bạo lực nhất một lần đối chiến, tỷ dạ nhỉ tạ dùng sức tại lôi đài vỗ. Vô số màu mực cự nham toát ra, hướng phía cả sạch phồn phương hướng đánh tới, cái này toát ra cự nham, đã đem nửa cái lôi đài cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ, đâu còn có bổ kẹ mẩn còn nẹt dáng vẻ. Bất quá, đạo này cuồng mãnh sở tồn ét lộ ra vận vị, nhưng lại cùng tỷ dạ nhì tạ hoàn mỹ giao hòa, càng làm nổi bật lên tỷ dạ nhì tạ kia không coi ai ra gì, cuồng bạo vô cùng đặc điểm. Tốt! Cho dù là y hề tá giỏi, cũng không thể không thẩm nghĩ trong lòng cái này sở tồn ét uy năng. Khó trách những cú đi nạ tỏ kia đều bị bại như thế nhanh chóng, đối mặt loại uy lực này công kích, bằng vào những cái kia sẽ chỉ biểu diễn chiến cú đi nạ tỏ, như thế nào thủ thắng. Chuyên ngôn tỷ dạ nỉ tạ phát cuồng, liền sẽ dẫn đến sơn băng địa liệt, dòng sông lấp đầy, thậm chí có khi cần một lần nữa vẽ địa đồ. Tệ ấy dù trong lòng sợ hãi thán phục, cho nên cái này tỷ dạ nỉ tạ, có thể làm được tình trạng kia a. Cắt phồn, khi dồ bùm. Đối mặt từ mặt đất từng tầng mãnh liệt đánh tới sở tồn ép. Tệ ấy dù không có một chút bối rối, cắt phồn cũng chấn định tự nhiên, tại đá nhọn nhanh chóng đánh tới một nháy mắt hướng xuống đất phun ra một đạo huy lực mạnh mẽ hì rộp ủm, kia to lớn lực trùng kích, trực tiếp để cắt phồn nhẹ nhàng linh hoạt thân thể bay ra láo cao, lập tức vào trong mây đen. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng khối màu mực cự nham, trực tiếp từ trên lôi đài nổ tung, làm cho cả lôi đài tràn ngập lên sương mù đến, thấy tất cả người xem đều là lo lắng một thanh, loại huy lực này. Nếu là cả sạch phổm chính diện trọi cứng, căn bản không có đường sống. Toàn trường xôn xao. Đây là có nhân nhìn về phía lôi đài, nguyên bản bằng phẳng lôi đài, bây giờ đã trải rộng gập ghềnh nham thạch hố, không có một vùng bình địa, không khỏi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cắt phổm lấy hí rổ đùm lực trùng kích bay đến không trung, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, như vậy. Tiếp xuống đâu? Phá hư Mỹ cảm đây này xạ xạ kỳ lắc đầu, rất ít có thể có cụ đi nạ tỏ xuất ra tỷ dạ nhì tạ dạng này bổ kẹ mần dự thi. Cung thủ cái này chèn nở cách làm, vẫn là lần đầu, nhưng là hắn cũng không có phạm phải đại bộ phận lần đầu dự thi chèn nở hai cái sai lầm. Cái thứ nhất, liền là cố ý phù hợp bổ kẻ mẩn con nẹt tôn chỉ, đơn thuần để bổ kẻ mẩn thi triển chống rông hoa lệ tuyệt chiêu. Cái thứ hai, liền là toàn bằng một bầu nhiệt huyết đầu nhập chiến đấu, căn bản không có chú ý hoa lệ giá trị. Cung thủ tỷ dạ nỉ tạ phương thức tác chiến, không hiểu phù hợp hoa lệ quy tắc, bởi vì tỷ dạ nỉ tạ đặc điểm. Liền là kia không coi ai ra gì cuồng ngạo không bị trói buộc lực phá hoại. Chỉ sợ. Tệ ấy dù muốn lâm vào khổ chiến, cắt phồn cùng tỷ dạ nhì tạ so ra, tiên thiên quá yếu, nếu để cho an tạ gì ạ ra, tình huống có thể sẽ có rất lớn cải thiện. Ra ủn con nệ tạ nói. Phần lớn người đều nhìn ra tệ ấy dù bất lợi một mặt, tỷ dạ nhì tạ cùng cắt phồn. Đó căn bản là hai loại cực đoan bộ kẻ mẩn. Để đa số người lựa chọn, đoán chừng cũng đều sẽ lựa chọn tỷ dạ nhì tạ, thực lực cứng hãn. Hi hữu chân quý, so sánh, cắt phồn, thì thuộc về loại kia nữ sinh sủng vật. Là như thế này a? Tệ ấy dù nói. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo không chút nào kém cỏi hơn trước đó sở tồn ép xét hạ xuống, thuận tàn phá sân bại hướng phía tỷ dạ nhì tạ phương hướng quét ngang mà đi, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Vâng. Một tiếng, tất cả mọi người lỗ thai đều bị chấn một cái, khó có thể tin nhìn xem lại tráng kiện mấy phần điện xà. Lúc trước tại xạ phạ gì rồn, tệ ấy dù khoảng cách cắt phổm xa như vậy, đều bị lôi điện kinh đến, cắt phổm ngày mưa tạo nghệ, hiện tại lại tăng thêm mỉ tỷ quả tờ, để mưa rơi ẩn chứa mạnh hơn năng lượng, như thế nào lại yếu. Hống. Đối mặt hướng phía mình đối diện đánh hạ lôi điện, tỷ dạ nỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, ấn cung thủ mệnh lệnh hai tay khép lại ra một đạo màu đen ba động, hướng phía lôi điện đập tới. Ẩm. Sân bãi lần nữa sương mù quanh quẩn. Đây thật là kỳ quan. Ra ủn con nệ ta nói. Nói lên tỷ dạ nỉ tạ, mọi người có thể nghĩ tới đặc điểm liền là cái kia đáng sợ lực phá hoại. Mà nói tới Casform, thì sẽ nghĩ lên cải biến khí hậu năng lực kỳ dị. Làm cho tất cả mọi người sợ hãi than là, Casform vậy mà lấy thời tiết loại năng lực này, đi cùng tỷ dạ nhì tạ so đấu lực phá hoại, đây thật là chưa bao giờ nghe thấy. Chương 232, trăm cái đủ tờ tim. Dạ ủn con nệ tạ nhìn qua không ít chèn nở tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt, cú đi nạ tỏ nhóm đối mặt những cái kia thực lực cường hãn chèn nở, đều là đang tránh né, phá giải, hoa lệ giá trị các phương diện bỏ công sức, từng bước đánh tan đối thủ, tránh cho chính diện tác chiến. Nhưng đến tề ấy dù nơi này, hắn lại thấy được một lần không giống ứng đối phương pháp. Người tuyệt chiêu ngang ngược, ta tuyệt chiêu cũng ngang ngược. Sương mù tan đi, cắt phồm đã rơi vào cũng không bình thản trên mặt đất, cùng tì dạ nhì ta nhìn nhau. Tề ấy dù cùng cung thủ cũng nhìn nhau, thời gian còn thừa lại 3 phân 51 giây, đối chiến còn muốn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, trang diện sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Con kia cắt phồm lực công kích rất mạnh, nhưng lực phòng ngự là nhược điểm của nó. Cung thủ thầm nghĩ, vô luận là hủ gì cần gió bao thấn đỡ vẫn là cái kia có to lớn lực trùng kích hì rộp ủm, cho dù là tỷ dạ nì tạ cũng tuyệt đối không thể để cho nó ngạnh bính, nếu không ném đi hoa lệ giá trị là nhỏ, chịu ảnh hưởng sẽ không tốt. Nhưng khác biệt chính là, chỉ cần tỷ dạ nì tạ thoáng đụng phải cắt phồm, đối phương liền nhất định sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng. Tới đi, tỷ dạ nì tạ, e ạt của kẻ. Tỷ dạ nì tạ nặng nề thân thể hướng mặt đất đè ép, trong nháy mắt dẫn động lên đại địa cộng minh, kia lồi lõm mặt đất, rung động kịch liệt, cắt phồm lập tức đung đưa, suýt nữa bị nham thạch bao phủ. Thời gian từng giờ trôi qua, tỷ dạ nì tạ cần phải cẩn thận cắt phồm tuyệt chiêu, cắt phồm càng thêm phải cẩn thận tỷ dạ nì tạ tuyệt chiêu. Ngươi tới ta đi dưới, cục diện từng bước một thăng cấp. Đối mặt một công kích liền hơi một tí hoanh bạo toàn trường tỷ dạ nì tạ, tệ ấy dù cũng rất bất đắc dĩ, cắt phồm ngoại trừ hỉ rổ đủn cái này nguyên động lực. Tựa hồ không có rất tốt tránh né phương pháp. Đây chính là cắt phồm nhược điểm tệ ấy dù thầm nghĩ. Cắt phồm biến hóa vẫn là quá ít, mà đối thủ, hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu. Mọi người thấy hai người không ngừng biến hóa hoa lệ giá trị, trước mắt mà nói, tệ ấy dù thế cục là có chút bất lợi. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là một lần tất sát. Đến tột cùng ai có thể bắt được một cơ hội cuối cùng, tìm tới đối phương sơ hở, bắt được mấu chốt nhất một cơ hội, mới là trận này đối chiến mấu chốt. Ẩm. Cái nào đó trong nháy mắt, từng đạo nham thạch từ tỷ dạ nhì tạ nơi đó bị ném qua đến, phong tỏa cắt phồm hành động. Sau đó, một trương sợ hãi mặt trong nháy mắt bay tới, trực tiếp lạc ấn tại cắt phồm trên thân, để nó toàn thân khẽ run rẩy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, ám đạo không tốt. Là Ska gì phê? Nguy rồi, cắt phồm nguy hiểm. Nhận lấy Ska gì phê ảnh hưởng, cắt phồm giống như là nhận lấy cái gì kích thích, ngơ ngác sững sờ tại nơi đó. A là thu hoạch thời điểm. Cung thủ nhìn thoáng qua thời gian, đã tiếp cận cuối cùng, hắn cười nhạt một tiếng, mặc dù tệ ấy rủ dây rủa lâu như vậy, nhưng tỷ dạ nì tạ, là không thể chiến thắng. Cho nó một kích cuối cùng, sợ tốn ép. Cung thủ một cánh tay vung lên, phối hợp tỷ dạ nì tạ rất có một cố dung cảm tiến tới khí thế. Nguy rồi, tệ ấy rủ tuyển thủ muốn ứng đối ra sao đâu. Vì vị ẩn cũng rất nhập hí, trong lòng lao vệt mồ hôi, lớn tiếng nói. Kết thúc. Tệ ấy rủ thầm nghĩ. Hắn mắt nhìn thời gian. Cũng mắt nhìn dần dần tiêu tán mây đen, cười. Đối mặt sợ tôn ép, hắn lần đầu không để cho cả sản phẩm tranh né, bởi vì không cần, toàn trường giữ lại đến bây giờ lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất tờ giỏ kẹt tuyệt chiêu, hắn dự định giao ra. Ẩm. Tất cả mọi người trên mặt khẩn trương nhìn về phía sân bãi, chỉ là. Theo một đạo khiếp sợ giống to, phần lớn người xem sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí có thể nói, đơn giản không nguyện ý tin tưởng một cái tuyệt chiêu có thể làm đến nước này. Lúc này sân bãi bên trên, một cái, hai cái, ba cái, mười mấy cái, lít nha lít nhít, vô số cả sản phẩm chiếm cứ lôi đài, đem lôi đài chật ních, nhìn cực kỳ chấn động. Đủ tờ tim. Có nhân cả kinh nói, cái này sao có thể, như thế số lượng đủ tờ tim, không có một con bổ kẹ mẩn có thể làm được. Cái này đã vượt ra khỏi cái này tuyệt chiêu hạn chế, căn bản cũng không có nghe nói qua. Có hay không mấy trăm? Có nhân hỏi. Ngay cả tỷ dạ nỉ tạ. Cung thủ cũng đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, tuyệt chiêu không có tạo thành tổn thương, cùng cảnh tượng trước mắt, đều để bọn hắn trở nên thất thần. Chuyện C. Vừa tui. Nét. Không phải bọn hắn tâm lý tố chất không tốt, mà là loại này đủ tờ tim, căn bản là tại khiêu chiến mọi người nhận biết. Ta gọi nó. Đa trọng đủ tờ tim. Tệ ấy dù nói. Vâng. Giọt mưa lần nữa lốp bốp hạ xuống, đối mặt loại tình huống này, cung thủ sắc mặt đại biến, nhanh chóng hạ lệnh, ẹ ạt của kẻ. Hắn muốn tìm ra chân thân, từ trăm cái cắt phồm bên trong, tìm ra một con cắt phồm chân thân. Chỉ là, thi triển e ạt của kẻ tốc độ vẫn là chậm một bậc. Tiếp xuống, đám người lần nữa thấy được không cách nào tưởng tượng hình tượng, vô số cát phồn vậy mà đồng thời thi triển tuyệt chiêu, một đạo mạnh mẽ hỉ rổ bùn hướng phía bốn phương tám hướng phun bắn đi, không có chương pháp, không có quy luật, căn bản là không có cách để cho người ta dự đoán. Vì sao lại bắn cái hướng kia? Không đúng, cũng có hướng phía tỷ gia nhi ta đi. Trong chớp nhoáng này, sân bãi hỗn loạn một mảnh. Tỷ gia nhi ta đối mặt hỉ rổ bùn không biết từ nơi nào ngăn cản, ẹ ạt của kẻ phía dưới, mặc dù có đủ tự tìm biến mất, nhưng vẫn có một bộ phận còn sót lại, mà lại. Hiện đang suy nghĩ nhiều như vậy, cũng đã chậm. Một đạo mạnh mẽ hỉ rổ bùn đánh trúng tỷ gia nhi ta bộ ngực, cái này liên tiếp khiếp sợ biến cố, để cho người ta phản ứng không kịp, theo tỷ gia nhi ta thống khổ kêu rên. Nửa quy trên mặt đất, cung thủ hoa lệ giá trị về không, toàn trường sôi trào. Huyễn tượng y tá giỏi kinh ngạc nói. Nàng cẩn thận phát hiện, phần lớn cả sự phồn động tác, thần thái đều cực kỳ đồng bộ, cho dù là đủ tự tim, cũng tuyệt đối không thể có thể trả sở phục chế đến hoàn mỹ như vậy. Mà lại bộ phận hỉ rộp ủm, công kích quý tích cũng làm cho nhân khó hiểu vạn phần, mặt khác đối mặt ẻ ạt của kẻ công kích cũng chưa từng lập tức biến mất phân thân, đối với biết rõ đủ tự tim người mà nói, đó căn bản không có khả năng. Chỉ cần có một chút điểm ngoại lực, phân thân liền sẽ biến mất, đây là thưởng thức, nhưng là cắt phổn phân thân, lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng không phải là đủ tờ tim. Hải thị thật lâu. Nghĩ đến tề ấy dù đạo thứ nhất xét duyệt biểu diễn, có nhân trong nháy mắt hiểu được. Hải thị thật lâu, tên gọi tắt ảo thị, là một loại bởi vì khúc xạ ánh sáng cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hiện tượng tự nhiên, là vật thể phản xạ chỉ riêng trải qua đại khí chiết xạ mà hình thành hư tượng, bản chất là một loại quang học hiện tượng. Bất quá. Loại này hảo thị, so cầu vồng hình thành điều kiện, hà khắc rồi không biết bao nhiêu lần a. Hải thị thận lâu xuất hiện cùng vị trí địa lý, điều kiện cùng những địa phương kia tại đặc biệt thời gian khí tượng đặc điểm có mật thiết liên hệ, cần cực kỳ mạnh nhiệt độ không khí khác thường, kỳ thật tỷ dạ nhì tạ phá hư cũng trợ giúp tề ấy dù bước cuối cùng này, trong chiến đấu kịch liệt, cùng mấy lần cả sức phổn tận lực đánh hụt hệ phỉ giờ tuyệt chiêu, bộ phận không có bị mưa khí quấy nhiêu địa phương ngược lại nóng rực vô cùng. Phía dưới nóng rực. Phía trên mưa khí quanh quẩn, cùng trải qua dòng dã gần 5 phút đồng hồ cả sản phẩm tính toán, tại một khắc cuối cùng bằng vào sùn nì dây cùng mây mưa nhanh chóng chuyển đổi, hoàn thành lần này huyễn cảnh. Lại phối hợp cả sản phẩm chân chính đủ tờ tim, từ cả sản phẩm chế tạo sùn nì dây tia sáng chiếu xuống, ánh sáng góc độ nhận tận lực không chế, mới tạo một bức ra cường phiên bản đủ tờ tim hiệu quả. Tê ấy dù vì cùng tỷ dạ nì tạ đối chiến hết thể cho cả sản phẩm định ra 3 cái khác biệt chiến thuật, đây là bên trong một cái, là bảo đảm nhất. Nhưng thời gian chuẩn bị cần dài nhất một cái. Ta thắng. Nhìn về phía biểu lộ không thể tin cung thủ, tệ ấy dù lắc đầu, đây là bổ kẹ mẩn con nẹ ta, bổ kẹ mẩn đặc điểm, tự nhiên muốn hợp lý vận dụng. Cung thủ liền là thua ở phía trên này, từ mở màn, tệ ấy dù ngay tại vì cuối cùng này mười mấy giây bố cục, đến cuối cùng một khắc, cuối cùng mới đưa thế cục đảo ngược. Thắng giả ủn con nẹ ta nhớ tới kia vô số đạo phân thân, dở khóc dở cười. Thậm chí đến bây giờ còn có bộ phận người xem không rõ ràng cho lắm. Cắt phổn khống chế trời năng biến hóa tất cả đều là tại trong sương khói tiến hành, lại thêm ngày mưa biến hóa tốc độ quá nhanh, cái này mới không có để cho người ta chú ý tinh tưởng. Ở trong đó đến cùng ẩn giấu bao nhiêu biến hóa. Mấy vị giám khảo suy đoán, cho dù là bọn hắn, vậy mà cũng không nhìn ra ngay từ đầu tệ ấy dù mệnh lệnh cắt phổn làm những chuyện kia thâm ý. Chương 233, quả thứ 3. Chiến thắng cung thủ trận này đối chiến, xem ở trong mắt mọi người cũng là kỳ tích. Nhất là những cái kia đối với cả sản phẩm không coi trọng người, nhìn thấy sau cùng kia trên trăm cái phân thân, chấn sợ nói không ra lời. Bọn hắn lần đầu mới biết được, tuyệt chiêu lại còn có thể như thế dùng, lần đầu mới biết được, nguyên lai tuyệt chiêu hiệu quả cũng không phải là chết, bộ phận tuyệt chiêu nương theo tổ kẹ mẩn tự thân đặc điểm, có thể tách ra thiên hình vạn trạng tư thái. Không tầm thường giám khảo đoàn bắt đầu ước định cái này từ cả sản phẩm tổ hợp huyễn tượng đủ tự tìm giá trị thực tế, bọn hắn phát hiện kinh người, cho dù là ở bất kỳ trường hợp nào. Đây cũng là một cái thực chiến giá trị cực cao sách giáo khoa thức tổ hợp kỹ. Không như bình thường tổ hợp kỹ, cái này phân thân dùng đến kiến thức chuyên nghiệp có rất nhiều, đối với cục diện chiến đấu đem khống cũng phi thường khảo nghiệm chèn nở cùng bộ kẹ mẩn tiêu chuẩn. Đồng thời, ngay từ lúc đầu chiến đấu liền đã bố cục cắt phồn cùng tệ ấy dù hai người, tiếp nhận rất lớn áp lực. Chỉ cần ở giữa có một bước phạm sai lầm, kế hoạch của bọn hắn liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Đây cũng là khảo nghiệm chèn nở cùng bộ kẹ mẩn tâm lý tư chất một lần tổ hợp. Tại cái này sân bãi bên trên, tỷ dạ nhỉ tạ nguyên bản chiếm thượng phong, bất quá theo từ bắt đầu liền đã bố cục đủ tờ tim xuất hiện, giả thiết coi như cung thủ vẫn còn có được đầy đầu hoa lệ giá trị, tại cái này xưa nay chưa từng có cao siêu tổ hợp kỹ dưới, chỉ sợ cũng phải bị chụp hoa rơi nước chảy, huống chi hắn hoa lệ giá trị cũng còn thừa không nhiều, Uy. A u. Kéo thất thần hảo bằng hữu, Tiểu Duy nhìn về phía Tệ ấy rủ cùng cả sự phồn ánh mắt phát sinh biến hóa, trong mắt tràn ngập ước ao. Ha ha. Ha ha gì cả đỡ lấy cái chán, cười ra tiếng, nói, thật sự là rất có ý tứ, cái này Tệ ấy rủ, dùng cả sự phồn lấy chèn nở phương thức cứng đối cứng về sau, lại lấy cụ đi nạ tỏ phương thức hoàn mỹ vẽ lên dấu chấm tròn, có ý tứ. Bao quát tiểu kỳ ở bên trong một đám cụ đi nạ tỏ nhìn thấy cung thủ thua ở Tệ ấy rủ trong tay, chẳng biết tại sao trong lòng không có bao nhiêu vui sướng, không có một tia thân là cụ đi nạ tỏ tự hào, bọn hắn nhìn về phía Tệ ấy rủ, trong mắt tràn ngập hâm mộ, khi trên khán đài cái kia đánh bại cung thủ nhân là chính mình. Tiểu kỳ hồi tưởng Tệ ấy rủ nói lời, có chút hiểu được, thất lạc lắc đầu, quả nhiên chiếu Tệ ấy rủ nói như vậy, bị chèn nở xem thường, chỉ có mình tự mình tìm về mặt mũi, mới có thể trải nghiệm loại kia vui sướng tự hào. Con kia bổ kẻ mẩn thật là cả sự phổng áo y tá giỏi, có chút hoài nghi mình sở học tri thức. Tiếp xuống không có có ngoại ý muốn giả ủn con nẹt tạ xem tiếp đi, nếu như không có ngoại ý muốn, trận này bổ kẻ mẩn có nẹt quán quân chạm thì hòn liền là Tệ ấy rủ vật trong túi. Cung thủ khí diễm áp đảo nơi này tất cả cụ đi nạ to, mà Tệ ấy rủ lại lấy kinh diễm như vậy phương thức đánh bại hắn. Hiện tại Tệ ấy rủ đã tích lũy rất đủ khí thế, tiếp xuống tấn thăng đến tổng quyết tái vị kia, hẳn là không chiến thắng được Tệ ấy rủ. Kết cục chính như phần lớn người đoán như thế, tại sao cùng trận chung kết, Tệ ấy rủ cắt phổn không có thể hiện ra kia khoa trương đủ tờ tim, bất quá ngay cả như vậy, bằng vào đối mây mưa tinh chuẩn thao túng, cũng làm cho đối thủ của nó lâm vào một phen khổ chiến, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bại bởi cắt phổn. Tính đến vị đại hội, Tệ ấy rủ chính thức thu được quả thứ 3 dịch bòn, khoảng cách gờ răng festival, lại bước ra một bước, còn kém 2 bước xa. Tệ ấy rủ tiên sinh. Tệ ấy rủ tiên sinh cùng lần trước lý lì cổ vợ đại hội nghi lễ bế mạc hoàn tất sau đồng dạng, Tệ ấy rủ lần nữa bị người xem vòng đây, so với lần trước còn nhiều hơn nhân số. Đối mặt loại cục diện này, Tệ ấy rủ đã sớm co đoán trước, cười nói, con người cùng tự nhiên giao hòa thành thị. Lưu lại cái tin này, Tệ ấy rủ một mình bước lên lữ trình. Tại Tệ ấy rủ chuẩn bị tiến về kế tiếp thành thị thời điểm, tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, khiêu chiến rể ghi dọc chèn nở là một cái cú đi nạ tỏ tin tức lan truyền nhanh chóng, để không ít người vì đó giật mình. Mặt khác nguyên bản sẽ không công bố video phổ thông bộ kẹ mẩn con nét, Tệ ấy rủ có chút buổi diễn bộ phận video lại cũng chảy ra, bộ phận bị biên tập phóng tới trên mạng. Điện thủy triều tuyển, ngân sắc mưa sao băng, ạ tỷ cụ nọ băng điêu, song trọng cầu vồng, cùng. Siêu cấp đủ tờ tim. Siêu cấp đủ tờ tim là gây nên oanh động lớn nhất một cái tổ hợp, nguyên nhân rất đơn giản, không giống với trước đó biểu diễn, cái này siêu cấp đủ tờ tim nhận lấy nhiều tên chèn nở độ cao tán thành. Cho rằng đây là trong chiến đấu cũng rất có giá trị cao siêu kỹ xảo. Nói cách khác, có thể vùi đầu vào trong thực chiến, thông dụng khắp cả chèn nở quần thể. Siêu cấp đủ tờ tim là công chúng cho danh xưng, cũng là tán thành độ rộng nhất một cái xưng hô. Kỳ thật trừ cái đó ra còn có cái khác xưng hô như đa trọng đủ tờ tim, huyễn tượng đủ tờ tim, nhưng đều không có siêu cấp đủ tờ tim tới thuần miệng. Hơn trăm đạo đủ tờ tim. Lần này, vô số chèn nở bắt đầu mí mịt bắt chước lên cái này tuyệt chiêu, tra nguyên lý. Huấn luyện bộ kẻ mẩn, không ngừng rèn luyện, không ngừng phối hợp, nhưng có thể thành công mị mịt bắt trước. Có, nhưng lắc đắc không có mấy. Chiêu này đối khí tượng đặc điểm có yêu cầu nghiêm khắc, cũng chỉ có một số nhỏ bộ kẻ mẩn có thể làm được, mà cái này một số nhỏ bộ kẻ mẩn, cũng phải tốn hao thời gian dài huấn luyện. Muốn nói đối khí tượng có nghiên cứu, đại đa số người đều sẽ nghĩ tới giờ dạ gồn cùng cả sản phẩm, nhưng giờ dạ gồn chủng tộc thân là so sánh tỷ dạ nhì tạ bộ kẻ mẩn, chiêu này kỹ xảo phản ngược lại không phải trọng yếu như thế. Mà lại giờ dạ gồn đối khí hậu tạo nghệ cao siêu địa phương cũng chỉ giới hạn ở ngày mưa, cái khác mặc. Dù cũng đã biết, nhưng không giống ngày mưa như thế tinh xảo. So sánh với dưới, cắt phồm liền tương đối bình quân, nhưng cái này không bao gồm Tệ ấy rủ cắt phồm. Nó đơn giản liền là một cái giờ dạ gồn phiên bản, nhưng ngay cả như vậy, cũng có được giờ dạ gồn khó mà so sánh sùn ní dây, hổ tạo nghệ. Luận ngày mưa, cắt phồm không bằng giờ dạ gồn, luận trời nắng, cắt phồm không bằng mái nệ tạ lẹt, toát quản. Luận tuyết rơi, không bằng ạ bộ mặt nổ, mặc dù không nói tuyệt đỉnh, nhưng nó thắng ở toàn bộ tinh thông, cũng chính là trung dung, nhưng chính là cái này trung dung, mới có thể để cho cả sản phẩm nhẹ nhõm chế tạo ra cầu vồng, siêu cấp đủ tuần tim. Cắt phẩm đối tuyết rơi cùng tạnh đều có một tay, tuyệt đối vượt qua 99% bộ kẹ mẩn, cho nên nó mới có thể đem những này tuyệt chiêu phối hợp lại, cho nên muốn mị mịt bắt trước cực kỳ đặc biệt cả sản phẩm, vậy cũng chỉ có thể là cả sản phẩm mới được. Bất quá. Ai lại nguyện ý vì cái này một cái siêu cấp đủ tờ tim, đi bồi dưỡng một cái chẳng mạnh mẽ lắm cả sản phẩm. Nếu như Tệ ấy rủ cái này cả sản phẩm không có ạp xôm long châu lực lượng, nơi nào sẽ có thể đánh bại tỷ giả nỉ tạ. Cho nên tệ ấy dù cái này siêu cấp đủ tự tim rất khó trả sở phục chế, dù cho nguyên lý tất cả mọi người biết, nhưng cũng không có nhiều nhân có thể hoàn thành, coi như hoàn thành, cũng không bằng tệ ấy dù như vậy thực chiến giá trị cao, chờ điểm này bị phần lớn người nghĩ rõ ràng, đoán chừng bọn hắn cũng liền từ bỏ. Còn có, một tháng sau Cam Hoa Đại hội, cũng đã trở thành đa số bộ kẹ mẩn con nẹt người ủng hộ tiến về địa phương. Chương 234, Tỷ Tèo Bật Út. Một ngày này, tệ ấy rủ từ Mill City đã lữ hành đến Tỷ Tèo Bật Út, ở giữa trải qua vỡ đạn tục chấn rụt tục tấn nổ lại trực tiếp thông qua rụt bổ rổ City một đầu đâm vào Tỷ Tèo Bật Út bên trong, lại nói con đường này tệ ấy rủ chí ít đi hai lần, bộ kẹ mẩn con nẹt tổ chức địa điểm để tệ ấy rủ cũng rất bất đắc dĩ. Tỷ Tèo Bật City hẳn là hắn dễ dàng nhất đạt tới địa phương, một cái khác địa điểm, trừ phi hắn đi ngồi thuyền, không phải bằng tốc lực, đi đến thời điểm đại hội cũng kết thúc. Tệ ấy rủ từ rụt bổ rổ City lối vào tiến vào Tỷ Tèo Bật Út về sau, trước mắt lập tức lâm vào một mảnh lờ mờ. Tỷ Tèo Bật Út so thu diệp rừng rậm còn mưa lớn, mà lại con đường cũng không tốt đi, lại thêm mở tối hoàn cảnh, sẽ rất ít có trẻ nở thích đi đường này. Ai u? Tệ ấy rủ giật nảy mình, cảm giác mình dẫm lên thứ gì. Cầm ra đèn tin hướng trong bụi cỏ chiếu đi, tệ ấy rủ vừa gậy, sắc mặt tối sầm. Vạ dạ lì giờ hẹn. Tệ ấy rủ dùng hai ngón tay cầm lấy, từ đóng gói đến xem, bình này vạ dạ lì giờ hẹn còn chưa bao giờ dùng qua, bất quá lại bởi vì tệ ấy rủ một cước này, bên trong dược tề đã bị đập ra. Vô dụng rồi, một mặt ghét bỏ một lần nữa ném xuống đất, không cần nghĩ cũng là bởi vì cái này mở tối hoàn cảnh hạ cái nào chủ quan qua loa chèn nở mất đi. Nô yêu tệ ấy rủ gọi ra mịt mạ ủ. Một tay sờ lên cái cằm, trầm tư nói, loại hoàn cảnh này ngươi ánh mắt tốt nhất, chú ý cảnh vật chung quanh đồng thời cũng phải nhìn đặt chân ngọn nguồn có cái gì vật phẩm quý giá. Ước đúng, đem gỡ giáo lì thở phong suất cũng tốt, cái mũi của nó tương đối linh. Bạch quang lóe lên. Nga ô. Ẩm. Tệ ấy dù làm ra phòng ngự tư thế, ngồi xổm ngựa tốt bước, ngạnh sinh sinh tiếp nhận đạo này tặc cờ va chạm. Khúc lắc lắc tê dại cánh tay, tệ ấy dù liếc mắt vừa vứt bỏ vạ dạ lì giờ hẹn, khóe mắt nhảy lên mấy lần. Nhớ kỹ, như loại này vứt trên mặt đất đồ vật không thể ăn bậy. Phân phó gờ giáo lì thờ một câu, một người một chó một yêu bắt đầu tiếp tục tiến lên. Trên đường, gờ giáo lì thờ chiến ý rất cao, liền nhìn đến một con dù mỹ đều nghị đối chiến một chút, thấy tệ ấy dù giật nảy mình, vội vàng ngăn cản nó, vạn nhất gờ giáo lì thờ tất cả gân không đối phun ra một đám lửa, vậy coi như lửa thảm rồi tệ ấy dù. Đối với cái này, gờ giáo lì thờ lắc đầu, nhảy dựng lên cọ sát cả phổm bồ kỳ bản. Người nói là coi như cháy rồi, cắt phồn cũng có thể dùng rèn đan sở dập tắt. Tệ ấy dù mặt đen lên hỏi. Ô gờ giáo lì thơ nhẹ gật đầu. Không được là không được. Tệ ấy dù chém đinh chặt sắt nói, treo đến gờ giáo lì thơ một trận không nhanh, sau đó vội vàng biểu thị mình sẽ chỉ dùng tắc cơn va chạm, tệ ấy dù cái này mới bất đắc dĩ tùy ý nó đi. Để tệ ấy dù càng bất đắc dĩ là, gờ giáo lì thơ làm cản không có thu hoạch gì thôi, ngược lại còn làm cho một thân bảo tử trở về, gia hỏa này xâm nhập Zumis nơi ở. Không nói hai lời trực tiếp ngao ôm một tiếng chạy tới, dọa đến Zumis nhóm bốn phía chạy trốn. Chạy trốn phía dưới, Zumis nhóm cũng chưa quên thả ra chế địch bảo tử, đáng hận nhất chính là, trông thấy đầy phiến bảo tử bụi mù, gờ giáo lì thơ lại còn liều mạng địa chạy đi vào, tức giận đến tệ ấy dù vội vàng để Mitsmau đem nó đuổi trở về. Sau khi trở về gờ giáo lì thơ, liền cùng uống nhiều đồng dạng, toàn bộ chó mơ mơ màng màng nằm dạp trên mặt đất, tệ ấy dù bất đắc dĩ, đành phải xuất ra dược tề cho nó khôi phục. Sau đó thu hồi bộ kỳ bản bên trong, không suy nghĩ thêm nữa nhặt được vật phẩm quý giá sự tình. Nô yêu tệ ấy rủ cùng Mitsma U tiếp tục lên đường, không có gỡ rào lì thờ, hai người tốc độ tiến lên nhanh hơn không ít, bất quá còn không có ra rừng rậm, Mitsma U bắt đầu dự cảnh. Tệ ấy rủ những mày, cùng Mitsma U vội vàng trốn đến phía sau cây, che giấu, không bao lâu, hơn 10 cái hoảm lệ cuống quýt chạy tới. Đây là, cái này hơn 10 cái hoảm lệ, mỗi một cái thương thế trên người đều cùng sự nghiêm trọng. Thật sự nếu không xử lý, có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh, tệ ấy dù đem bỉ tỷ phở lì thả ra, để nó đi xem một chút tình huống như thế nào. Không bao lâu, bỉ tỷ phở lì bay trở về, nó cùng Mitsma U câu thông một chút, sau đó Mitsma U nhẹ gật đầu, đem tin tức thông qua ảo giác phương thức truyền tống cho tệ ấy dù lý giải. Nguyên lai, chuyện căn nguyên vẫn là ra tại giã ngoại cạnh tranh, mỗi khi tháng này phần, liền sẽ từ bên ngoài bay tới một đám tài lão đến đây tỉ kéo bật út săn mồi, hoàng lệ tự nhiên đứng mũi chịu sào. Những này toàn thân thương thế hoàm lệ, liền là tại tái lão dưới vớt may mắn trốn chạy đến một nhóm kia. Bất quá dù cho thành công chạy trốn, cũng là một thân tổn thương. Tệ ấy rủ thở hắt ra, lắc đầu, phân phó Mitsma U cùng bị tỷ phở lì một chút, chuẩn bị rời đi. Đây là bình thường giã ngoại pháp tắc, hắn không cần thiết quản cũng không có tư cách quản. Nhưng là khiến tệ ấy dù rất ngạc nhiên chính là, bị tỷ phơ ly kích động ngăn ở tệ ấy dù trước mặt, cầu khẩn nhìn về phía hắn. Nô bị tỷ phơ ly xoay vài vòng, biểu đạt mình không cách nào ngồi yên không lý đến, tệ ấy dù trầm mặc xuống dưới. Không được. Chỉ dựa vào mượn ngươi một cái, không có cách nào đối phó tài lão bầy, coi như ta nhúng tay, đuổi đi tài lão, hoàn lệ sống tiếp sẽ chỉ càng ít. Bị tỷ phơ ly thất lạc rơi xuống mặt đất, nó liền là bị tài lập truy đuổi hạ mới chạy trốn tới bờ lưu phụ gì. Lần nữa nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Ai? Nhìn xem không có tinh thần bị tỷ phơ ly, tệ ấy rủ thở dài, nói, mặc dù không thể để cho ngươi đi đuổi đi tại lão, nhưng ta có thể giúp thụ thương hoàm lệ chữa thương, tỉnh cho chúng nó thống khổ. Về phần có thể hay không từ tại lão nơi đó triệt để đào tẩu, liền muốn nhìn bọn chúng tạo hóa của mình. Cảm nhận được bị tỷ phơ ly tâm tình, tệ ấy rủ cũng không thể tránh được, bất quá hắn có thể làm trình độ lớn nhất. Cũng liền chỉ giới hạn ở tỉnh hẹn trợ giúp những cái kia từ tái lào miệng hạ chạy trốn qua một lần bị thương hoàm lệ. Nô bị tỷ phơ ly ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng, nhẹ gật đầu, lại khôi phục tinh thần. Hít thở sâu một hơi, tệ ấy rủ xuất ra ba lô, nói, nếu như muốn tỉnh hẹn trợ giúp hoàm lệ chữa thương, vẹn vẹn dựa vào chúng ta trên tay thuốc trị thương không đủ, tỷ theo bất út bên trong có họ giản mẹ gì, chọn lựa nhiệm vụ liền giao cho ngươi, về phần khả năng giúp đỡ nhiều ít hoàm lệ. Chúng ta hết sức liền tốt. Bị tỷ phơ ly nhẹ gật đầu, bay ra ngoài. Nó cũng minh bạch mù quáng hấp tình hẹn trợ giúp ngược lại là tổn thương, cho đào mệnh một lần trọng thương hoàm lệ một cái tân sinh cơ hội. Đây đã là tệ ấy rủ cùng hoàm lệ tại không phá hư giã ngoại pháp tắc điều kiện tiên quyết có thể làm duy nhất một chuyện. Đương nhiên, đối mặt to lớn tỷ kéo bất hút, tệ ấy rủ cũng căn bản cứu không có bao nhiêu trọng thương hoàm lệ, hắn cũng chỉ là nghị chiếu cố một chút bị tỷ phơ ly trong lòng kia một tia nhu tình. Cứ như vậy. Bị tỷ phở lý đi tìm họ giản bẹ gì cùng thụ thương hoám lệ, tệ ấy rủ phụ trách gia công bẹ gì, biến thành thích hợp hoám lệ hấp thu cao hình, tại phối hợp của bọn hắn dưới, không ngừng xuyên thẳng qua tại tỷ kéo bật út bên trong. Tệ ấy rủ không có vội vã rời đi, hắn cùng bị tỷ phở lý ước định thời gian, đến thời gian, tự nhiên sẽ rời đi, bị tỷ phở lý cũng có thể lý giải. Đã lâu quay về một cái dã nhân sinh hoạt, tệ ấy rủ đang huấn luyện Mitsuma ủ tuyệt chiêu đồng thời, cùng bị tỷ phở lý tạm thời ngừng lưu tại tỷ kéo bật út bên trong. Chương 235, bộ kẹ mần rèn chờ. Lữ hành không thuế nguyệt tệ ấy rủ vừa mới cảm thán một tiếng, chuyện liền quay lại, nói, lại làm kiêu. Cầm bồi dưỡng công cụ đem họ giản bẹ gì ra công thành cao trạng sau đó thêm tiến chống không đè ép trong bình, tệ ấy rủ duỗi lưng một cái. Trong thời gian này giống là làm việc như vậy hắn không ít bận rộn, mỗi ngày đại khái ít nhất phải làm 15 cái họ giản bẹ gì họ tỷ hòn cao. Bộ phận hoàm lệ thương thế thực sự quá nghiêm trọng. Chỉ dựa vào trực tiếp an họ giản bẹ gì căn bản là không có cách rất nhanh làm dịu, như thế bất lợi cho hoàm lệ ngoại thương khép lại, so sánh hạ phổ thông họ tỷ hòn phun xương hiệu quả hội tốt hơn nhiều, đáng tiếc tệ ấy dù nơi này không có, đành phải lui cầu kỳ thứ làm lên họ tỷ hòn cao. Mùa này chính là tái lập cùng hoàm lệ mâu thuẫn kịch liệt nhất thời điểm, mỗi ngày thụ thương hoàm lệ nhiều vô số kể, dù là bị tỷ phở lì một mực tại 43, bọn chúng vì không ít hoàm lệ chữa thương, nhưng tình thế còn không có hạ xuống ý tứ. Đem bình thuốc buông xuống, tệ ấy rủ tâm tình có chút nặng nề, hôm nay cứu hoàm lệ, ngày mai cũng có thể rơi xuống tái lào dưới vớt, kỳ thật bọn hắn làm như vậy ý nghĩa không là rất lớn, đơn thuần là bị tỷ phở lì kia cảm động lây kinh lịch tại quấy phá. Tệ ấy rủ lắc đầu, mặc cho mình bồi bị tỷ phở lì tùy hứng một thanh, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhiều nhất chỉ là mệt mỏi hắn cùng bị tỷ phở lì. Nô một đạo bướm ảnh bay tới, tệ ấy rủ đứng dậy, biết bị tỷ phở lì lại phát hiện thụ thương hoàm lệ, vội vàng cầm lấy bình thuốc. Đi theo sau lưng bị tỷ phở ly. Dưới một thân cây, mấy con mắt to hoàm lệ thần sắc vẻ vải bàn ở nơi đó, màu đỏ phần lưng gai sắc đang lúc đối địch đợi đã bẻ gãy tận mấy cái, vết thương trên người càng là đập vào mắt kinh hãi, lấy hoàm lệ thân thể mềm mại, tiếp nhận thương thế như vậy tới nói hoàn toàn chính xác rất thảm. Đây là tệ ấy dù gặp qua bộ dáng thê thảm nhất một nhóm hoàm lệ, nghĩ đến bọn chúng vì từ tái lật trong miệng thoát đi nhất định thụ không ít khổ, bỏ ra cái giá cực lớn, dạng này đại giới cũng không đáng. Bởi vì lập tức bọn chúng lại bởi vì thương thế quá nặng trôi đi sinh mệnh. Nói đến thật đáng buồn, nhưng tự nhiên chính là như vậy, tệ ấy rủ thở dài, nói khẽ, không nên động, ta tới giúp ngươi sức thuốc. Từ tệ ấy rủ lấy họ giản bẹ gì dựa vào một chút vật liệu gia công thành dược cao có thể rất tốt bị hoàm lệ làn da ạp xôn hấp thu, chỉ bất quá quá trình này chú định rất khó chịu chính là, thương thế càng nặng, dược cao phát huy công hiệu quá trình thì càng khó chịu. Đây không phải đau, mà là trên vết thương kia cực hạn ý lạnh cùng ngứa. Để hoám lệ không tự chủ được liền muốn cọ nhích người. Nô bị tỷ phơ ly ở một bên lo lắng lên tiếng, hoám lệ cách làm như vậy, căn bản chính là mình từ bỏ sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, vì Hoàng Lệ chữa thương quá trình cũng không phải bình tĩnh như vậy, nếu như không là có bị tỷ Phở Lì ở một bên thuyết phục, tệ ấy dù lượng công việc hội lớn đến đáng sợ, bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng mệt mỏi quá sức, mà lại ở giữa còn muốn vì Mitsma U huấn luyện bộ kẹ mẩn còn nẹt đạo thứ nhất xét duyệt. Quá trình tệ ấy dù đã có manh mối, bây giờ đang cùng Mitsma U nghiên cứu thảo luận như thế nào phát huy đến tốt hơn càng rung động, đây mới là chỗ khó khăn nhất. Tệ ấy dù tại tí teo bất út dừng lại ngày thứ bảy, cũng là cùng bị tỷ Phở Lì ước định ngày cuối cùng. Vì trước mắt Hoàng Lệ chữa thương lúc, đột nhiên huỵch huỵch âm thanh âm vang lên, tệ ấy dù những mày, quay đầu nhìn lại, mấy cái tài lộc cùng nhau bay tới, hướng phía thụ thương Hoàng Lệ muốn khởi xướng lăng lệ công kích. Thôi, đây là ngày cuối cùng, ta liền cho phép ngươi xuất thủ ngăn cản một chút. Tệ ấy dù quay đầu trở lại, nói, nô. Một bên bị tỷ Phở Lì nghe nói như thế, mừng rỡ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lộ ra nghiêm túc thần thái, hai cánh huy động, mấy cái tài lộc trực tiếp cắm cái ngã nhào, một đầu đâm vào trên mặt đất. Đụng hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, vô số sở tổn sở bò bị bay là tả vung xuống, mấy cái tài lộc cánh run rẩy mấy lần, lại từ trong hôn mê tỉnh táo lại, muốn đập động cánh rời đi. Bình thường tới nói, tài lộc căn bản sẽ không từ bỏ đuổi bắt con mồi, thế nhưng là tình huống lần này quá quỷ dị, bọn chúng ngay cả làm sao bại cũng không biết, nghĩ muốn phản kích cũng không biết từ nơi nào bắt đầu, có một loại cảm giác bất lực. Tệ ấy dù một bộ hiểu rõ biểu lộ, bị tỷ phở lì chỉ là phổ thông kích động mấy lần cánh. Bất quá lấy hiện tại bị tỷ Phở Lì đối khí lưu cảm ứng, đối phó tài lão dạng này thể tích trọng lượng không lớn bộ kẹ mẩn, chỉ cần tính toán tốt tài là phi hành quy tích, quấy nhiều hạ phong nhanh, liền sẽ trực tiếp để tài lão mất đi phi hành cân bằng, mình đến rơi xuống. Bình thản đối chiến, hoang dại tài lão đã căn bản không phải 3 năm trước đây cái kia bị truy đuổi hoàm lệ đối thủ. Uy, ngươi cái tên này, đang làm cái gì? Tệ ấy rủ thở dài, đứng dậy, phiền phức thật đúng là liên tục không ngừng a. Chỉ bất quá cái phiền toái này, là chú định không thể nhẹ nhõm giải quyết. Đây là một người mặc quần áo bó màu đen cùng màu cam áo ngoài, bên hông mang theo dây thừng dài tử niên kỷ bước lão nhân, mặc dù nhìn qua có tuổi đã cao, nhưng tinh thần khí nhìn cũng rất tốt, tối thiểu lúc này có cái kia tâm tình trừng mắt mắt to chằm chằm tệ ấy dù. Nhìn thấy trang phục ấy, tệ ấy dù liền biết thân phận của người đến, tổ kẹ mần rèn chờ. Phụ trách trông giữ như tỉ kéo bật út dạng này đại quy mô rừng rậm nhân viên công tác. Dự phòng một chút đột phát tình trạng cùng rừng rậm an toàn. Bộ kẻ mẩn rẻn chờ lao nhân gọi tham gia giếng, là cái giả kinh nghiệm, hơn nửa đời người đều là cùng tỷ kéo bất út cùng một chỗ vượt qua, mà vì số không nhiều niềm vui thú, liền là bắt được giống tệ ấy dù dạng này phá hư rừng rậm sinh thái trên nơ, sau đó hảo hảo miệng giáo huấn một phen. Tệ ấy dù nghe lão nhân lại nhải nửa ngày, bên thai thanh tịnh thời điểm, chỉ nghe lão nhân lại chất vấn, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy a? Tệ ấy dù nói, đuổi đi tại lao bầy. Hoàm lệ liền sẽ đại lượng sinh sôi, rừng rậm cây cối đem lọt vào nghiêm trọng phá hư, bộ phận dựa vào rừng rậm thảm thực vật mà sống bổ kẹ mẩn sẽ đồ ăn không đủ, tuần hoàn ác tính, hoàm lệ cũng sẽ gặp phải so tái lão đi săn nghiêm trọng hơn diệt chủng nguy cơ. Tệ ấy dù miệng phun hoa sen, một bộ tiếp lấy một bộ, nghe được bổ kẹ mẩn rèn trở lão nhân xâm miệng giếng cầu kém chút trừng ra ngoài, đây không phải hắn vì những cái kia không có kinh nghiệm đến chèn nở chuẩn bị một nhóm lớn đạo lý à, làm sao hôm nay bị trái lại, hắn ngược lại là người nghe. Quỷ dị nhìn xem tệ ấy dù, tham gia giếng lao nhân tử nhìn kỹ một lúc, xác nhận cái này hẳn không phải là mình đã từng giáo dục qua chén nơ, không khỏi hỏi, đã ngươi biết, vậy tại sao còn ra tay? Tệ ấy dù khoát tay áo, thành khẩn nói, chỉ là ngẫu nhiên một lần, đối vùng rừng rậm này cũng không tạo được ảnh hưởng. Đích thật là dạng này, chỉ bằng vào một cái chén nơ còn không cách nào ảnh hưởng một mảnh tỉ kéo bất út, nhưng tham gia giếng lao nhân sợ liền là có một đống không biết rõ tình hình chén nơ tới xua đuổi tái lão. Lực lượng một người khả năng không được, nhưng một vị chèn nở liền có thể có 6 con bộ kẹ mẩn, nếu như lại nhiều tới mấy người, ở lâu thêm mấy ngày, tái lão bầy cũng sẽ rất bất đắc dĩ à. Không có tái lão bầy uy hiếp, hoàm lễ liền có thể bình yên vô ưu đại lượng ăn lên thực vật, sau đó chứa đựng năng lượng tiến hóa, tiến tới ấp càng nhiều hoàm lễ. Kia vùng rừng rậm này liền phế đi. Chương 236, thả câu. Nhìn tệ ấy rủ quả nhiên không là một bộ vô tri dáng vẻ, tham tỉnh lão nhân đột nhiên kẻ nhạt vô vị. Giống như vậy ngẫu nhiên một lần xuất thủ chèn nở rất nhiều, đương nhiên cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là vừa lúc hắn gặp, nhàm chán phía dưới nghĩ đến làm hao mòn một phen thời gian thôi. Bất quá dưới mắt xem ra là đụng vách, đối phương căn bản không ăn bộ này, ngược lại phân tích đến đạo lý rõ ràng, để cho mình á khẩu không trả lời được. Ha ha, tham tỉnh khô khốc cười nói, ra a. Tệ ấy dù giả bộ như vô tội, triệu hồi bị tỷ phơ ly, cũng định rời đi tỷ kẹo bật út. Châm rãi. Ngươi tại tỷ tèo bật út đã ngây người có một đoạn thời gian a? Tham tỉnh lão nhân đột nhiên nói. Ê! Không sai. Tệ ấy dù nói. Hắn nhìn nhìn y phục của mình, nhún vai, bộ dáng này, là người đều có thể đã nhìn ra. Tham tỉnh lão nhân lại nói, như là đã ngây người thời gian dài như vậy, có hứng thú hay không dừng lại thêm một hồi. Nói xong, hắn nhìn hướng lên bầu trời, trầm giọng nói, lập tức lại đến hoàm lệ nhóm cùng một chỗ tiến hóa mùa, nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, tại lão bầy hội thối lui, thành công còn sống sót đã tích xúc đủ nhiều năng lượng hoàm lệ, đem nhất cử liên tục vượt 2 cái hình thái. Còn có 3 ngày. Tệ ấy dù kinh ngạc hỏi. Lão nhân nhẹ gật đầu, liền là muốn nhìn một chút tệ ấy dù có bao nhiêu cân lượng. Hắn cũng là tại tì kéo bật út ngây người mấy chục năm mới biết rõ ràng hoàm lệ cùng tái lập tại mùa này di chuyển tiến hóa quy luật. Hắn không tin tệ ấy dù ngay cả cái này đều biết. Tệ ấy dù xác thực không biết. Bất quá hắn không biết là chính xác đến ngày, về phần loại này hoàm lệ tập tính, hắn còn là hiểu rõ 1-2. Tốt. Tệ ấy dù một lời đáp ứng, đến lúc đó, tính ra hàng trăm xì cùn, thuẫn giáp kén sẽ cùng nhau bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó tiến hóa, cũng coi là khó được chẳng diện. Tệ ấy dù mấu chốt là muốn cho Mitsuma U nhìn một chút, loại này tráng lệ chẳng cảnh, để nó tới xem nhìn một chút tiến hành mô phỏng, cũng sẽ là một cái rất tốt tôi luyện. Có ánh mắt, ha ha. Lao nhân nói, cảnh tượng như thế này cũng không phải cái nào chèn nở đều có thể tùy tiện gặp phải, trải qua loại trường hợp này, đối với chèn nở tâm tính cùng tầm mắt tới nói cũng chưa chắc không phải một lần tăng lên, chỉ là hắn không biết, tệ ấy dù càng là lúc trước nhìn qua nọ sẽ vạt đại quy mô tiến hóa. Lao nhân đơn giản chiêu đái tệ ấy dù. Tỷ tẹo bất út bổ kẹ mẩn rẹn chờ trong khoảng thời gian này từ lão nhân tới phòng thủ, lượng công việc nói lớn cũng không lớn, ngày bình thường vẫn là rất nhàn nhã. Ê! Cho! Chờ đợi xì củn, thuẫn giáp kén, lại thêm lập tức tái lão bầy liền sẽ đại quy mô thối lui, tệ ấy dù cũng không suy nghĩ thêm nữa cho hoàm lệ chữa thương sự tình, bị tham tỉnh lão nhân dàn xếp lại, hắn cũng không có để tệ ấy dù nhàn rỗi, lấy ra một cái cần câu đưa cho tệ ấy dù, mà chính hắn, cũng cầm một cái. Đến! Theo giúp ta câu một lát cá. Tham tỉnh lão nhân nói. Tệ ấy dù một mặt mộng bức, câu cá. Ta không biết ta. Vô luận kiếp trước kiếp này, hắn đều chưa từng có câu cá kinh nghiệm. Mà lại hắn thấy, cái này cũng cùng hắn 8 gậy che đánh không đến. Câu cá cũng là chèn nở tu hành một trong, ta tới dạy ngươi. Tham tỉnh lão nhân chậm rãi nói, không phải khô cằn chờ lấy, cỡ nào nhàm chán. Tệ ấy dù vốn muốn nói không thể nhạt, hắn còn muốn huấn luyện bộ kẹ mẩn, bất quá nhìn xem lão nhân cần câu đều lấy ra. Dứt khoát bồi đối phương thả câu một hồi cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là lời của lão nhân không khỏi làm hắn nhả rãnh, câu cá thế nào lại là tu hành. Hắn nghe nói qua chèn nở lấy đối chiến tu hành, thông qua lữ hành kiến thức tu hành, thông qua học tập tri thức tu hành thực lực, nhưng câu cá. Tệ ấy dù bình tĩnh lại, hắn mặc dù không hiểu câu cá, nhưng cũng tin tưởng nhất định trình tự, hắn cũng không nổi, cùng lão nhân cùng một chỗ tìm cái hồ nước nhỏ, cầm cái băng ghế ngồi xuống. Ngồi trong chốc lát, lão nhân đã câu đi lên một đầu mạc cạp. Bất quá lại bị hắn phóng sinh. Lại ngồi một hồi, tệ ấy dù cần câu có động tĩnh, bất quá để lên thời điểm. Con mồi đã chạy trốn. Tệ ấy dù cũng không có nhục trí, bất quá ngay cả tục mười qua mấy lần, không có một lần câu được con mồi, cho dù là tệ ấy dù cũng khó tránh khỏi sinh ra khó chịu. Ha ha, tham tỉnh lão nhân gặp đây, cười cười không nói gì, tệ ấy dù chỉ tốt chính mình tiếp tục thả câu, lại dạng này cầm tiếp tục mấy chục lần, lão nhân đã thả câu mà cạp, bắt buộc các co không ít. Cũng theo thứ tự phóng sinh, về phần tệ ấy dù nơi này, vẫn là số không thu hoạch. Tại quá trình này, tệ ấy dù nguyên bản đối cái này mới sự vật rất táo bạo, nhưng nghĩ đến tham tỉnh lão nhân, liền biết mình nóng nổi, sau đó lại từ từ bình tĩnh lại, đàng hoàng một lần câu. Thẳng đến hoàng hôn, tệ ấy dù vẫn là không có thu hoạch, hắn bất đắc dĩ khoát tay áo, lúc này tham tỉnh lão nhân mới nói, cái này cần câu câu là đặc biệt xử lý qua, sẽ không đối con mồi tạo thành tổn thương. Bất quá câu đi lên độ khó cũng có tăng lên rất nhiều, nếu như không có mấy tháng thả câu kinh nghiệm, mơ tưởng mỗi một lần đều có thể đem con mồi câu đi lên. Tệ ấy dù sớm đoán được là như thế này, cho nên nói tu hành liền là khảo nghiệm kiên nhẫn đúng không? Có phương diện này. Tham tỉnh lão nhân nói, xem ra ngươi phát hiện điểm ấy, mà lại làm rất tốt, bất quá còn có một chút, cái kia chính là phản ứng cùng sức phán đoán. Ba có, mới có thể thành công đem con mồi câu đi lên. Tệ ấy dù không lời nào để nói. Hắn tự nhận phản ứng cùng sức phán đoán sẽ không quá kém, bất quá con mồi không có câu đi lên là thật. Bất quá cái này cùng đối chiến bên trong chèn nở phản ứng cùng phán đoán lại có chút khác biệt, nhưng đã không thành công, tệ ấy dù cũng liền mặc cho lão nhân nói cái gì là cái gì. Sau đó, tệ ấy dù dành thời gian liền cùng lão nhân tới đây câu cá, thẳng đến ngày thứ 3, thành đàn tái lập từ trong rừng rậm đồng loạt bay ra, hướng những phương hướng khác di chuyển mà đi, tệ ấy dù buông xuống cần câu, biết đã đến giờ. Khoảng cách bị tỷ phơ ly. Đợt tột đại quy mô sinh ra, ngay tại không lâu sau đó. Hôm sau trước kia, tham tỉnh lão nhân mang theo tệ ấy dù đi vào một cái ẩn nấp địa phương, nơi này cất giấu không ít xì cùn, thuẫn giáp kén, số lượng tối thiểu có mấy trăm, đoán chừng là tỷ kéo bật hút tiềm ẩn xì cùn, thuẫn giáp kén nhiều nhất địa phương. Bất quá để tệ ấy dù không nghĩ tới chính là, nơi này còn đứng lấy ba người, như thế hắn rất ngoài ý muốn. Kia là một người mặc đỏ thâm áo khoác người trưởng thành, hai bên của hắn, tả hữu còn riêng phần mình đứng một cái nam hài nữ hài. Nọ mạn tiên sinh. Tham tỉnh lão nhân đi qua xem xét, hơi kinh ngạc đạo, đây chính là khách quý ít gặp A. Nọ mạn tiên sinh nhìn thấy tham tỉnh, cười ra hiệu, đáp ứng mang theo hai đứa bé đến xem. Tham tỉnh cười ha hả dò xét hạ nọ mạn tiên sinh hai cái tiểu hài, thầm nghĩ tiền đồ vô lượng. Dù sao phụ thân của bọn hắn, thế nhưng là được xưng là hổ hình có sức mạnh nhất huấn luyện sư, mà lại tại hổ hình đại sư thi đấu điểm tích lũy bên trong, là gần với tứ thiên vương thực lực chén nở. Nếu có một vị tứ thiên vương thoái vị về sau, nọ mạn tiên sinh rất có thể liền sẽ tiếp nhận đi lên, bất quá ở trong đó cũng có nọ mạn tiên sinh đối tứ thiên vương chức vụ không phải như vậy cảm thấy hứng thú quan hệ, dù sao hắn hiện tại có hai đứa bé, thực sự không tốt đi thực hiện tứ thiên vương những cái kia nguy hiểm nhiệm vụ. Chương 237, May, Mắt. May, Mắt, đây là tỷ kẹo bật út bổ kẹ mẩn rẹn trở ra, nhanh chào hỏi. Nọ mạn tiên sinh đối hai vóc dáng nữ nói,